thần cấp đại ma đầu chương 1033 tới chương 1063. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này. Trong nháy mắt Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, khó tin nhìn Hạ Bình bên cạnh mình. Nàng đến gần Hạ Bình rồi, nhưng cũng không nhìn rõ được rốt cuộc Hạ Bình vừa rồi làm cái động tác gì. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, tông sư ba cá nhân đã bị giết chết, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy thoát. Đối với Sở Dung đã tấn thăng võ sư cảnh mà nói, đã không còn là tay mơ lúc trước, tu vi càng cao thâm, lại có thể cảm nhận được sự kinh khủng của tông sư, đó là cường giả vô địch dưới vương giả. Cho dù 100 võ sư cộng lại, cũng không phải là đối thủ của tông sư. Nhưng mà bây giờ thế mà lại chỉ trong nháy mắt liền bị chém giết ba tông sư ngư nhân, có thể tưởng tượng được vũ lực của Hạ Bình bây giờ. Mặc dù Sở Dung ít nhiều cũng nghe qua sự tích của Hạ Bình, biết được Hạ Bình đã sớm tấn thăng đến tông sư cảnh, nhưng không nghĩ tới bây giờ đều có thể miểu sát tông sư ngư nhân. Xảy ra chuyện gì mới nháy mắt một cái, ba tông sư đã chết rồi. Quá khoa trương, nhân loại này rốt cuộc đã làm gì? Rất nhiều ngư nhân hải tặc đều hai mặt nhìn nhau, cho dù chúng nó sống rất lâu, gặp qua vô số cao thủ chiến đấu cảnh tượng, thế nhưng là chưa từng thấy chuyện như vậy. Còn chưa tới gần tên nhân loại này, tông sư ba cá nhân đã chết, hơn nữa còn chết một cách không rõ ràng như vậy, quá oan uổng. Nhưng chúng nó lập tức nhận ra, đó không phải là nhân loại bình thường, chúng nó xem như đụng phải một cái nhân loại cứng rắn. Đoàn đại kiếm do tạc đoàn cử nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, nhân loại, đến tột cùng ngươi chơi trò quỷ gì mà có thể giết chết ba đại tướng dưới tay ta lập tức khai ra. Nếu không sau đó bị ta bắt lại, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ánh mắt nó lộ ra vẻ hung ác. Ồn ào. Hạ Bình không thèm nhìn, chỉ dùng một quyền, rung lên, một tiếng nổ mạnh. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, một quyền ấn hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất liền bắn ra, tựa hồ có thể chấn động hư không, trong phạm vi 5-6 dặm hải vực đều đang rung động, biển rộng bốc lên. Đồng thời hỏa diễm cuồn cuộn, đại hỏa ngập trời, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy ngàn độ, dường như có thể triệt để biến nước biển ở khu vực này thành hư vô. Nguy rồi. Đoàn trường kiếm của tạc biển sắc mặt lập tức trắng bệch. Nó cảm nhận được bản thân căn bản không thể tiếp một quyền này đấm ra phong thiên tỏa địa, phong tỏa toàn bộ đường lui của nó. Nó phát giác được bản thân cũng không phải là chống lại nhân loại, mà là đang đối kháng sức mạnh của thiên địa, giống như một ngọn núi lửa nguy nga từ trên cao đánh xuống, căn bản không cách nào địch nổi. Hiện tại nó rốt cuộc cũng biết được vì sao lúc trước tam cá nhân tông sư không có sức phản kháng, lực lượng như vậy người thường có thể ngăn cản đã bước vào phạm trù vương giả cảnh. Cho dù nàng là tu luyện giả đỉnh phong của tông sư, nhưng đứng trước lực lượng như vậy cũng yếu ớt như trẻ con vậy. Đợi một chút, ta là con trai của Kiếm Ngư Vương, có chuyện gì từ từ nói, cứ nói đi. Kiếm Cửu điên cuồng gào thét, ý đồ cầu xin tha thứ, lấy ra thân phận cha mình, hy vọng Hạ Bình có thể tha cho mình một cái mạng nhỏ. Muội tử của Kiếm Ngư Vương thì thế nào, cho dù Kiếm Ngư Vương tới đây cũng phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đã đến lúc này mà còn muốn cầu xin tha mạng thì thật là si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng mấy năm qua nó làm nhiều chuyện ác trên vô tận hải, không biết chém giết bao nhiêu người, cũng đã có thể chết một vạn lần, Kiếm Ngư Vương tới nơi này cũng không cứu được nó. Thình thịch thình thịch. Kiếm Cửu không thể kêu la thảm thiết, liền mạnh mẽ chịu một quyền này, như là bị hỏa thần đánh trúng, toàn bộ thân thể đều biến thành ngọn lửa to lớn, cháy hừng hực. Tiếp theo, sức mạnh của hỏa diễm nổ tung, mà thân thể của Kiếm Cửu cũng bị nổ tung chia năm xẻ bảy, phân tán khắp nơi trên biển, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cả vùng biển này. Đã chết Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, cũng không biết cảm tưởng thế nào. Phải biết rằng đây chính là đoàn hải tặc Hồng Khô Lâu, nhi tử của Kiếm Ngư Vương, đại hải tặc tung hoành mấy chục năm của Vô Tận Hải, tiền thưởng đạt tới 300 ức đồng. Giống như loài đại hải tặc này, không biết bao nhiêu nhân loại muốn giết nó, nhưng mấy chục năm qua đi, nó vẫn sinh long hoặc hổ rất, ngược lại người muốn giết nó, đều tán thân biển cả. Thế nhưng giờ lại không hề có chút dấu hiệu nào, cứ thế chết ở trong Vô Tận Hải, quá khó tin. Ôi trời ạ, thuyền trưởng chết rồi. Chết tiệt, nhân loại chết tiệt này lại dám giết thuyền trưởng. Đây là con trai của Kiếm Ngư Vương, hắn giết thuyền trưởng, đây là muốn chọc thủng bầu trời sao? Xong rồi, Kiếm Ngư Vương nổi giận, mảnh biển vô tận này đều phải long trời lở đất, người liên quan vào đều phải chết a, tên khốn kiếp này hại chết chúng ta rồi, giết hết tên nhân loại này để báo thù cho thuyền trưởng và báo thù, như vậy cũng có thể giảm bớt tội của chúng ta. Rất nhiều ngư nhân hải tặc đều kêu to, vô cùng khủng hoảng, bọn chúng cũng không thể nào tưởng tượng được, nếu Kiếm Ngư Vương biết chuyện này, đến cùng sẽ phẫn nộ cỡ nào. Đoán chừng ngay cả việc đồ diệt cả một hòn đảo nhân tâm cũng có. Thậm chí thủ hạ của bọn chúng cũng trốn không thoát, toàn bộ đều sẽ cùng thuyền trưởng chôn cùng. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, 2-3 ngàn tên ngư nhân hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống, giống như một nhánh quân, từ bốn phương hướng đông nam tây bắc vây quanh Hạ Bình và Sở Dung. Chúng nó cầm đại đao, có con cầm liêm đao, có con cầm trường thương, có con cầm cự phủ, con nào cũng đằng đằng sát khí, dường như có thù hận không đội trời chung với Hạ Bình, mắt đỏ bừng. Sở Dung có thể cảm nhận được sát ý cuồn cuộn trên người đám hải tặc ngư nhân này, hầu như đã ngưng tụ thành thực chất. Nếu không phải có Hạ Bình ngăn cản ở đây, thì có lẽ chỉ cần chút sát khí này cũng đủ để ép sập một tên võ sư rồi. Muốn báo thù Tuyết Hận đi theo thuyền trưởng của các ngươi. Đối với những kẻ tội ác chồng chất, trong tay tràn đầy ác ôn máu người, Hạ Bình cũng không hề có ý mềm tay. Ý niệm hắn khẽ động, lúc này vô tận chiến nhận trên tay rung động theo. Leng keng, lúc này, giữa không trung phát ra một tiếng vang thanh thúy, trong nháy mắt, hơn 100.000 mũi kiếm, lấy thế sét đánh đâm ra ngoài cơ thể Hạ Bình. Lúc này, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại đạo đạo hàn mang chói mắt, dường như ngay cả mặt trời trên cao cũng mất đi màu sắc, bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Sở Dung cũng cảm giác được thiên địa này tự hồ cũng yên tĩnh lại. Bột một tiếng, Hạ Bình cất kỹ những lưỡi kiếm, đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn những con cá này. Âm âm âm âm. Những thứ máu me của bọn cá nhân hải tặc này, các bộ vị yếu hại trái tim đều lập tức lộ ra, giống như suối phun ở giữa không trung phun ra. Đầu và cổ của chúng cứ như vậy tách ra, cắt ra cực kỳ bóng loáng, thi thể đám ngư nhân hải tặc này giống như sủi cảo nhau rơi xuống biển rộng. Oanh oanh. Thậm chí, ba chiếc thuyền hải tặc phía xa cũng đã bị kiếm quang chém ra, nứt thành hai nửa, lá cờ hải tặc phía trên cũng rơi xuống. Ôi trời ạ, toàn bộ đã chết hết. Sở Dung cũng bối rối, chỉ một kiếm duy nhất. Những ngư nhân hải tặc hung thần ác sát này rõ ràng yếu ớt như kiến, bị chém giết toàn bộ, không lưu lại một con. Cuối cùng thì thực lực đạt đến cảnh giới gì? Chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến cảnh giới vương giả hay sao? Sở Dung nhìn thấy Hạ Bình có thể thoải mái chém giết tông sư thì cũng chỉ có vương giả, trừ chuyện đó ra thì không còn khả năng nào khác. Dù sao đây cũng là hải tặc đại danh đỉnh đỉnh, vô số tông sư nhân loại cũng từng liên thủ, nhưng không thể giết chết chúng nó. Nếu như hiện tại Hạ Bình không phải là vương giả, thì dựa vào cái gì có thể tiêu diệt đám ngư nhân hải tặc này trong nháy mắt? Vẫn chưa có, nhưng cũng sắp rồi. Hạ Bình nói. Sở Dung không nói gì, cũng không biết nói gì, nàng chẳng qua chỉ biết Hạ Bình không có phủ nhận, đoán chừng cho dù hiện tại không tấn thăng đến vương giả cảnh, cũng cách vương giả cảnh không xa. Nàng cảm thấy hít thở không thông, rõ ràng tuổi mình giống hệt thế nhưng đã bắt đầu thăng cấp đến cảnh giới vương giả rồi sao? Nếu bọn họ thành công, có lẽ khi đó vương giả trẻ tuổi nhất Viêm Hoàng Tinh từ trước tới nay, đây chính là đại sự đủ để chấn động toàn bộ Vân Tiêu giới. So với việc Thu Tuyết và Tô Mị tấn thăng vương giả còn khiến người ta càng thêm chấn động hơn. Càng không cần nói, bản thân tên bại hoại này chính là gậy ngoáy, không biết đắc tội với bao nhiêu người. Đừng nói chuyện này, ba chiếc thuyền hải tặc kia dường như sắp chìm xuống rồi, phải nhanh chóng vơ vét một chút, có bảo bối hay không thì thân hình Hạ Bình lóe lên. Hắn lập tức đi lên ba chiếc thuyền hải tặc này, dùng tinh thần lực quét qua, xem như nhà mình, không ngừng vơ vét bảo bối, nhìn thấy thứ gì có giá trị liền đặt vào trong nhẫn không gian của mình. Hoàng Kim Sử Mãng cũng nhảy ra, thừa dịp cơ hội này, cắn nuốt ba chiếc thuyền này, bẹp bẹp, tốc độ cắn nuốt nhanh dị thường. Nửa canh giờ sau, hắn đã vơ vét sạch sẽ toàn bộ bảo bối trên ba chiếc thuyền hải tặc này, mà lúc này ba chiếc thuyền hải tặc cũng chậm rãi chìm vào biển rộng. Giờ phút này, Hoàng Kim Sử Mão cũng nuốt toàn bộ sắt thép của ba chiếc thuyền này không còn một mảnh, nhưng vẫn là dáng vẻ rất không thỏa mãn, ngay cả một phần mười ăn no cũng không làm được. Đối với Hoàng Kim Sử Mãi từng ăn Vân Mẫu Cương mà nói, những sắt thép bình thường này chỉ có thể coi như điểm tâm, có còn hơn không? Đúng rồi, dường như ta lấy mảnh vỡ thánh khí kia cũng không có tác dụng gì đặc biệt, vẫn nên đưa cho Hoàng Kim Sử ý ăn đi. Hạ Bình chợt nhớ tới mảnh vỡ thần bí mình đã giao dịch với Thanh Loan kia. Hắn lấy ra trên người, ném cho Hoàng Kim Sử Mão. Sạng Vinh. Cảm giác được sự cường đại của mảnh vỡ thánh khí này, con mắt Hoàng Kim Sử Mãng sáng lên, bản năng thân là huyết dịch, nó có thể cảm giác được mảnh vỡ này có chỗ tốt thật lớn đối với nó. Ba một tiếng, nó lập tức há miệng, nuốt trọn mảnh vỡ thánh khí xuống. Lúc này, Hoàng Kim Sử Mão tự hồ có vẻ đã tiêu hóa không tốt, lăn lộn trên mặt đất ùng ục ùng ục. Sao thế? Hạ Bình chớp chớp mắt hỏi tiên nhân mèo. Miêu tiên nhân vuốt vuốt trâu hoa râm, không sao, chỉ là tạm thời không có cách nào tiêu hóa mà thôi. Dù sao đây cũng là mảnh vỡ thánh khí, bằng vào sử mãn, sơ sinh hoàng kim, muốn tiêu hóa trong nháy mắt cũng có chút khó khăn. Nhưng theo hoàng kim sử tối dương chậm rãi trưởng thành, năng lực tiêu hóa của nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đợi nó tiêu hóa triệt để mảnh vỡ thánh khí này, không thể nghi ngờ rằng lực lượng của nó sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, ngưng tụ ra vô tận chiến nhận sẽ có một chút uy lực của thánh khí. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức rất mong đợi, uy lực một tia thánh khí, nghe rất giỏi. Cũng không uổng công hắn xuất ra ngũ hành linh quả của hai người để trao đổi với Thanh Loan. Vèo một cái, lúc này hắn liền ném Hoàng Kim Sử Mãng vào trong không gian giới chỉ, để nó tạm thời nghỉ ngơi, để nó chậm rãi tiêu hóa mảnh vỡ thánh khí này trong không gian giới chỉ. Tiếp theo hắn cũng kiểm kê thu hoạch được lần này. Chật chật, không hổ là hải tặc a, quả nhiên rất có tiền. Hạ Bình vô cùng hài lòng, lần này hắn từ trên ba chiếc thuyền hải tặc này chiếm được rất nhiều tài liệu, cùng với vàng bạc châu báu. Tính sơ một chút, tối thiểu cũng phải hơn 1.000 ức đồng. Mặc dù đối với hắn hiện tại mà nói, không tính là con số đặc biệt lớn, nhưng cũng coi như là có chút thu hoạch, có thể bù đắp cho một ít chi tài chính của chính mình. Nếu có thể chém giết thêm mấy con thuyền hải tặc, nói không chừng có thể phát tài một khoản lớn. Ngươi tìm được cái gì ở phía trên vậy? Thấy Hạ Bình từ trong thuyền hải tặc đi ra, Sở Dung tò mò hỏi. Hạ Bình cười hiếp mắt nhìn Sở Dung, muốn biết đến nữ nhân của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ai muốn làm nữ nhân ngươi, đồ không biết xấu hổ. Sở Dung mặt đỏ bừng, chân của nàng theo bản năng đạp thẳng về phía Hạ Bình. Bịch bịch. Hạ Bình ra tay, lập tức đỡ được, tóm lấy cả chân nàng, thuận thế kéo vào trong ngực mình. Đồ lưu manh, buông ta ra. Sở Dung cảm thấy khuôn mặt của mình dường như sắp bị nấu chín. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Trước tiên đi qua hòn đảo nhân loại phụ cận đã, tốc độ của một mình ngươi quá chậm. Hạ Bình rất bá đạo, ôm lấy toàn bộ Sở Dung. Hắn bắt đầu một trạng thái nóng nảy, chạy cuồng bạo trên biển như một phi cơ siêu âm. Đồng thời cương khí trên người hắn bao trùm cả bản thân và Sở Dung, ngăn cách hoàn toàn nước biển bốn phía ra, nếu không cả người liền biến thành ướt sũng. Mấy hơi thở sau, hai người biến mất ngay tại chỗ, chỉ là lưu lại một đường luyện khí ở chỗ cũ. Trên biển lớn cũng nhấc lên sóng to khủng bố. Giờ phút này, hắn cảm thấy Hạ Bình và Sở Dung trước khi rời đi, có vài hải yêu đang ẩn núp ở nơi biển sâu cũng dám vụng trộm nhô đầu lên. Bọn chúng đều là thám tử của hải tặc Hồng Khô Lâu. Bọn họ cũng không phải là đội quân chiến đấu, mà là phụ trách dò xét binh lính nguy hiểm. Cho nên họ vẫn luôn ở trên biển, cũng không có ở trên thuyền. Không nghĩ tới chỉ vì như vậy mà miễn cưỡng tránh thoát được một kiếp, không bị Hạ Bình giết chết. Làm sao bây giờ thuyền trưởng bị nhân loại này giết? Đây chính là nhi tử của Kiếm Ngư Vương, nhân loại này thật sự là to gan lớn mật, nói giết là giết, quá càn rỡ. Thực lực của nhân loại này rất kinh khủng, thuyền trưởng vừa đối mặt đã bị diệt, chẳng lẽ hắn là vương giả hay sao? Rất nhiều hải yêu sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều kinh hồn tán đảm, những đội quân tinh nhuệ khiến chúng không ai theo kịp, lại bị nhân loại này trong nháy mắt chém giết. Đây là sức chiến đấu kinh khủng bậc nào a, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu lúc nãy chúng nó cũng ở hiện trường thì phỏng chừng cũng trốn không thoát khỏi cái chết. Cho dù là vương giả cũng không có liên quan gì tới chúng ta. Một lão hải yêu trầm giọng nói, tóm lại nếu như chúng ta muốn tiếp tục lăn lộn ở vô tận hải, nhất định phải nói chuyện này cho Kiếm Ngư Vương. Đúng vậy, nếu chúng ta biết không báo tình hình, bị Kiếm Ngư Vương biết rõ, chúng ta nhất định phải chết. Nếu như thành thật bẩm báo, nói không chừng Kiếm Ngư Vương còn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Không sai, chúng ta mau đi bẩm báo Kiếm Ngư Vương. Nói tin tức thuyền trưởng đã chết. Rất nhiều hải yêu gật đầu, bọn chúng lập tức hành động, bẩm báo tin tức này cho Kiếm Ngư Vương, bởi vì kiếm cửu chết không giấu được, nếu như bọn chúng bẩm báo đầu tiên, có lẽ còn có công lớn. Thế nhưng nếu biết không báo, bọn chúng nhất định phải chết. Một lũ đều nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Vô tận hải, trên một chiếc du luân khổng lồ. Có không ít đứa trẻ đang vui vẻ truy đuổi trên bông thuyền, đại nhân thì lại thích thú hưởng thụ lữ trình trên biển hiếm có này, ăn điểm tâm mỹ vị, uống rượu ngon. Một bộ dáng ca múa mừng cảnh thái bình. Oanh oanh. Đúng lúc này, một đám mây đen che khuất bầu trời. Biển cả xôn xao, lập tức xuất hiện vô số ngư nhân. Bọn chúng từ chỗ sâu trong đáy biển nhảy ra, trong nháy mắt đã bò lên trên chiếc du luân này. Không không không, cứu mạng a, tha cho chúng ta đi, tha cho chúng ta đi. Nhi tử của ta mới 3 tuổi, bây giờ không thể chết, không thể chết nha. Lúc này, cả chiếc du luân đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô số nhân loại nhao nhao chạy trốn, ý đồ cầu xin tha thứ. Nhưng những ngư dân này lòng dạ độc ác, ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không buông tha, tàn nhẫn vô tình, từng người ra tay, chém giết toàn bộ bọn họ, đầu lâu đều bị chém đứt. Cho dù có hộ vệ muốn chống cự, nhưng đối mặt với đám ngư dân hung tàn này vẫn không có biện pháp nào. Mười mấy phần sau, cả chiếc du luân mấy nghìn nhân loại đều chết hết, không khí xung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nếu có người đứng ở nơi này mà nói, khẳng định sẽ bị mùi máu tanh này hun cho nôn ra. Thình thịch. Đúng lúc này, một con ngư nhân thân cao 10 thước, đầu nhọn, giống như một thanh lợi kiếm, thân mang khôi giáp màu vàng, lưng đeo trường kiếm lăng không độ, cứ như vậy đáp xuống trên chiếc du luân. Đại vương. Rất nhiều ngư nhân đều nằm rạp trên mặt đất, cùng kính vấn an với nó. Kẻ cá này rõ ràng chính là vương giả trên biển cả Kiếm Ngư Vương. Làm rất tốt. Chỉ thấy Kiếm Ngư Vương bỗng nhiên mở to cái miệng rộng, giống như nuốt cá voi nuốt sống vậy, sinh ra lực hút đáng sợ, vốn đang chảy xuôi trên du luân, máu tươi bên trong đều bị hấp dẫn. Loạt soạt lúc này, huyết dịch những nhân loại này hóa thành sương mù, bay về bốn phương tám hướng, toàn bộ đều tiến vào trong miệng Kiếm Ngư Vương, sau đó tiến vào trong bụng của nó. thi thể của những tên nhân loại kia cũng nhanh chóng khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hóa thành từng bộ thây khô, giống như xác ướp vậy, cũng không biết đã chết bao lâu rồi. Mà thân thể kiếm ngư vương tản mát ra từng đợt quang mang màu máu, tự hồ những năng lượng màu máu này có thể tẩm bổ thân thể, khiến tu vi của nó càng thêm cường đại, không ngừng tiến bộ. Yếu ớt, đám nhân loại này thật sự là quá yếu ớt, cũng chỉ có chút máu thịt tinh hoa như vậy, làm sao thỏa mãn khẩu vị bổn vương, thật muốn tàn sát một hòn đảo nhân loại a. Con mắt của kiếm ngư vương lộ ra một tia hung tàn, sở dĩ nó có thể đạt đến cảnh giới vương giả chính là vì đã đạt được một quyển ma công nhỏ yếu, có thể thôn phệ huyết nhục lực lượng của sinh linh để cường hóa bản thân. Thông qua phương pháp tu luyện như vậy, nó quả thực là tiến bộ thần tốc. Nhưng cũng khiến cho nó chôn xuống một mầm họa, tu luyện đến cảnh giới càng cao thâm, cần thôn phệ sinh mệnh cũng càng nhiều, mà nó cũng càng thêm khát máu, hung tàn, không có lý trí, thỉnh thoảng rời khỏi thế giới đáy biển, ăn tươi nuốt sống nhân loại. Thế nhưng nó luôn kiêng kỵ sự tồn tại của nhân tộc vương giả, cho nên vẫn không dám tập kích thành thị của nhân loại, cố gắng nhẫn nại, chỉ có thể như hôm nay, thỉnh thoảng tập kích một nhân loại du luân, săn bắt cướp. Vậy kiếm cửu của con ta đâu, rốt cuộc là khi nào nó mới trở lại? Kiếm ngư vương ồm ồm hỏi. Nó vô cùng mong đợi con mình trở về, bởi vì con của nó sở dĩ trở thành hải tặc cũng là do nó bày mưu đặt kế. Nó hy vọng kiếm cửu có thể tập kích thôn trang nhân loại, đem vô số tù binh nhân loại trở về, sung làm huyết thực cho nó. Mấy chục năm nay, nó cũng không biết dựa vào nhi tử kiếm cửu cắn nuốt bao nhiêu nhân loại, thỏa mãn khẩu vị càng lúc càng bành trướng. Đại vương, vương tử đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tấn công một hòn đảo nhỏ của nhân loại, không bao lâu nữa sẽ trở về. Một tên hộ vệ ngư nhân trả lời. Báo ngay lúc này, một đám thám tử ngư nhân nhanh chóng trở về, đi tới bên cạnh kiếm ngư vương. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các ngươi không phải là thủ hạ của kiếm cửu hay sao? Ánh mắt kiếm ngư vương lộ ra một tia lạnh lẽo, thân là bản năng của vương giả, nó nhận ra trên người những thám tử này có khí tức khác nhau. Báo cáo đại vương, kiếm cửu vương tử đã bị nhân loại giết hại, thậm chí ba chiếc thuyền hải tặc tinh nhuệ đều bị tàn sát không còn một ai. Thợ thăm dò ngư kia hét lớn một tiếng, chúng ta cũng chỉ liều mạng mới có thể trốn trở về, tránh né sát thần của nhân loại kia, mang về tin tức này cho đại vương. Cái gì mà ngươi đang đùa đấy, kiếm cửu vương tử chết rồi? Không thể nào, kiếm cửu vương tử chính là cường giả tông sư đỉnh phong, trên vô tận hải ai có thể giết nó, trừ phi là vương giả ra tay. Đúng vậy, nếu là vương giả thì sao lại dám phá vỡ thỏa thuận giữa nhân tộc và hải tộc chứ, muốn chết à? Nghe nói như thế, ngư nhân ở đây đều cực kỳ sợ hãi, đánh chết bọn chúng cũng không nghĩ tới vào lúc này lại nghe được tin kiếm cửu vương tử tử vong, thật làm cho người ta chấn kinh. Bọn nó đều không thể tin được, kiếm ngư vương biết được tin tức này, rốt cuộc là tức giận cỡ nào. Quả nhiên, sau khi nghe được tin tức này, hai mắt kiếm ngư vương trở nên đỏ ngầu, ẩn chứa lửa giận khủng bố, sát ý sôi trào, thật là to gan, thật là lớn mật, nhân loại chết tiệt, bổn vương không đến tìm các ngươi gây phiền phức, lại còn dám tới cửa gây sự với bổn vương, đám nhân loại này là muốn chết sao? Thình thịch, nó vỗ một chưởng vào trên chiếc du luân này, chưởng kình khủng bố thẩm thấu mỗi ngóc ngách, lúc này toàn bộ chiếc du luân trong nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, rơi ở trên biển rộng. Cổ chưởng kình này còn nhấc lên sóng lớn vô biên, khiến vương giả tức giận. Tính nhân loại kia hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào? Sắc mặt kiếm ngư vương âm trầm đến cực điểm. Kiếm cửu chính là nhi tử được nó sủng ái nhất, được xưng tụng là yêu vương tương lai, có hy vọng rất lớn tấn thăng đến cảnh giới vương giả. Thậm chí huyết thực của nó cũng chuẩn bị kiếm cửu. Nếu như kiếm cửu chết, toàn bộ hạm đội hải tặc đều bị tiêu diệt. Như vậy về sau ai phụ trách đồ ăn của nó thì mới đến đây? Dù là cái gì thì nó vẫn phẫn nộ chết đi kiếm cửu không thôi. Đại vương, thám tử của chúng ta đang theo dõi nhân loại kia, căn cứ theo phương hướng đi tới nhân loại kia, rất có thể chính là tiến về một hòn đảo nhân loại trong Linh Ô đảo phụ cận. Thám tử ngư nhân nơm nớp lo sợ, sợ dưới phẫn nộ kiếm ngư vương tát một cái làm nó vỡ nát, giận chó đánh mèo lên người nó. Lập tức binh phát Linh Ô đảo, để cho bọn hắn giao đầu sỏ gây ra, nếu như dám can đảm giao ra, lập tức tàn sát đảo, đuổi tận giết tuyệt. Kiếm ngư vương gầm lên một tiếng, đôi mắt nó đỏ bừng, lộ rõ sự khát máu. Hôm nay nó muốn phát điên. Cho dù đắc tội với nhân loại vương giả, cũng phải đại khai sát giới, đồ sát nhân loại trong một hòn đảo. Bằng không mà nói thì thanh danh kiếm ngư vương của nó đang ở đâu, có phải ai cũng có thể giết chết nhi tử của kiếm ngư vương hay không? Nếu như nó không giết gà dọa khỉ thì người đó còn để kiếm ngư vương vào trong mắt nữa. Dạ, đại vương. Rất nhiều ngư nhân đều hét lớn một tiếng, nghe theo mệnh lệnh của kiếm ngư vương. Lúc này, đội quân hơn 10 vạn người lập tức hành động, đi theo kiếm ngư vương, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Linh Ô đảo. Linh Ô đảo. Nửa ngày sau, cuối cùng Hạ Bình và Sở Dông cũng tới một hòn đảo cực lớn ở phụ cận. Hòn đảo này vô cùng phồn hoa, xây dựng mấy chục, trăm ngàn tòa thành trì, dung mạo là 4.000 vạn nhân khẩu. Vô số phi thuyền đều ra vào chỗ này, không ngừng giao dịch, vô cùng náo nhiệt. Người cái thằng điên này. Cuối cùng, sau khi đến đảo Linh Ô, Sở Dung Hận không thể cắn Hạ Bình một cái. Tên khốn kiếp này cũng không để ý đến chuyện nàng chịu không nổi, ôm nàng chạy băng băng trên biển, mà là nhanh chóng di chuyển cực nhanh. Cái này giống như ngồi ở một chiếc siêu cấp xe ngựa, tốc độ cao nhất chạy băng băng, nếu không phải nàng có thể chất võ sư, đoán chừng đã sớm bị lắc lư đến thất điên bát đảo. Đừng nóng giận, nếu không phải ta ôm ngươi nói, ngươi cũng không biết cần phải lưu lạc phía trên hải dương mấy ngày, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Hạ Bình thản nhiên nói. Cảm kích cái rắm. Sở Dung hung dữ trừng nam nhân vô sĩ này một cái, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, sở dĩ bọn họ có thể đến được đảo Linh Ô nhanh như vậy đều dựa vào sức mạnh của một mình Hạ Bình. Nếu như không có tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng của Hạ Bình, có lẽ bọn hắn còn phải phiêu lưu trên mặt biển vài ngày nữa. Bất quá hồi tưởng lại tốc độ lúc trước, nàng cũng không nhịn được thán phục, bởi vì tốc độ của Hạ Bình nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nếu như không phải Hạ Bình khẳng định mình vẫn chỉ là tông sư cảnh, nàng đã cho rằng Hạ Bình thăng cấp đến vương giả rồi. Bởi vì tốc độ như vậy căn bản không phải là cảnh giới mà nhân loại có thể đạt đến. Tóm lại, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đã, sau đó sáng mai ngươi sẽ lên phi thuyền trở về đảo Cự Nhân. Hạ Bình nói một loạt an bài của mình. Ai sẽ đi cùng với ngươi, mà ta còn phải tiếp tục thí luyện nữa. Sơ Dung muốn đạp hắn một cước, nhưng không hỏi ý kiến của mình, liền tự quyết định hành trình của mình, quá bá đạo rồi. Chẳng đi cùng nhau trở về đảo Cự Nhân ư, hiện tại Giang Nhã Như đã ở trong biệt thự của ta. Hạ Bình nhìn Sở Dung. Thanh Như cũng ở đảo Cự Nhân nghe được lời này, Sở Dung lắp bắp kinh hãi. Không ngờ Giang Nhã Như cũng ở trong nhà tên khốn kiếp này, vấn đề là Giang Nhã Như cũng đang ở trong thí luyện, tại sao lại ở trong nhà tên khốn kiếp này? Chẳng lẽ nói bàn chân kia đói khát khó chịu, đều đã hận không thể hòa là một thể với nam nhân vô sĩ này, sợ hắn chạy trốn, muốn cận thủy lâu đài trước được tháng sau. Nữ nhân vô sĩ. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng lúc trước còn ở đây thề song sắt, nói trong lòng mình chỉ có võ đạo, không có cái gì khác, phải không ngừng phấn đấu, lấy Thu Tuyết và Tô Mị tiền bối làm gương. Nhưng hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì, vừa không cẩn thận đã bò lên giường nam nhân, còn không nỡ đi ra, đây vẫn là đồng bạn nói trong lòng mình chỉ có võ đạo, cùng nhau phấn đấu sao? Trong lòng nàng tràn đầy cảm giác phản bội, hận không thể bắt lấy Giang Nhã Như, tra hỏi một chút. Sở Dung cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức quyết định. Được rồi, ta cũng rất lâu chưa thấy qua Nhã Như, có lẽ lần này có thể tới đảo Cự Nhân gặp mặt nàng. Lần này đâu chỉ là gặp mặt, quả thực chính là chất vấn, nàng ngược lại muốn hỏi nữ nhân không biết xấu hổ này rốt cuộc là muốn nam nhân hay là muốn võ đạo. Vậy chúng ta tìm một tiểu điếm ở tạm. Hạ Bình gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đã tìm một quán rượu Huy Hoàng ở gần đó, chính là khách sạn cao cấp ngũ tinh của hòn đảo này, diện tích hơn vạn mẫu, đủ loại giàu có lui tới ở đây. Sống một buổi tối, đều cần mấy vạn đồng. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với Hạ Bình mà nói, chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Sở Dung hai người Hạ Bình và Sở Dung vừa mới đi đến cửa ra vào của khách sạn này, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một thanh âm vui mừng. Hai người quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một công tử ca mặc trang phục màu đen đi về phía bên này, bên cạnh hắn còn có mười mấy người cao to, toàn thân võ trang, mang theo block bảo vệ, còn có một lão giả mặc đường phục. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, khí thế ép người, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Dù sao thì những công tử ca xuất hành đại trận như vậy vẫn rất hiếm thấy ở Linh Ô đảo. Ngươi là ngươi? Sở Dung nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam tử trẻ tuổi này, tựa hồ không biết người này. Công tử đại kham kia liền ngẩn ngơ, nói, ta là Trương Đông A, trước đó lúc ở tổng bộ Nguyệt Hàng Cung, hai người chúng ta không phải đã gặp mặt sao, hơn nữa còn nói năng rất vui vẻ. Hắn đã phải chịu đả kích rất lớn, nói thật bản thân hắn tràn đầy mị lực, rất khó khiến người khác quên đi mới đúng. Hơn nữa dựa vào thân phận và địa vị của hắn thì ai mà không muốn bị nịnh bợ. Thế nhưng cô gái này không nhận ra mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trương Đông Sở Dung tự hồ nhớ lại, lúc trước nàng và Giang Nhã Như cùng nhau rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, đi theo sư phụ của mình đến tổng bộ Nguyệt Hàng Cung. Lúc ấy Nguyệt Hàng Cung đang tổ chức một buổi tiệc hợp tác với tổ chức của chính mình, lúc ấy không ít đại gia tộc và đại tổ chức đều tham gia, trong đó cũng có Trương Đông. Khi đó trên yến hội, xuất phát từ lịch sự, nàng cũng tán gẫu qua lại với Trương Đông một chút. Biết vị công tử ca này xuất thân từ gia tộc vương giả, chính là người thừa kế đích hệ của Trương gia, xuất thân cao quý. Bất quá cũng chỉ tán gẫu một chút, về sau nàng liền ra ngoài thí luyện, sẽ không đi gặp nữa. Ta nhớ rồi, lần trước chúng ta gặp mặt nhau trên yến hội, ngươi là đại công tử Trương gia. Sở Dung gật đầu. Đúng đúng đúng, không sai, ta chính là Trương Đông khi đó. Trương Đông lập tức mừng rỡ, nữ tử này rốt cuộc nhớ ra mình, thật là không dễ dàng a, nhưng vị này là đột nhiên. Trương Đông cũng chú ý tới Hạ Bình đứng bên cạnh Sở Dung, trong lòng lập tức nổi lên một cảm xúc ghen ghét cực độ. Cái tên mặt trắng này đến tột cùng có lai lịch gì, dựa vào cái gì mà có thể đứng bên cạnh nữ thần như vậy, có biết xấu hổ hay không, không phải là tôi tới chuyên vận chuyển hành lý đó chứ? Hắn hung tợn suy đoán. À, ta là nam nhân của nàng. Không đợi Sở Dung nói, Hạ Bình đã ôm eo nhỏ của Sở Dung, thoải mái giới thiệu. Cái gì? Nghe nói như thế, quả thực Trương Đông như bị sét đánh giữa trời quang, phản phất bị sấm sét trên trời hung hăng vỗ một cái, linh hồn thiếu chút nữa vỡ vụn, căn bản không chịu nổi hiện thực như vậy. Hắn vẫn chưa tỏ vẻ gì, bên cạnh nữ thần đã có nam nhân rồi mà sao lại như thế, không phải nữ nhân ở Nguyệt Hàn Cung ai nấy đều thanh khiết lạnh lão, tự về sạch sẽ sao? Bây giờ tại sao lại mau chóng vùi đầu vào trong ngực Tiểu Bạch Kiểm, hơn nữa dù nhìn thế nào cũng đều là hắn đẹp trai, trên người tương đối có tiền, dựa vào cái gì mà thích tên mặt trắng này? Chẳng lẽ nữ nhân này mù rồi sao? Hắn ta rất không phục. Sở Dung liếc mắt nhìn Hạ Bình, không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng nàng không phản bác, chỉ duỗi tay véo eo tên khốn này một cái, tỏ vẻ trong lòng có chút bất mãn. Nhìn thấy động tác nhỏ của Sở Dung, Trường Đông ghen tị đến xanh cả ruột, hai gian phu đáng giận này, dưới công chúng làm ra động tác không biết xấu hổ như vậy, có biết cái gì gọi là lễ nghi liêm sĩ hay không? Nhưng hắn vẫn không phục, tại sao độ ấm lại bị ngày cho hết rồi, Tiểu Bạch Kiểm này rốt cuộc có cái gì tốt chứ, chẳng lẽ còn có thể sánh với đại công tử Trương gia như hắn, tiêu chuẩn cao có hạn, không thể đẹp trai được sao? Chắc chắn tên mặt trắng này không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào lừa gạt Sở Dung, lừa gạt lấy trái tim của đại mỹ nữ này. Nếu có thể vạch trần mánh khóe của hắn, nhất định sẽ khiến Sở Dung vứt bỏ thằng nhãi nghèo này, trở về đại đạo chân chính. Trương Đông nghĩ tới đây, lúc này mở miệng hỏi, thì ra là thế, không biết ngươi tên là gì? Hạ Bình. Hạ Bình mỉm cười. Cái tên Hạ Bình này rất quen thuộc, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Trương Đông có chút nghi hoặc, theo bản năng cảm thấy dường như mình đã từng nghe qua cái tên này từ đâu. Nghe qua cũng là bình thường, dù sao cái tên này cũng rất thông thường, có cùng họ cũng không kỳ quái. Hạ Bình nói. Trương Đông gật gật đầu, đích xác cũng là như thế, lúc này gã liền không để ý tới những chuyện này nữa, tiếp tục hỏi, nhìn bộ dáng Hạ huynh đệ của ngươi, phỏng chừng là xuất thân phú quý đi, không biết là đến từ gia tộc nào, có lẽ chúng ta hay là thế giao cũng khó nói. Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm bối cảnh của Hạ Bình. Cũng không phải là con cháu đại gia tộc gì. Ta chỉ là một người bình thường đến từ Viêm Hoàng Tinh. Hạ Bình vẻ mặt khiêm tốn nói. Đến từ Viêm Hoàng Tinh. Nghe nói như thế, Trương Đông lập tức có chút vênh váo tự đắc. Nguyên lai là dân quê đến từ Viêm Hoàng Tinh, vừa đến như vậy, nhất định không phải nhân vật lớn. Nghe nói Viêm Hoàng Tinh ngay cả vương giả cũng không có mấy người, đều là gia tộc nhỏ, so với Trương gia đúng là cặn bã, mà thân phận của mình cũng không biết ném tiểu tử này mấy con phố. Thực không dám giấu giếm, ta là con cháu dòng chính của Trương gia. Trương Đông bắt đầu khoe khoang, tuy rằng cũng không phải là gia tộc siêu cấp gì, nhưng tốt xấu gì cũng có vương giả, miễn cưỡng xem như là gia tộc vương giả đi, thế lực cũng không phải rất lớn, Vô Tận Hải có mấy hòn đảo riêng tư. Trong liên bang chính phủ, cũng coi như là người có thể nói chuyện. Hiện tại chúng ta coi như đã quen biết, nếu như ngày sau ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta, phỏng chừng cũng rất ít việc ta không giúp được. Hắn vỗ vỗ ngực, lộ ra bộ dạng lão tử bối cảnh thâm hậu, cũng thể hiện ra tư thái cao nhân nhất đẳng. Sở Dung vẻ mặt không nói gì, nếu Trường Đồng biết nam nhân trước mắt này chính là cường giả cấp tông sư, ở trong công ty khổng lồ cũng là đại nhân vật tương đối được coi trọng, quyền thế nắm giữ cũng không biết cường đại hơn Trương gia bao nhiêu lần. Thậm chí bản thân tên khốn này tự hồ sắp thăng cấp đến vương giả cảnh, một khi trở thành vương giả, đó quả thực chính là quyền thế ngập trời. Nếu như hắn thật sự có phiền toái gì đó cần Trương gia hỗ trợ, chỉ sợ Trương gia căn bản không thể bảo vệ được, hù chết cái này. Vậy thì quá cảm tạ rồi, nếu như ngày sau ta có phiền toái gì, nhất định sẽ đi tìm Trương gia hỗ trợ, hy vọng đến lúc đó Trương thiếu gia không nên chối từ a, Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Khách khí rồi. Trong lòng Trương Đông cực kỳ khinh bỉ một người nhà quê, chờ đến khi tiểu tử ngươi tìm hắn mấy lần hỗ trợ sẽ biết lợi hại, đến lúc đó trong lòng Sở Dung tự nhiên sẽ có tương đối, biết ai mới là nam nhân ưu tú thực sự. Khi đó, tiểu tử ngươi cứ chờ bị vứt bỏ thôi. Phải rồi, các ngươi đã sắp xếp căn phòng của tửu lâu này chưa? Ta rất quen với lão bản ở đây, có lẽ có thể để các ngươi đánh 8 phần. Trương Đông thông thả mở rộng mạng lưới quan hệ. Không cần, phòng tổng thống của căn phòng này vừa được đặt trên mạng, chờ lát nữa sẽ vào ở. Hạ Bình khoát tay, tỏ vẻ không cần phiền phức Trương Đông. Ta muốn hỏi khách túc a, nghe nói như thế, Trường Đông nhướng mày mấy cái, phải biết đây là khách sạn ngũ tinh, phòng ốc bình thường vào ở một buổi tối là 1 vạn đồng, cao cấp một chút cũng là 5 vạn đồng. Phòng tổng thống trị cần 10 mấy vạn đồng, đắt đến dọa người. Có thể nói, phòng tổng thống Trường Đông đô hắn đều không nợ ở, cảm thấy đó thuần túy là gian phòng của 7 người. Dù sao hắn cũng là người thừa kế dòng chính của vương giả, nhưng con cháu Trương gia đông đảo, phân chia tài nguyên cho ai cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa luyện võ cũng cần tiêu phí rất nhiều tiền tài, mua sắm đan dược, vũ khí, bí tịch, vân vân. Cho nên, vì phòng tổng thống mà tốn 10 mấy vạn đồng, quá mức phá sản. Xem ra Hạ huynh đệ rất có tiền nha. Trương Đông có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm thấy mình có chút xem thường tiểu tử này rồi. Nếu như tên khốn kiếp này không có bất kỳ ưu điểm gì mà nói, thì có khả năng Sở Dung cũng chướng mắt hắn. Dễ nói, ta không có ưu điểm gì, chỉ có tiền mà thôi. Hà Bình vẻ mặt thật thà nói. Mẹ nó, tên hỗn đản này nói năng dông dài như vậy. Trương Đông có chút muốn hướng tới tên hỗn đản này đánh cho một trận, thằng nhãi này rõ ràng là bộ dáng nhà giàu mới nổi, khoe khoang mình có tiền khắp nơi, hắn ta mở miệng nói, nhìn tuổi Hạ huynh đệ cũng không lớn, hắn vẫn còn đang trong tuổi học đại học, đâu có nhiều tiền như vậy chẳng lẽ là cha mẹ cho. Hắn thập phần ác ý phỏng đoán, cho rằng thằng nhãi này khả năng chính là một tên phá gia chi tử, chuyên môn bại lộ tài sản trong nhà khốn nạn. Không, ta cũng là một gia đình bình thường, chỉ là thời điểm học đại học, không cẩn thận kiếm được một khoản phi nghĩa lớn một chút, cho nên một đêm phất nhanh cũng tiêu không hết. Hạ Bình cảm khái nói. Một bút hoành tài. Sở Dung sắc mặt cổ quái. Nàng biết đến sự tích của Hạ Bình, rõ ràng là bọn chúng xảo trá vơ vét tất cả tiền của yêu vương ở Vạn Yêu Sơn và cả đám yêu vương cá mập ở Vô Tận Hải. Độc thủ của bọn chúng đều bị tên này lấy đi hết. Trên mạng có người nói Hạ Bình chính là cường đạo thế kỷ này lớn nhất, đều có hương vị lưu danh lịch sử, nghe nói còn có bộ giáo dục ghi chuyện này vào trong sách giáo dục lịch sử. Tên khốn kiếp vận cứt chó Trương Đông nghiến răng nghiến lợi, chó chết, vì sao hắn không có vận khí giàu có, hắn cũng không hoài nghi lời của Hạ Bình, dù sao chuyện như vậy ở Vân Tiêu giới cũng thỉnh thoảng phát sinh. Có người không cẩn thận tìm được một chiếc thường thược, phía trên đều là vàng bạc tài bảo, kết quả một đêm phất nhanh. Cũng có người tìm được một di tích thượng cổ giao nộp lên cho quốc gia, sau đó cũng nhận được ban thưởng khổng lồ. Đủ loại kỳ ngộ như vậy xảy ra ở Vân Tiêu giới rất nhiều lần, chẳng có gì lạ. Ha ha, Hạ huynh đệ đúng là vận khí tốt. Trương Đông cười ha ha. Hạ Bình khoát tay, không, vận khí lớn nhất của ta là tìm được một phu nhân tốt, những thứ như tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, không đáng nhắc tới a, hắn ôm eo nhỏ của Sở Dung. Con mẹ nó, con tiện nhân này lại còn ở nơi này thương yêu nhất, lúc nào cũng tán gái, Trương Đông đã hiểu vì sao thằng nhóc này lại bắt được Sở Dung rồi, miệng lưỡi trơn tru đến cảnh giới nhất định rồi. Không được, tiếp tục ở lại đây chỉ sợ hắn sẽ tức chết. Trương Đông khóe miệng giật giật, lập tức cáo từ, Hạ huynh đệ, ta nhớ còn có chút việc cần phải làm, không ở đây lâu, sau này chúng ta gặp lại đi. Sau đó hắn và Bảo Tiêu bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quán rượu Huy Hoàng, một phòng khách. Đoàn người Trương Đông đi tới chỗ phòng khách tạm thời ở lại. Tức chết ta rồi. Nhưng hiện tại Trương Đông lại đầy bụng tức giận, cắn răng nói, Hạ Bình kia đến tột cùng có cái gì tốt, Sở Dung cư nhiên nhìn đến những hộ giàu mới nổi như vậy, thật sự là buồn cười, đây quả thực chính là cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nga. Hắn ta vô cùng không phục. Đại công tử, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp chia rẽ bọn họ. Bên cạnh một người Bảo Tiêu đảo trong mắt, tựa hồ nghĩ ra một chủ ý xấu, muốn nịnh bợ Trương Đông. Trương Đông lập tức nói, chủ ý gì, mau nói đi. Từ cổ chí kim đã có một đoạn cầu muôn đời không thay đổi, đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Bảo Tiêu kia gian trá nói, chúng ta có thể tìm một đám lưu manh, phục kích ngoài tiểu lâu, thuận tiện đánh cái Hạ Bình đó chết toi, để tiểu thư Sở Dung lâm vào nguy cơ lớn lao. Còn lúc này đại công tử ngươi lại lóe sáng tiếp, cứu tiểu thư Sở Dung giữa lúc nguy nan. Cứ như vậy, không chỉ có thể nổi bật lên vũ lực cực mạnh của đại công tử ngươi mà còn có thể làm cho tiểu thư Sở Dung cảm kích, thậm chí còn có thể tâm hồn nhỏ nhen thầm hứa hẹn, sơ tâm động. Hắn đưa ra một chủ ý xấu. Không sai, chủ ý này không tồi, nhưng mấy tên lưu manh này phải tìm một người thực lực cường đại một chút, nếu không còn chưa đến gần đã bị Sở Dung đánh ngã, vậy thì có chút khó coi. Trương Đông lập tức nghĩ đến kế sách này một ít sơ hở. Cái này đơn giản thôi, để đại quản gia tự mình ra tay, giả trang thành lưu manh, vậy chẳng phải là được rồi sao? Dựa theo thực lực cấp tông sư của đại quản gia, đối phó với một võ sư, đây không phải là việc dễ dàng sao? Tên Bảo Tiêu kia mở miệng nói. Được, được. Trương Đông vui mừng, xoay người nhìn lão bộc bên cạnh. Từ lão, không biết ngươi cảm thấy như thế nào? Lão bộc kia gật gật đầu, nếu như thiếu chủ muốn làm như vậy thì lão bộc đương nhiên nghĩa bất dung từ. Thế nhưng lão bộc cảm thấy khí tức của người trẻ tuổi kia hình như không đơn giản, không dễ chọc. Bản năng của hắn phát hiện trên người Hạ Bình thỉnh thoảng toát ra một tia khí tức làm cho người kiêng kỵ, nhưng cụ thể là thế nào? Hắn muốn tiếp tục tra xét, nhưng không tra xét được gì. Chỉ bằng vào kinh nghiệm võ đạo nhiều năm, hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút không bình thường. Hừ, có cái gì mà không đơn giản, chẳng qua chỉ là một học sinh lớn mà thôi, còn là kẻ nhà quê xuất thân Viêm Hoàng Tinh, người như vậy ta muốn đánh ngã hắn vài phút. Trương Đông khinh thường nói, vô cùng xem thường Hạ Bình, tóm lại, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chờ hai người kia rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, tìm kiếm thời cơ, thì sẽ có kế hoạch làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn dương dương tự đắc, phản phất như nhìn thấy bộ dạng tim đập thình thịch của Sở Dung. leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Đúng lúc này, toàn bộ hòn đảo đều vang lên những tiếng chuông lanh lảnh, dường như vang vọng cả bầu trời, một giọng nói rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Đây là âm thanh gì vậy? Trương Đông rất là khó chịu, bởi vì âm thanh này gián đoạn ảo tưởng của y, sắc mặt từ lão đại biến, nguy rồi, đây là tiếng cảnh báo, cũng chỉ có đảo nhỏ bị hải yêu xâm lấn, có nguy cơ diệt đảo mới có thể vang lên. Đây là đang cảnh cáo cư dân hòn đảo, lập tức ẩn nấp, không nên tùy tiện ra ngoài. Cái gì? Rất nhiều bảo tiêu sắc mặt trắng bệch, hải yêu xâm lấy cực hạn, căn bản là yêu quái công thành sau khi nhân loại cùng hải yêu đạt thành hiệp nghị vương giả, chuyện hải yêu công đảo rất ít khi xảy ra. Nhưng một khi xảy ra, máu chảy thành sông, không biết sẽ làm bị thương bao nhiêu người. Bọn họ ra ngoài hành tẩu giang hồ đã một thời gian nên đương nhiên hiểu rõ, rốt cuộc hải yêu công đảo là chuyện vô cùng đáng sợ, như thể chiến tranh giữa hải yêu và nhân tộc. Hải yêu xâm lấn đến cùng là vì cái gì mà chúng nó lại muốn tấn công đảo này? Trương Đông cho dù ngu xuẩn cũng biết tình thế nghiêm trọng vô cùng. Nếu hải yêu công phá phòng ngự hòn đảo, bọn hắn đều phải chết. Bởi vì biển rộng mênh mông, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng, rời khỏi hòn đảo thì chỉ có đường chết. Không rõ, chúng ta ra ngoài xem một chút. Từ lão lập tức nói, muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Siêu siêu siêu siêu siêu cũng không chỉ bọn người từ lão có ý nghĩ như vậy, mỗi tu luyện giả cấp bậc tông sư trên đảo đều từ các nơi đi ra, dồn dập đi tới giữa bờ hòn đảo, muốn biết xảy ra chuyện gì. Trong đó cũng có Hạ Bình và Sở Dông. Vốn dĩ bọn họ định trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng khi nghe thấy tiếng cảnh báo như vậy cũng lập tức chạy ra. Chỉ thấy cách bên ngoài hòn đảo, lập tức xuất hiện hải yêu mênh mông cuồn cuộn, lít nhà lít nhít, số lượng binh sĩ vượt quá mấy chục vạn, thoáng cái vây quanh hòn đảo này chật như nêm cối. Còn rất nhiều chiến hạm của Linh Ô đảo cũng xuất hiện bên ngoài đảo, đứng đối mặt với đám hải yêu này. Phía trước bầy hải yêu này là một yêu quái kinh khủng, lưng đeo trường kiếm, toàn thân tản mát ra cảm giác áp đảo, tựa hồ tồn tại duy nhất trong thiên địa. Kiếm Ngư Vương. Rất nhiều tông sư của Linh Ô đảo lập tức thấy được yêu quái kia, mỗi người đều hoảng sợ. Sao lại thế này? Vì sao Kiếm Ngư Vương lại đến chỗ này? Đáng chết, chẳng lẽ Kiếm Ngư Vương muốn tới tấn công Linh Ô đảo chúng ta hay sao? Xong rồi, ngay cả vương giả cũng phải xuất thủ, những hạm đội này làm sao chống đỡ được? Sắc mặt một đám tông sư nhân loại rất khó coi, nếu như không có Kiếm Ngư Vương tồn tại, đối mặt với hải yêu quân bọn họ còn có thể không quan tâm, hoàn toàn có thể đánh lui. Thậm chí nếu vận khí tốt, còn có thể một lần hành hạ tiêu diệt. Nhưng Kiếm Ngư Vương tới nơi này thì hoàn toàn khác, chỉ riêng Kiếm Ngư Vương đã có thể tiêu diệt toàn bộ hạm đội hải quân, căn bản không ngăn cản nổi. Xong, Kiếm Ngư Vương xuất hiện ở nơi này, yêu vương đến đây, xem ra chuyện này không được bỏ qua. Từ lão biến sắc, hắn lập tức cảm thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này làm sao bây giờ chúng ta có thể chạy thoát không? Sắc mặt Trương Đông biến hóa bất định, sợ đến gần chết, hai chân run rẩy, y thế nhưng là con cháu dòng chính Trương gia, có tương lai tươi sáng, cũng không thể cứ vô thanh vô tức chết ở Linh Ô đảo. Hết cách rồi, bốn phía đều bị đám hải yêu bao vây. Nếu chúng ta dám ra ngoài, sẽ lập tức trở thành cái đích ngắm của mọi người. Chết lại còn nhanh hơn, nhất định phải ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. May là đảo chủ Linh Ô đảo cũng là một vương giả, có lẽ sẽ có biện pháp ngăn cản được Kiếm Ngư Vương. Từ lão nghiến răng. Mặc dù lão là tông sư, nhưng đối mặt với vương giả vẫn là hết sức yếu ớt. Oanh oanh. Đúng lúc này, sâu bên trong đảo Linh Ô chợt có một luồng khí tức đáng sợ truyền ra, khiến mấy trăm km đều rung động. Lúc này, một bóng người phóng lên trời, đứng lơ lửng giữa không trung, đi tới trước mặt quân đội nhân loại, đối đầu với Kiếm Ngư Vương ở xa xa. Đây là một lão giả mặc áo bào xám, chính là Ô Bách Biến, tử phủ cảnh tu luyện chủ của đảo Linh Ô Kiếm Ngư Vương. Người đến hòn đảo của nhân loại bọn ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi định khai chiến với nhân tộc bọn ta hay sao? Còn không mau mau rời đi. Ô Bách phẫn nộ quát một tiếng, nhìn chằm chằm vào Kiếm Ngư Vương. Ô Bách Biến. Kiếm Ngư Vương lạnh lùng nói, bổn vương tới đây chỉ là vì một chuyện, truy nã hung thủ sát hại con người của Kiếm Cửu con ta, hiện tại hắn đã lẩn trốn đến Linh Ô đảo. Lập tức giao hung thủ này ra, nếu không ta sẽ tàn sát đảo Linh Ô, chó gà không tha. Thanh âm của nó giống như sóng biển, một lớp cao hơn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Linh Ô đảo, hầu như nhân loại trên đảo đều có thể nghe được rõ ràng. Mà tu luyện giả cấp tông sư bởi vì tương đối tới gần, càng cảm giác được lôi âm cuồn cuộn, phản phất sắp chấn vỡ đầu. Bọn hắn đều hoảng sợ, chỉ một tiếng gầm rú đã khủng bố như thế, nếu Kiếm Ngư Vương thật toàn lực ra tay, vậy rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào? Cái gì mà Kiếm Cửu chết rồi hay là bị nhân loại giết chết? Ô Bách Biến giật mình. Hắn cũng từng nghe tới tên đại hải tặc nổi tiếng vô tận Kiếm Cửu Hải này, nghe nói đối phương làm việc ác đa đoan, không biết đã giết bao nhiêu nhân loại, bị liệt vào trong mắt nhân loại. Vẫn có vương giả nhân loại muốn ra tay tiêu diệt Kiếm Cửu, nhưng bởi vì cố kỵ hiệp nghị giữa nhân tộc và hải tộc, mới không động thủ, đã khiến cho đối phương tàn sát bừa bãi mấy chục năm rồi. Nhưng hắn không ngờ hôm nay lại có người tự mình ra tay chém giết đại hải tặc Kiếm Cửu, cũng khó trách Kiếm Ngư Vương sẽ phẫn nộ, tức giận đến không để ý hiệp nghị, dẫn đầu đại quân áp cảnh. Kiếm Ngư Vương, đây cùng lắm chỉ là lời một phía của ngươi mà thôi, kiếm của con ngươi làm nhiều việc khác, không chỉ đắc tội với loài người, ngay cả các chủng tộc trong biển cũng đắc tội không ít. Ô Bách Biến lập tức cảm thấy tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, nói, nếu nhi tử của ngươi bị chủng tộc khác giết chết, thế nhưng tội lỗi sẽ đổ lên đầu nhân loại chúng ta, cái tội này chúng ta không gánh. Ông ta hoàn toàn không thừa nhận chuyện này xảy ra, còn trốn tránh trách nhiệm lên trên đầu chủng tộc khác. Câm miệng. Nghe nói như thế, Kiếm Ngư Vương giận không thể ác, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nhân loại các ngươi còn dám ngụy biện, nhưng nếu ngươi muốn xem chứng cứ, bản vương sẽ cho ngươi xem một chút chứng cứ. Đây là bức họa nhân loại hung thủ sát hại con ta, còn có bức họa nữ nhân ti tiện bên cạnh hắn. Vù một tiếng, nó móc tay ra một tờ giấy trắng dài 5 thước rộng 5 thước, bên trên vẽ hình đầu của Hạ Bình, cùng với ảnh chân dung của Sở Dung, vô cùng chân thật, tự như chiếu vĩ một được chiếc camera. Những thám tử ngư nhân này không chỉ là cao thủ truy tung, mà còn là cao thủ vẽ tranh, có thể đem thứ mình nhìn thấy một năm một mười, thật sự mô tả ra, mới có thể trở thành một thám tử ưu tú. Giờ phút này, trên bờ biển xa xa, vô số tông sư nhân loại cũng nhìn thấy một màn này, dù cho khoảng cách rất xa, bằng vào thị lực tông sư, nhìn thấy rõ ràng chân dung trên bức họa. Một số võ giả thị lực không bằng tông sư, bọn họ cũng dùng kính viễn cổ, quan sát tình huống phía xa. Mà Trương Đông chính là một trong những võ sư dùng kính viễn hình đó. Hắn sau khi nhìn thấy chân dung, nhìn không được kêu lên, cái này cái gì đây, đây không phải là tiểu thư Sở Dung, còn có tên khốn kiếp mặt trắng hay sao? Hắn lập tức nhận ra được Hạ Bình và Sở Dung. Từ lão cũng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng đồng dạng nhận ra. Trương Huynh. Bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên, đồng thời một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vào vai Trương Đông. Hạ Bình. Ngay lập tức, Trương Đông quay đầu lại, liền bị dọa đến nhảy dựng, khiếp sợ nhìn người phía sau, thình lình chính là Hạ Bình và Sở Dung. Trương Huynh, kỳ thật ngươi đoán không sai, người xử lý nhi tử Kiếm Ngư Vương Kiếm Cửu chính là ta. Có người nói Trương Huynh chính là người thừa kế vương giả gia tộc, không biết có thể giải quyết chuyện này hay không, có thể bảo vệ được ta hay không. Hạ Bình chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết nhìn Trương Đông. Gánh nặng cái đầu ngươi. Trương Đông tức giận đến mức suýt chút nữa đã chửi ầm lên, tên khốn kiếp nhà ngươi làm ra loại chuyện lớn ngập trời này, đã chọc cho Kiếm Ngư Vương đến đuổi giết rồi, còn muốn để Trương gia hắn bảo vệ ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Kiếm Ngư Vương là nhân vật cỡ nào chứ, yêu vương tung hoành trong biển cả không biết bao nhiêu năm rồi, coi như lão tổ tông Trương gia đối mặt Kiếm Ngư Vương cũng phải lễ nhượng ba phần, không dám đắc tội. Nếu như Trương gia lão tổ tông biết hắn đắc tội Kiếm Ngư Vương, hay là thay người khác gánh tội, chỉ sợ không biết bao nhiêu trưởng lão Trương gia đã muốn bóp chết hắn, hận không thể một cước đá cho hắn trở về bụng mẹ chưa lộ ra ngoài. Trương huynh, có phải là không có tiền đúng chỗ hay không ngươi cảm thấy không ổn, nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện này, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, ta cũng không có gì khác, chỉ là nhiều tiền thôi. Hạ Bình lộ ra bộ dạng giàu có, vỗ vỗ lồng ngực. Nhiều chỗ là cả nhà ngươi. Trương Đông hận không thể tát cho tên nhà giàu mới nổi vô liêm sỉ này một cái, Kiếm Ngư Vương tức giận, tiền có thể giải quyết được hay sao, chỉ sợ bằng vào toàn bộ gia sản của tiểu tử nhà ngươi, cũng không đủ để cho một tên Kiếm Ngư Vương lỗ mãng. Còn dám nói mình muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề này. Người làm vương giả là ai thế, quả thật là đến từ Viêm Hoàng Tinh, một kẻ nhà quê chưa từng thấy qua việc đời, cũng không biết rõ cái danh xưng vương giả khủng bố này, nó đại diện cho sự chí cao vô thượng. Hạ huynh, xin thứ cho ta bất lực, thật sự là bao không được mà. Trương Đông vô cùng uất ức, sắc mặt đỏ bừng, cho dù trước mặt cô gái đang vui vẻ nói những lời này thì có chút mất mặt, nhưng cũng phải nói. Dù sao cái nồi này cũng quá to lớn, nếu thật cõng lên trên lưng, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị đè sập. Không trùng được ngươi không phải đã nói ngươi là con cháu dòng chính Trương gia sao, kêu Trương gia lão tổ đi ra, không phải chỉ vài phút là giải quyết xong con cá chết này. Hạ Bình kêu ầm lên. Tên nhà quê quê. Đây chính là Kiếm Ngư Vương chứ không phải cá chết, chết đến nơi còn ở nơi này. Trương Đông hoảng sợ, đều hận không thể lập tức che miệng tên khốn kiếp này lại, nếu như bị Kiếm Ngư Vương nghe được, chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận, vương giả há lại là người bọn hắn có thể chỉ trích được. Nếu Kiếm Ngư Vương tức giận, tên khốn kiếp kia chết cũng không sao. Chuyện liên lụy đến hắn thì cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa cho dù thật sự có kêu Trương gia lão tổ đi ra, đoán chừng cũng không giải quyết được Kiếm Ngư Vương người ta. Dù sao hai bên đều là vương giả cùng giai, thực lực chênh lệch không lớn, thậm chí Kiếm Ngư Vương có thể dựa vào tố chất thân thể hải tộc mạnh hơn một chút. Lão tổ nhà ta cách nơi này quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Trương Đông kìm nén uất ức nói, miễn cưỡng lấy được lý do bèn xô đẩy tới. Cũng đúng. Hạ Bình gật đầu, xem ra chuyện này chỉ có chúng ta tự giải quyết. Cầu người không bằng cầu mình đi. Ông ta vô cùng cảm khái, liếc chéo một cái. Mẹ nó, cầu xin em gái ngươi. Trương Đông nhe răng, khóe miệng giật vài cái, trong lòng tức giận, chuyện này rõ ràng chính là tên khốn kiếp này ngươi gây ra, lại còn lôi ra, còn muốn không biết xấu hổ. Hắn lập tức nghe ra trong lời nói của tiểu tử này có vị châm chọc, rõ ràng là đang nói Trương gia hắn không góp sức, loại chuyện này cũng không che giấu được, xem ra Trương gia cũng không có gì đặc biệt. Nói thật, nếu như không phải là Kiếm Ngư Vương đứng đầu, sợ rằng hành động thiếu suy nghĩ của mình bị Kiếm Ngư Vương phát hiện, từ đó dẫn đến đại nạn lâm đầu, hắn cũng muốn xông lên đánh cho tiểu tử này một trận. Nhưng Trương Đông vẫn nhịn, vì nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn đã tu luyện thành Ninh Tha Rùa. Lúc này, tạm thời không nói đến việc nói chuyện giữa Hạ Bình và Trương Đông. Giờ phút này Ô Bách Biến tùy ý nhìn tờ giấy trắng một cái, thản nhiên nói, muốn đổ thêm tội thế nào, ai biết các ngươi có phải tùy tiện tìm một bức họa tìm đâu đó đến đây, muốn tới tìm nhân loại chúng ta gây phiền toái hay không? Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời đi, hiện giờ ta đã bẩm báo cho chính phủ liên bang con người, thêm một khoảng thời gian nữa sẽ có vương giả vô địch đến, khi đó dù các ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp. Hắn căn bản không thừa nhận chuyện này, cho rằng đây là chứng cứ do Kiếm Ngư Vương ngụy tạo. Nhân loại hèn hạ. Kiếm Ngư Vương tức điên, đã sớm biết nhân loại đều là những sinh vật vô liêm sỉ, không nghĩ tới chứng cớ xác thực còn ở nơi này chơi xấu, mẹ ngươi đây là muốn chết. Coi như là vô địch vương giả muốn tới đây cũng phải mất nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, bổn vương phải tàn sát toàn bộ Linh Ô đảo, không chừa một tên gà chó nào. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Kiếm Ngư Vương đã không chịu được nữa, lập tức ra tay. Một thanh kiếm lớn màu đỏ sau lưng bổ ra ngoài. Giữa trời, một đạo kiếm khí màu đỏ, không gì sánh được yêu dị đánh tới, phản phất có vô số oan hồn quỷ khóc sói gào trong hư không, chấn động đến linh hồn nhân loại phụ cận đang rung động lắc lư, tựa hồ sắp điên cuồng lên. Cái gì? Ô Bách Biến không ngờ Kiếm Ngư Vương thật sự dám động thủ. Lúc này thân hình hắn lóe lên, sử dụng thân pháp tuyệt học, Ngư Long Bách Biến. Siêu siêu siêu siêu siêu giữa không trung, lập tức xuất hiện vô số thân ảnh Ô Bách Biến, như một con cá, không ngừng ngao du trên không trung, thi triển ra thân pháp tinh diệu, né tránh kiếm khí tập kích. Thình thịch thình thịch. Đạo kiếm khí này đánh lên đảo nhỏ phía dưới, trong nháy mắt liền sang bằng rặng đá ngầm kia thành bình địa, cả khối nham thạch đều hóa thành bột mịn, tạo nên sóng biển vô biên, cao chừng vài chục mét. Rất nhiều tông sư nhân loại đều chấn động, nếu như một đạo kiếm khí này rơi vào phía bọn họ mà nói, thế nào cũng tử thương mấy chục tông sư, căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ là bắt chước thân pháp hải tộc chúng ta mà thôi, cũng dám mất mặt xấu hổ trước mặt bổn vương, chết đi cho ta. Kiếm Ngư Vương gầm lên một tiếng, tay vung vẩy ma kiếm màu đỏ trong tay. Tuyệt học phệ hồn kiếm pháp. Bốn phía lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí màu đỏ, những kiếm khí màu đỏ này rõ ràng huyễn hóa thành một đám khô lâu, chúng nó mở răng nanh ra, liền đánh về phía Ô Bách Biến. Những kiếm khí này cơ hồ bao phủ phương viên mấy chục dặm, khiến Ô Bách Biến hầu như không thể tránh né. Phập một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt liền xé rách làn da trên người Ô Bách Biến, xuất hiện một vết máu. Chỉ là một vết máu rất nhỏ, vậy mà lại khiến cho Ô Bách Biến kêu lên thảm thiết. Đó là vật gì vậy? Ô Bách Biến giật nảy mình. Rõ ràng đây chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là một vết máu xuất hiện mà thôi. Dựa theo thể chất của vương giả thì hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu mới đúng. Nhưng bây giờ trên người hắn xuất hiện vết máu như vậy, căn bản không khôi phục được, tự hồ có ma khí ngăn cản năng lực chữa trị thân thể của mình, hơn nữa còn đang không ngừng thôn phệ huyết nhục tinh hoa trên người mình. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, trên người bổn vương đây chính là một kiện bảo khí, chính là huyết ma kiếm, một khi trúng một kiếm của bổn vương, lập tức bị nguyền rủa, miệng vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại, mãi cho đến khi bị ma kiếm hoàn toàn cắn nuốt linh hồn mới kết thúc. Sắc mặt Kiếm Ngư Vương dữ tợn, muốn đánh nhau với bổn vương, ngươi quả thực là điên rồi, ngươi không biết bản thân mình tham chiến với kẻ địch cường đại cỡ nào. Nó như phát điên, đắc thế không buông tha, vẫn vung ma kiếm trong tay, từng luồng kiếm khí màu đỏ đang vào nhau thành một cái lưới lớn, bao phủ về phía Ô Bách Biến. À, cho dù Ô Bách Biến thi triển quyền pháp Ngư Long Bách Biến cũng không ngăn cản nổi, trên người cũng có hàng chục hàng trăm vệt máu chảy ra, một lượng máu lớn quanh người hóa thành huyết nhân. Thậm chí điều khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất là sinh cơ không ngừng mất đi, lực lượng của hắn càng ngày càng yếu, mà lực lượng của Kiếm Ngư Vương lại càng ngày càng mạnh. Bên tăng bên giảm dưới, hắn sẽ nhanh chóng bị Kiếm Ngư Vương giết chết. Không ngờ hôm nay có thể tiêu diệt một vương giả phàm nhân, nếu ăn ngươi, bản vương sẽ nhanh chóng thăng cấp tới như ý cảnh, đến lúc đó nhất định có thể tung hoành khắp vô tận hải. Kiếm Ngư Vương càng rỡ cười to, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Ầm ầm ầm ầm. Hai đại vương giả va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra từng tiếng nổ thật lớn, không khác gì bom hạt nhân nổ mạnh, phạm vi hơn 10 dặm xung quanh hải vực đều rung động. Binh sĩ nhân loại ở bốn phía, cùng với binh sĩ ngư dân đều đã lùi hơn trăm dặm, không dám tới gần vương giả chiến đấu, một khi bị ảnh hưởng, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. À, sau hơn mấy trăm ngàn lần va chạm, Kiếm Ngư Vương tìm được Ô Bách Biến tạo thành sơ hở, một kiếm đâm tới, đông một tiếng, lập tức đánh Ngư Bách Biến bay ra Linh Ô đảo. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, Ô Bách Biến kêu lên thảm thiết. Hắn như một trái thạch bị đập mạnh lên trên đảo, chỉ trong chớp mắt chục dặm đã bị san thành bình địa. Sóng xung kích ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, từng dãy cao ốc cùng với cửa hàng, dân cư đều bị san thành bình địa, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. May mắn nơi đây đã sớm trở thành khu vực không người, cư dân đã sớm rút lui đến phòng trống, nếu không sẽ chết rất nặng. Nhưng Ô Bách Biến giờ phút này cũng vô cùng thê thảm, toàn thân từ trên xuống dưới đều xuất hiện vết thương chằng chịt, chảy ra lượng lớn máu, giống như một huyết nhân, hơi thở mong manh, đã không còn sức tái chiến. Xong rồi, lần này xong rồi. Đến đảo chủ còn không phải đối thủ của Kiếm Ngư Vương, còn có ai có thể ngăn cản con yêu vương này? Trùng Chính Liên Bang đang ở đâu? Lập tức thông báo cho chính phủ liên bang để bọn họ phái vương giả tới. Không được rồi, nơi đây cách Viêm Hoàng đảo quá xa xôi, cho dù vô địch vương giả muốn tới đây cũng phải tốn thời gian nhất định, dù sao chuyện này xảy ra quá nhanh, e rằng vương giả vô địch cũng không biết được chuyện này. Lần này làm sao bây giờ, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Nhìn thấy vương giả Ô Bách Biến ngã xuống hoàn toàn không phải là đối thủ của Kiếm Ngư Vương, rất nhiều nhân loại đều tuyệt vọng, không có Ô Bách Biến ngăn cản Kiếm Ngư Vương, đoán chừng chỉ cần một mình Kiếm Ngư Vương cũng có thể tàn sát bọn họ không còn ai. Hơn nữa cho dù có muốn chạy trốn cũng không thực tế. Biển động mênh mông, tiến vào biển cả chính là sân nhà của nhóm cá nhân, sẽ chết càng nhanh. Có thể nói, ngoại trừ đứng tại đây tự chiến đến cùng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Ha ha, bản vương quả nhiên là tồn tại vô địch. Một kiếm đánh cho Ô Bách Biến gần chết, Kiếm Ngư Vương đắc ý tới cực điểm, cực kỳ càng rỡ, nó phất phất tay, truyền lệnh của bổn vương, lập tức tấn công đảo Linh Ô, đốt giết cướp bóc, gà chó cũng không tha. Nó căn bản là không quản hung thủ, trước tiên đem nhân loại trên đảo này tàn sát hết đã rồi tính sau. Nếu như không tìm được hòn đảo này, vậy thì đi đến hòn đảo tiếp theo, thẳng đến khi tìm được hung thủ của nhân loại kia mới thôi. Kiếm Ngư Vương, người có chút càng rỡ, còn muốn tàn sát đảo, có hỏi ý kiến của ta không? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một bóng người cứ như vậy đạp trên không trung, từ đảo Linh Ô chậm rãi đi tới. Tiểu tử này điên rồi sao lại dám một mình đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn đi chịu chết hay sao? Trương Đông lập tức nhận ra, người nói chuyện kia hiển nhiên chính là Hạ Bình. Hắn ta kinh ngạc đến ngây người, đó là Kiếm Ngư Vương, là đại lão cấp bậc yêu vương. Vừa rồi không lẽ thằng nhãi này không thấy sao, ngay cả đảo chủ Linh Ô có tu vi vương giả như đảo Ô Bách Biến cũng trở nên thê thảm như vậy, bị đánh gần chết, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Những người còn lại muốn chống lại Kiếm Ngư Vương, chuyện đó căn bản chính là chuyện không thể nào, chỉ có thể đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn muốn hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho toàn bộ hòn đảo ư? Trương Đông Đảo thầm nghĩ, y cảm thấy lương tâm của tiểu tử này có khả năng đã phát hiện ra, muốn dùng tính mạng của mình để dẹp yên lửa giận của Kiếm Ngư Vương. Nếu đúng như vậy, thì tiểu tử này cũng có lương tâm. Chuyện căn bản không có khả năng. Từ lão lắc đầu nói, cho dù hắn đi chịu chết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại đã không phải vấn đề một mình hắn chết cũng không giải quyết được, Kiếm Ngư Vương làm lớn chuyện như thế, cũng sẽ không giết chết một người là xong chuyện này. Không tàn sát hết toàn bộ nhân loại trên đảo, giết gà dọa khỉ, sao có thể từ bỏ ý đồ được? Hắn có kinh nghiệm sống nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra sở dĩ Kiếm Ngư Vương hưng sư vấn tội, không chỉ vì báo thù cho con trai mình, mà còn muốn lập uy trước mặt nhân loại. Cho dù Hạ Bình bị giết cũng không thể ngăn cản hành vi đảo đồ mộc của Kiếm Ngư Vương. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Trương Đông trắng bệch, hai chân run rẩy, trong lòng hắn mắng chết Hạ Bình, tên khốn kiếp này trốn đâu ra mà chẳng tiện, cố tình trốn ở đảo Linh Ô, bây giờ thì hay rồi, hại người hại mình, không biết bao nhiêu người muốn cùng tiểu tử này bồi mạng chung. Nếu như ông trời lại cho hắn một cơ hội, có đánh chết hắn cũng sẽ không đến Linh Ô đảo nữa, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Giờ phút này, rất nhiều tông sư nhân loại trên đảo cũng phát hiện Hạ Bình xuất hiện, nhất thời xôn xao. Tiểu tử này là ai lại dám trực diện đối đầu với Kiếm Ngư Vương, lá gan quá lớn. Không thấy sao tiểu tử này chính là hung thủ sát hại con trai Kiếm Ngư Vương Kiếm Cửu. Cái gì mà thằng nhãi này lại chọc tới mẹ của Kiếm Ngư Vương, mẹ nó đúng là đang ở trên đảo. Xong rồi, một mình hắn ra ngoài, rõ ràng là tới đưa đồ ăn cho Kiếm Ngư Vương mà. Đông đảo tông sư nhân tộc đều cho rằng tiểu tử này đã xong đời rồi, còn dám một mình đối đầu với Kiếm Ngư Vương, chỉ sợ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Hạ Bình. Sở Dung cũng cả kinh, không nghĩ tới Hạ Bình lại dám ra ngoài vào lúc này. Nàng lo lắng không thôi, sợ bị Kiếm Ngư Vương vừa đối mặt liền giết. Nhưng mà nhớ tới vũ lực của Hạ Bình trước đó, chỉ trong mấy hơi thở đã tiêu diệt đám Hồng Khô Lâu Hải Tặc đại danh đỉnh đỉnh kia, thực lực này giống như thiên thần vậy, nói không chừng có thể chống lại Kiếm Ngư Vương. Nghĩ đến đây, nàng đã an tâm hơn rất nhiều. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tên lưu manh này chính là hạng người tham sống sợ chết, không nắm chắc được tình hình, làm sao dám đối đầu trực diện với Kiếm Ngư Vương. Nhân loại. Kiếm Ngư Vương cũng lắp bắp kinh hãi, nó cũng không nghĩ tới nhìn thấy mình đại phát thần uy, đánh cho Ô Bách Biến là vương giả loài người, còn có nhân loại dám đứng ra làm trâu làm ngựa kêu vang. Thế nhưng đợi sau khi nó nhìn rõ bộ dạng của tên nhân loại này, nhất thời trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận, thì ra là ngươi, ngươi chính là người sát hại con ta Kiếm Cửu sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Bình, hiển nhiên cùng nhân loại trên bức họa giống nhau như đúc. Đúng vậy, đại vương, tên nhân loại này giết thuyền trưởng của chúng ta. Một tên mật thám ngư ở sau lưng hét lớn, hiện tại có Kiếm Ngư Vương làm chỗ dựa, hắn rất to gan, lập tức ra ngoài làm chứng. Hạ Bình đạp trên không trung, khoanh tay đứng, không sai, nếu là ngư nhân có cái đầu nhọn kia, vậy chính là ta giết chết. Lúc ấy một kiếm của ta đã chặt đầu nó, không khiến nó cảm thấy đau đớn gì cả. Sau đó vì lo lắng trên đường đi nó sẽ tương đối tịch mịch, thuận tiện đem thủ hạ của nó cùng đưa lên Hoàng Tuyền. Hiện tại xem ra nó còn muốn kêu cha mình cũng đi xuống, như vậy thật có duyên. Hắn nhìn Kiếm Ngư Vương nhàn nhạt. Càng rỡ Kiếm Ngư Vương tức đến lồng ngực muốn nổ tung, nhân loại tên khốn kiếp này không chỉ muốn giết mình, thậm chí còn muốn chính mình cũng làm thịt, đây là cả gan lớn làm loạn hạng gì, coi mình là thứ gì chứ. Loài người chết tiệt, lá gan ngươi thật lớn, ngay cả nhi tử của Kiếm Ngư Vương ta cũng dám giết, quả thực là gan to bằng trời. Hôm nay ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, sẽ bắt lấy ngươi, dằn vặt 3 ngày 3 đêm, mới khiến ngươi chết được. Ánh mắt nó hung tàn nhìn Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Thình thịch, dứt lời, Hạ Bình đột nhiên xuất thủ, thân hình lóe lên, chớp mắt đã tới trước mặt Kiếm Ngư Vương, hắn xuất cước đá về phía lồng ngực Kiếm Ngư Vương. Lúc này, một cước này tự như mang tượng thái cổ dương mũi, ẩn chứa sức mạnh vạn quân, có sức phá diệt sơn hà, lập tức nổ tung ngay nơi ngực của Kiếm Ngư Vương, không khí nổ tung, hàng trăm hàng ngàn lần chấn động. Một giây sau, Kiếm Ngư Vương đột nhiên không kịp chuẩn bị, trúng một cước này, bay thẳng ra ngoài như đạn pháo, cuối cùng đập vào một hòn đảo hoang vu cách đó vài dặm. Ầm ầm ầm ầm, lập tức tòa đảo hoang vu này chấn động đến mức sụp đổ xuống, mà thân thể Kiếm Ngư Vương cũng sụp đổ, tựa hồ cả tòa đảo nhỏ đều xuất hiện mấy chục vết rách thật lớn, sắp chấn tòa đảo này thành hơn 10 khối. Biển động bốn phía mãnh liệt, lấy đảo nhỏ hoang vu làm trung tâm, đụng phải dư chấn cực kỳ kịch liệt, dâng lên sóng biển cao 20-30 mét, sóng lớn vỗ bờ. Đại vương rất nhiều yêu quái trong mắt đều trừng đến, nhịn không được quát to một tiếng, mỗi người đều kinh ngạc ngây người, nào ngờ được nhân loại này còn dám xuất thủ đầu tiên, một cước đạp trúng đại vương của mình. Tốc độ như vậy thật sự quá nhanh, ngay cả khi muốn cứu viện cũng căn bản không kịp nữa. Quá tàn bạo. Trên hòn đảo, một đám tông sư nhân loại cũng trợn mắt há mồm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được uy lực của một cước này, tuyệt đối không phải tông sư có thể chịu nổi. Bọn hắn tự nhận nếu mình tiếp một cước này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ chia năm xẻ bảy, thân thể giữa không trung sẽ nổ tung, đây không phải uy lực tông sư có thể thi triển ra được. Không thể nào, chẳng lẽ thanh niên này là vương giả? Phần đông tông sư nhân tộc đều không nhịn được mà dâng lên suy nghĩ tương tự, dù sao cho dù vương giả sơ suất cũng sẽ không bị tông sư đánh lén, khi tông sư ra tay thì sẽ lập tức bị vương giả cảm ứng được, từ đó thân thể xảy ra phản ứng. Thế nhưng bây giờ Kiếm Ngư Vương thậm chí không kịp phản ứng, có thể tưởng tượng được uy lực một cước này của Hạ Bình. Nhân loại. Quanh một tiếng, hòn đảo hoang vu lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, phân thành các khối đảo lớn, khói bụi mịt mù bốn phía, tràn ngập phương viên mấy dặm. Mà ở trong bụi mù, trong nháy mắt liền bay ra một bóng người, hiển nhiên chính là Kiếm Ngư Vương. Lúc này, Kiếm Ngư Vương rất thê thảm, làn da toàn thân đều bị đánh rách tả tơi, xuất hiện vết thương chằng chịt, chảy ra rất nhiều máu. Đến phế phủ đều bị tổn thương không nhỏ. Nếu như nó thể chất không đủ lớn mạnh, thì một cước vừa rồi đã đủ để lấy mạng nhỏ của nó rồi. Không ngờ không chết không hổ là Kiếm Ngư Vương. Cường giả hải yêu nhất tộc quả nhiên da dày thịt béo, không biết có thể chịu đựng được mấy lần. Hạ Bình nhíu mày, chật chật tán thưởng. Nghe được lời tán thưởng như vậy, Kiếm Ngư Vương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thân là yêu vương, lại bị kẻ thù tán thưởng là da dày thịt béo, đây căn bản không phải khen ngợi, mà là trào phúng, cười nhạo nó chỉ là một bao cát, cũng chỉ có thể bị đánh. Đối với tâm cao khí ngạo, xem thường bất kỳ Kiếm Ngư Vương của bất cứ con người nào, làm sao có thể chịu được châm chọc như vậy? Bổn vương đổi ý, bổn vương muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Kiếm Ngư Vương giận dữ hét lên một tiếng, âm thanh vang dội như tiếng trống trận, truyền bá mấy chục dặm. Các loại cá trên biển rộng đều không chịu nổi sóng âm như vậy, mấy chục vạn con đều bị đánh chết, lật cái bụng màu trắng ra, cứ như vậy trôi nổi trên biển lớn. Thì huyết phệ hồn kiếm nó nắm chặt huyết ma kiếm, đánh về phía Hạ Bình, giữa không trung lập tức xuất hiện mấy chục trên trăm đạo huyết sắc kiếm khí, loáng thoáng xuất hiện rất nhiều hư ảnh ma đầu. Chỉ cần huyết sắc khí như vậy cũng đủ khiến vô số sinh linh tâm trí không kiên định điên cuồng, đoán chừng kiếm khí còn chưa tới sẽ bị những huyết sắc khí này nổ nát linh hồn. Cho dù là sinh mệnh có ý chí kiên định, đối mặt với trùng kích của huyết sát khí này, cũng sẽ có một khoảnh khắc hoảng hốt. Thừa dịp sơ hở này, Kiếm Ngư Vương liền có thể một kiếm giết chết đối phương, đây chính là huyết ma kiếm đáng sợ. Nguy rồi. Vừa rồi đảo chủ Linh Ô đảo bị giết chết như vậy đó. Xong đời rồi, cũng không biết người trẻ tuổi này có thể chống đỡ được hay không. Trong lòng phần đông các vị tông sư nhân loại đều rất căng thẳng, sự đáng sợ của thanh huyết ma kiếm này vừa rồi cũng đã biết rõ, đảo chủ của Linh Ô đảo tiếng tăm lừng lẫy, đường đường là một tu luyện giả cảnh giới vương giả, vậy mà khi bị thanh huyết ma kiếm này đánh tan thì không có lực hoàn thủ. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình nhíu mày. Hắn dùng tinh thần lực cảm giác xung quanh, lập tức cảm giác được kiếm khí chém giết tới. Không hổ là kiếm khí vô thượng mà ngay cả vương giả cùng giai cũng có thể đánh chết, quả thật rất không bình thường. Sát khí kinh khủng ập tới trước mặt khiến hắn sinh ra rất nhiều ảo giác, tự như có vô số tà ma nhào tới, điên cuồng tru lên, muốn cắn xé linh hồn của hắn, như bản thân đang ở trong luyện ngục. Nếu như là đối phó vương giả bình thường, có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng mà sức mạnh linh hồn của Hạ Bình cũng không biết mạnh hơn vương giả bình thường bao nhiêu, giống như một cây trụ khổng lồ, những sát khí này sao có thể làm rung chuyển được. Dương Thần Quyền. Trong nháy mắt, hắn ở giữa không trung, bước ra một bước, hư không chính là một quyền. Giờ phút này, vô số huyệt khiếu trên người Hạ Bình, vô số kinh mạch đều đang rung động lắc lư, cương khí toàn thân đều tụ tập lại một chỗ, từ từ truyền ra, cuối cùng đến nắm đấm của gã. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, nắm tay hắn nổ ra một đoàn hỏa diễm cực nóng, giống như một vầng mặt trời hạ xuống, nhiệt độ xung quanh hơn 10 dặm đều tăng lên nhanh chóng. Hải vực chung quanh đều bị hỏa diễm khủng bố làm bốc hơi, toát ra đại lượng hơi nước màu trắng, khói trắng quanh quẩn, giống như thân ở trong núi lửa nóng chảy quay cuồng. Nhân loại xa xa ở Linh Ô đảo cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng như vậy, nóng đến mức làn da bọn họ cuồn cuộn quen dần, cũng sắp kêu ra tiếng, một số quần áo thậm chí cũng đều bùng cháy. Bọn họ nhìn không được vội và rút lui mấy dặm, như vậy mới cảm thấy thân thể dễ chịu hơn một ít. Loạt soạt ngay khi nắm đấm được đánh ra, huyết sắc kiếm khí chém tới tựa như băng tuyết nhanh chóng bị hòa tan, những tà ma kia tựa hồ bị dương khí cực nóng thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thoáng cái, đã tan biến trên thế giới này. Làm sao có thể dùng kiếm khí huyết ma kiếm của ta, ngươi lại một quyền đánh cho tan biến kiếm ngư vương đều bối rối, huyết sắc kiếm khí của nó không gì không phá được, đến tận bây giờ, cũng không biết nó lập được bao nhiêu công lao. Cho dù vương giả cùng giai cũng ngăn cản không được chứ đừng nói chi là tông sư. Nhưng bây giờ nhân loại này xuất quyền, đã đánh cho kiếm khí của mình tan vỡ, biến mất trong hư không, khiến nó không thể tiếp nhận. Đi chết đi, Hạ Bình không muốn trả lời câu hỏi của kiếm ngư vương, mà tiếp tục đấm một quyền. Sóng nhiệt cuồn cuộn như hơn 10 ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, một lượng lớn dung nham ngưng tụ thành thực chất phun trào đánh về phía kiếm ngư vương. Một quyền này khóa chặt toàn bộ khí cơ trên người nó, bao trùm một khu vực, cho dù chỉ một giọt hỏa diễm cũng có thể thiêu đốt một mảnh đại địa, đây là hỏa diễm tinh hoa thái dương, chí dương chí cương, thiêu đốt tất cả không sạch sẽ. Đối với loại tà đạo ma kiếm như huyết ma kiếm quả thực là khắc tinh lớn nhất. Không tốt, kiếm ngư vương quát lớn một tiếng, nó vận chuyển pháp lực trên người, huyết sắc quang mang của huyết ma kiếm lấp lóe. Lập tức bộc phát ra một đạo kiếm khí màu máu to lớn, ý đồ ngăn cản một quyền này. Thế nhưng cũng vô dụng. Thình thịch thình thịch. Hai cổ lực lượng va chạm, đạo huyết sắc kiếm khí này liền tan rã, bị ngọn lửa màu vàng khổng lồ vây quanh, tà ma chi khí bên trong bị thiêu đốt không còn một mảnh, triệt để bốc hơi. Thậm chí ngọn lửa này còn bao trùm kiếm ngư vương, bao trùm toàn thân, quyền kình kinh khủng, từng tấc thẩm thấu đi vào, trực tiếp thương tổn đến phế phủ kiếm ngư vương. Lúc này kiếm ngư vương như quả bóng lăn trong không trung, lướt ngang qua mặt biển, bay liên tục mấy dặm, cuối cùng hung hăng nện vào một tòa hoang đảo gần đó. Răng rắc vài tiếng, cả tòa hoang đảo đều bị chấn vỡ, xuất hiện vết rách như mạng nhện, đồng thời thân thể nó cũng bị hỏa diễm bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt. Quá mạnh mẽ. Xa xa, nhân loại trên hòn đảo đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thông qua sự theo dõi không có cơ quan, truyền tới nhiều loại chiến đấu kèm theo, đều bị uy lực của cú đấm này làm cho rung động không ngờ. Lúc trước thời điểm đảo chủ Linh Ô đảo và kiếm ngư vương chiến đấu, bị kiếm ngư vương đánh cho vô cùng thê thảm, hầu như không có lực hoàn thủ, đủ để chứng minh kiếm ngư vương cường đại. Nhưng bây giờ, kiếm ngư vương cũng sử dụng thủ pháp tương tự, lại bị đánh thành trọng thương, đều không tiếp được hai quyền Hạ Bình. Lúc này, đảo chủ đảo Linh Ô cũng đã khẳng định Ô Bách Biến sẽ vùng vẫy, miễn cưỡng khôi phục được chút sức lực, hắn nhìn thấy hình ảnh chiến đấu cũng bị chấn động không nhẹ, từ khi nào Vân Tiêu giới xuất hiện một vương giả trẻ tuổi khủng bố như vậy, lại có thể đánh trọng thương kiếm ngư vương tiếng tăm lừng lẫy đến như vậy. Hoàn toàn không còn khí lực để đánh trả. Thiếu chủ, chúng ta còn phải tiến hành kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân kia sao? Hộ vệ bên người Trương Đông chấn động đến mức tròng mắt cũng sắp phun ra ngoài, miệng há to, thật lâu vẫn chưa khép lại. Cứu cả nhà ngươi. Trương Đông hận không thể tát một cái vào mặt Bảo Tiêu này, sắc mặt xám ngắt, toàn thân đều đang run rẩy. Đây đều là ý tưởng xấu gì vậy, may mà chưa kịp tiến hành kế hoạch cứu mỹ nhân này, nếu không dựa theo thực lực của tiểu tử này, chỉ sợ đám tặc tử kia còn chưa tới gần đã bị đập thành tro bụi. nếu như bị tên hung thần kia biết chuyện này là do mình làm, đoán chừng ngay cả lão tổ tông cũng không cứu được mình. Lão Bộc Từ lão cũng nhịn không được nuốt nước miếng, nếu hắn thật sự ngu ngốc đi làm tên tặc tử này, chỉ sợ cũng thực sự phải sớm về hưu rồi. Ta nhớ ra rồi, hắn là Hạ Bình, là Hạ Bình A, một tông sư nhân loại bỗng kêu to lên, nhìn gương mặt Hạ Bình, lập tức nhớ đến cái gì đó. Trải qua lời nhắc nhở của hắn, những nhân loại khác cũng như mở nút ký ức như thủy triều tràn ra. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi, hắn chính là Hạ Bình, gần đây giành quán quân của thiên tài Hạ Bình. Trời ạ, lúc trước ta đã từng nghe qua hắn làm ra rất nhiều chuyện kinh người, không nghĩ tới là gặp mặt ở chỗ này. Thánh nữ bắt cóc thánh tử yêu tộc, vờ vét Vạn Yêu Sơn, trở thành cái đinh trong mắt Vạn Yêu Sơn, từng bị yêu vương đuổi giết. Nghe nói gần đây còn cướp bóc yêu vương sa, chiếm sạch cả nhà của người ta. Nghe nói hắn bây giờ mới 19 tuổi, đã tấn thăng đến tông sư. Đánh rắm, đâu chỉ là tông sư, giờ đã thành vương giả rồi nhỉ, ngay cả kiếm ngư vương còn bị đuổi đánh, không phải vương giả thì là cái gì? Trời à, mới 19 tuổi đã thành vương giả rồi, các ngươi đã nghe qua chuyện như vậy chưa? Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua, đây còn là lần đầu tiên, phỏng chừng đây là vương giả trẻ nhất trong lịch sử nhân loại. Rất nhiều tông sư nhân loại chấn động, nhớ lại những sự kiện đã từng phát sinh ở Hạ Bình, mỗi một sự kiện đều là kinh thiên động địa, đủ để lay động toàn bộ vân tiêu giới. Bọn họ cũng nhớ tới, thằng nhãi này từng đắc tội với vô số yêu vương, thậm chí còn bị yêu vương đuổi giết nhưng vẫn vui vẻ như cũ, không biết bao nhiêu yêu vương nổi giận đến mức thấu xương, thậm chí là vì hận đến thấu xương. Nhưng hiện tại hắn vậy mà đã thăng cấp đến vương giả, đè lên chống trả kiếm ngư vương. Thảo nào ta cảm thấy môn này quen thuộc, nguyên lai tiểu tử này chính là Hạ Bình đại danh đỉnh đỉnh. Trương Đông cũng hồi tưởng lại. Hắn từng ở trong miệng lão tổ tông vô số lần nghe qua cái tên Hạ Bình này. Trưởng bối gia tộc còn từng lấy chuyện Hạ Bình để dạy bảo mình, nói muốn lấy Hạ Bình làm gương, hắn nghe mà hận không thể đánh Hạ Bình một trận tơi bời. Nhưng giờ lại thật sự gặp mặt rồi, truyền kỳ này lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Không trách lại lợi hại như vậy. Trương Đông hối hận đến xanh cả ruột, trước đó bởi vì Hạ Bình xuất thân Viêm Hoàng Tinh, liền đối với tiểu tử kia xem thường đủ kiểu, còn cho rằng là kẻ nhà quê, thế nhưng đảo mắt một cái, hắn đã ngồi không lên nổi rồi. Mặc kệ như thế nào, Hạ Bình bây giờ có chiến lực cấp vương giả, địa vị cao thượng, không thua gì Trương gia lão tổ. Nếu như hắn nguyện ý thì lập tức có thể sáng lập ra một gia tộc vương giả, có thể nói một mình hắn chính là một tộc. Con cháu ăn chơi trác táng như y, con cháu vương giả, giỏi mắt khắp vân tiêu giới thật sự là nhiều lắm, một trảo đã là một bó to, nào có thể so sánh với tuyệt thế yêu nghiệt như vậy. Lúc trước hắn còn đang làm màu, cho rằng tiểu tử nhà nông kia không sánh bằng mình, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, ý nghĩ này quả thực buồn cười đến cực điểm, dựa vào thành tựu của hắn đoán chừng ngay cả ngón chân của Hạ Bình cũng không sánh được. Bởi vì sự khác biệt giữa vương giả và tông sư thật sự quá lớn, quả thực khác nhau một trời một vực. May là không động thủ. Từ lão cũng cảm thấy may mắn. Nếu lúc đầu bọn họ thực sự động thủ, không những sẽ bị đánh gần chết, mà còn đắc tội với một tuyệt thế yêu nghiệt như vậy thì đoán chừng Trương gia lão tổ còn hận không thể đánh chết bọn họ nữa. Dù sao hiện tại mới 19 tuổi đã có chiến lực cấp vương giả, như vậy sau này, tấn thăng lên vương giả vô địch là chuyện chắc chắn, ai cũng sẽ không hoài nghi điểm này. Đáng chết. Giờ phút này, Kiếm Ngư Vương đang giãy giụa trong đống đá vụn, sắc mặt dữ tợn nhìn Hạ Bình đang đứng trên trời cao, nắm chặt huyết ma kiếm. Mặc dù toàn thân đều toát ra một lượng lớn huyết dịch, nhưng vẫn không có chút nào giảm bớt hung sát khí trên người. Siêu siêu siêu, Hạ Bình căn bản không nói nhảm với Kiếm Ngư Vương, hắn lấn người, thi triển cương bộ, một quyền đánh tới Kiếm Ngư Vương, giữa không trung lập tức xuất hiện mười mấy quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất. Kiếm Ngư Vương thi triển chiêu thức toàn thân, không ngừng vung huyết ma kiếm trong tay, kích phát ra từng đạo huyết ma kiếm khí, ý đồ đánh tan công kích của Hạ Bình, nhưng đều vô dụng. Những dấu quyền này ẩn chứa sức mạnh của tinh hoa thái dương, năng lượng chí âm chí hàn đều bị thiêu đốt hoàn toàn, nhanh chóng hòa tan trên thế giới này. Ầm một tiếng, những huyết ma kiếm khí này lập tức biến mất, bị thiêu đốt đến cặn cũng không còn. Mà toàn bộ thân thể Kiếm Ngư Vương cũng bị trúng mấy chục quyền, quyền kình mạnh mẽ oanh kích ở trên thân thể, chấn động khiến mấy chục cây xương cốt trên người nó đều vỡ vụn, vang lên đùng đùng. Nếu như không phải nhờ vào thể chất mạnh mẽ của kiếm ngư nhất tộc mà là nhân loại, sớm đã bị đánh thành một đống thịt nát rồi. Lúc này, nó rốt cuộc từ trong điên cuồng tỉnh lại, biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nhân loại trẻ tuổi này. Tiếp tục đánh tiếp chỉ có đường chết. Ngừng ngừng. Ngay lúc Hạ Bình còn muốn ra tay, Kiếm Ngư Vương lập tức kêu to lên. Ngươi có việc gì thì? Hạ Bình ngừng tay, từ trên cao nhìn xuống, cứ nhìn Kiếm Ngư Vương như vậy. Kiếm Ngư Vương nói, Hạ huynh đệ, lần này thật sự là bản vương sai rồi, có mắt không trồng, mạo phạm ngươi. Hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, tạm thời dừng tay. Nó thả thấp tư thái của mình, hy vọng Hạ Bình đừng động thủ nữa. Tạm thời dừng tay. Nghe y nói vậy, Hà Bình lập tức nở nụ cười, ta giết con trai ngươi, ngươi không báo thù. Không báo đã không báo rồi, nói thật bổn vương suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là con trai ta hắn gieo gió gặt bão, làm nhiều việc ác, sát hại vô số nhân loại, ngươi ra tay xử lý nó, cũng xem như là vì dân trừ hại. Kiếm ngư vương kêu la, biểu thị mình không định báo thù. Trong lúc nhất thời, nhân loại trên đảo đều mộng, hoàn toàn không nghĩ tới kiếm ngư vương sẽ nói ra lời này. Nó không chỉ cầu xin Hạ Bình tha thứ, nó còn có ý định từ bỏ báo thù, nói Hạ Bình giết con trai của nó chính là vì dân trừ hại, chuyện này là đúng, bản lĩnh thay đổi sắc mặt có thể sánh ngang với biến sắc của rồng. Rất nhiều tông sư nhân tộc cũng không nghĩ tới một đời yêu vương lại ăn nói khép nép như vậy, chỉ vì cầu xin nhân loại tha thứ. Loại chuyện này đừng nói là từng nhìn thấy, còn chưa từng nghe nói qua. Ngươi là đang cầu xin ta tha cho ngươi một mạng, Hạ Bình nhíu mày. Kiếm ngư vương khoát khoát tay, không không không không, đây không phải là cầu xin tha thứ mà là chung sống hòa bình, không cần thiết phải tiến hành cuộc chiến vô nghĩa thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ bản vương sẽ trọng thương. Nhưng con người của Linh Ô đảo này chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo, đã tử thương hơn phân nửa, cần gì lưỡng bại câu thương đây. Giọng điệu nó lộ ra uy hiếp mơ hồ, lần này cho dù nó bị trọng thương, cũng có thể kéo theo nhân loại của đảo Linh Ô đi theo. Cho dù không có năng lực uy hiếp đến Hạ Bình thì cũng vẫn còn dư sức tiêu diệt hơn phân nửa nhân loại của đảo Linh Ngô, bán ta năm đó Vạn Yêu Sơn uy hiếp ta. Sa Yêu Vương uy hiếp ta, ta cũng chưa từng cúi đầu. Ngươi cho rằng một kiếm ngư vương nho nhỏ như ngươi có thể uy hiếp Hạ Bình ta? Ánh mắt Hạ Bình lạnh tanh, lại dám nhờ ta tha cho ngươi một mạng, thật sự là buồn cười, đúng là những lão già yếu và trẻ em vô tội bị tàn sát, uổng công chết ở Vô Tận Hải, ngươi có tha cho bọn họ hay không? Bọn hắn cầu xin, quỳ trên mặt đất xin tha thứ, thúc thích nỉ non. Ngươi có từng động đến lòng trắc ẩn nào hay không? Ta thành thật nói cho ngươi biết, hôm nay không chỉ có kiếm ngư vương ngươi chết, mà tất cả hải yêu dám đến xâm lấn Linh Ô đảo đều phải chết, ai cũng không trốn thoát. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hải vực, giống như lôi thần chấn động. Vật không biết nhất, đây đều là ngươi bức ta. Nghe được câu nói lạnh như băng này, sát khí ngập tràn vô tận, kiếm ngư vương đã biết rõ Hạ Bình muốn giết mình, ý chí của mình là sắt thép, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không buông tha cho nó. Tiếp tục nói tiếp cũng là phí thời gian, hiện tại chỉ có một trận chiến, chém giết nhân loại này mới có thể chạy thoát. Huyết ma kiếm, hiến tế một nửa năng lượng huyết nhục trên người bổn vương, bàn cho bổn vương sức mạnh vô địch chém giết con chó hoang của nhân tộc này. Kiếm ngư vương rít gào một tiếng, ẩn chứa vẻ điên cuồng. Oanh oanh. Vừa dứt lời, kiếm ngư vương lập tức vận chuyển yêu lực toàn thân, trên người nó chảy ra rất nhiều máu, đều bị thanh huyết ma kiếm này thôn phệ, lập tức liền tản mát ra từng đợt hào quang huyết hồng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một tôn ma thần tại hư không rít gào, đình tai nhức óc, khiến lòng người chấn động. Loạt soạt lúc này, thương thế trên người kiếm ngư vương lập tức khôi phục như lúc ban đầu, miệng vết thương đều lành lại, toàn thân từ trên xuống dưới bị bao phủ bởi ma khí màu đen, lan ra trong phạm vi hơn 10 dặm. Những ma khí màu đen này ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ có đặc tính kịch độc, ăn mòn vân vân, phàm là sinh vật hải dương liên quan đến đều nhao nhao bị độc chết, thân thể đều bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Đồng thời những ma khí màu đen này tựa hồ cũng ngưng tụ thành một kiện khôi giáp màu đen, bao trùm toàn thân, ngay cả đầu đều bị vây quanh, vẹn vẹn chỉ còn lại đôi mắt lộ ra bên ngoài. Nhưng cặp mắt của nó cũng không hề tầm thường, đỏ bừng yêu dị giống như huyết dịch vậy. Dường như nó đã mất đi toàn bộ lý trí, chỉ còn lại các loại cảm xúc điên cuồng, giết chóc, tà ác, như quái thú giết chóc không có lý trí, hiện rõ đầu đuôi. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, kiếm ngư vương đã tập sát lại đây, chém một kiếm về phía Hạ Bình, tốc độ nhanh gấp đôi so với trước đó. Cái gì? Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, chỉ thoáng chốc đã ngăn cản được một kiếm này, nhưng lực lượng của kiếm này cực kỳ đáng sợ, chém lên lồng năng lượng trên người hắn không ngừng rung động lắc lư, dường như sắp bị kiếm khí sắc bén cắt rời. Ầm ầm ầm ầm. Hơn nữa thế công của kiếm ngư vương căn bản không có ý định kết thúc, nó liên tục oanh ra hơn 10 đạo huyết sắc kiếm khí cuồng bạo, mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, kinh thiên động địa. Lập tức, Hạ Bình bị đánh cho liên tục bại lui, cảm nhận được thân thể của mình bị chấn động mãnh liệt. Ngay cả cương khí hộ thân của Bắc Minh cũng có chút cảm giác tan vỡ. Đó là vật gì vậy? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm nhận được kiếm ngư vương khác hoàn toàn trước kia, thương thế trên người không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, mà khí thế còn mạnh mẽ gấp đôi so với lúc trước, dường như toàn bộ biển cả đều đang rung động lắc lư. Hạ Bình, cẩn thận, huyết ma kiếm này không phải là bảo khí bình thường, mà là linh khí, thậm chí còn là ma linh khí. Giọng Miêu Tiên Nhân truyền ra nhắc nhở Hạ Bình. Ma linh khí, Hạ Bình chớp chớp mắt một cái, không biết có ý gì. Hắn biết linh khí cường đại hơn pháp bảo bảo khí, nhưng mà ma linh khí cũng không biết là cái gì. Khí linh của linh khí phổ thông cùng chủ nhân hợp là một thể, được chủ nhân điều khiển pháp bảo, nhưng ma linh khí thì khác, nó có ma tính không đồng nhất, sẽ không dễ bị chủ nhân điều khiển. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, trong tình huống thực lực chưa đủ, thậm chí ma linh khí còn có thể nhân cơ hội này phản khách vi chủ, trực tiếp khống chế chủ nhân, mà tính 10 phần. Trong vũ trụ, ma linh khí đều là vũ khí mà danh môn chính phái cấm sử dụng, một khi sử dụng sẽ bị xếp vào ma môn, sẽ bị danh môn chính phái kêu đánh đánh hô giết. Chẳng qua không thể phủ nhận, uy lực mỗi một kiện ma linh khí so với linh khí bình thường càng thêm đáng sợ, nâng cao thực lực cũng càng thêm dễ dàng, cho nên không ít tu luyện giả đều bí quá hóa liều. Nó cho thấy ma linh khí là pháp bảo cực kỳ nguy hiểm, là một con dao hai lưỡi, nếu không sử dụng nhất định sẽ gây thương tổn cho chính mình. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, nói cách khác, hiện tại Kiếm Ngư Vương đã hoàn toàn mất đi lý trí, đã bị ma linh khí đoạt xá, có điều khiển triệt để không? Không sai. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, cứ như vậy thì nó chỉ còn lại giết chóc, sẽ không quan tâm đến tổn thương trên người mình đâu, so với Kiếm Ngư Vương bình thường khủng bố hơn không chỉ gấp đôi, cần phải cẩn thận. Chẳng lẽ không có cách đối phó nó sao? Hạ Bình dò hỏi. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt râu nói, tất nhiên là có phương pháp, dù sao đây cũng là khí linh của ma linh khí, cho nên nhược điểm của nó là linh hồn, nếu nắm giữ một pháp môn công kích linh hồn, như vậy tự nhiên có thể thoải mái đối phó nó. Cái này cũng đơn giản. Hạ Bình gật đầu, trên người hắn có hai môn võ học có thể công kích linh hồn, một môn là Thiên Long Bát Âm, một môn là Thiên Đường Sử Thi, đều là công pháp sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, có thể chạm đến linh hồn. Trong nháy mắt, hắn đứng tại chỗ, thi triển ra Thiên Long Bát Âm. Quái gì bá bá? Lập tức, tám thiên long âm tiết chấn động, trong khoảng thời gian đó tự hồ có một con thiên long hiện lên giữa không trung, phát ra tiếng gào kinh người, ẩn chứa long uy. Sinh linh trong phạm vi hơn 10 dặm nghe được giọng nói này đều cảm nhận được một luồng uy áp của linh hồn, đó không phải là tồn tại mà sinh vật nhân gian có thể sánh được, đó là sinh linh chí cao vô thượng. Một vài tên hải yêu có linh hồn yếu ớt không chịu nổi luồng long uy này, lập tức sùi bọt mép, trực tiếp hôn mê trong nước biển. Thậm chí ngay cả nhân loại cũng vậy, toàn bộ nhân loại dưới võ sư đều bị chấn động ngất xỉu trên mặt đất. Cho dù là tông sư thì cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, giống như một tòa núi lớn buông xuống bả vai, bị ép tới phủ phục xuống. Những người khác đều có cảm giác như vậy, đối với Kiếm Ngư Vương trung tâm trận công kích mà nói, thì nó cảm nhận được một cổ ba động kinh khủng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong óc của hắn. À, Kiếm Ngư Vương lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn tự hồ bị trăm ngàn lần chấn động phá hủy, nó cảm giác được linh hồn của mình đều bị cổ sóng âm này xé rách. Đồng thời thanh huyết ma kiếm này cũng truyền ra tiếng kêu thê lương, giống như một con giả thú bị thương đang rống giận. Quả nhiên có khí linh đi chết đi. Nhìn thấy Kiếm Ngư Vương trong nháy mắt xuất hiện sơ hở kia, trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn căn bản sẽ không bỏ sót cơ hội này, cả người lập tức tiến đến gần Kiếm Ngư Vương, chỉ một quyền. Thình thịch. Một quyền này hung hăng đánh lên người Kiếm Ngư Vương, lực đạo xoắn ốc đáng sợ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của nó, đồng thời hỏa diễm tinh hoa thái dương bắt đầu thiêu đốt thân thể nó. Oanh oanh. Mấy giây sau, mà khí bốn phía đều bị thiêu đốt không còn một mảnh, giống như bị tịnh hóa. Thân thể Kiếm Ngư Vương cũng bị quyền kình này đánh cho vỡ nát, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy rơi trên biển rộng. Mà thanh huyết ma kiếm này tự hồ cũng bị trọng thương, mà khí bốn phía đều thu liễm lại, toàn bộ hấp thu vào trong ma kiếm, huyết sắc quang mang trên thân cũng biến mất. Loảng xoảng một tiếng, nó rơi vào trên một khối đá ngầm, nhẹ nhàng như thủy triều trên nham thạch, như là đậu hũ, lộ ra trình độ sắc bén của thanh ma kiếm này. Mẹ kiếp, Kiếm Ngư Vương chết rồi. Không ít tông sư nhân tộc đều thấy được bộ dáng chết thảm của Kiếm Ngư Vương, toàn bộ thân thể bị chấn động đến nỗi chia năm xẻ bảy, dù là Kiếm Ngư Vương có sinh mệnh lực cường đại cũng không có khả năng sống sót. Nhân loại khác cũng thông qua quay phim không có cơ hội thấy được một hình ảnh này. Trời ơi, Hạ Bình thật sự quá cường đại. Không hổ là vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, thực lực này quá dọa người. Đến cả vương giả uy tín lâu năm như Kiếm Ngư Vương cũng bị đánh chết một cách nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mới trẻ như vậy đã có thực lực như vậy, tương lai nhất định là vô địch vương giả. Còn phải nói, đây là chuyện ai cũng biết. Vô số nhân loại đều nhìn thấy cảnh Hạ Bình tự tay xử lý Kiếm Ngư Vương, không có sức thuyết phục hơn so với sự thật như vậy, cho dù Hạ Bình nói mình còn chưa tấn thăng vương giả cũng không ai tin. Mẹ ơi, trưởng lão gia tộc còn bảo ta so với Hạ Bình, cái này thì làm sao so được? Trương Đông cũng thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, hắn tự hiểu, tuy rằng xuất thân gia tộc vương giả, là người thừa kế đích hệ, có được huyết mạch vương giả, nhưng cũng không phải là nắm chắc có thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả. Càng không thể so sánh với vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đến đầu ngón chân người ta còn không bằng. Trong lòng hắn đành phải cầu nguyện, hy vọng lúc trước chuyện xảy ra ở tửu điếm không được Hạ Bình coi trọng, bằng không nhất định sẽ có khổ sở ăn uống. Cũng không cần làm gì khác, chỉ cần Hạ Bình tùy tiện nói sơ lược một câu với lão tổ tông trong gia tộc mình, đoán chừng gã sẽ bị đầy vào lãnh cung. Cho dù mất đi thân phận người thừa kế đích hệ cũng không phải là chuyện không thể. Tên bại hoại này từ khi nào thì trưởng thành đến tình trạng này rồi? Đôi mắt đẹp của Sở Dung lóe ra một tia sáng khác thường, đoán chừng giữa những người ở đây không có chuyện nào cảm khái hơn nàng. Bởi vì lúc trước khi ở trong Viêm Hoàng Tinh, tuy rằng Hạ Bình cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ thế nhưng cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, nào có ánh sáng như bây giờ bắn ra bốn phía, gần như không thể tiếp cận được, giống như là thiên thần vậy. Trong lúc nhất thời, nàng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nàng muốn làm gì. Phương diện nhân loại thì hưng phấn, cảm khái, nhưng trên phương diện hải yêu thì chỉ kinh hoảng, sợ hãi. Xong, đại vương chết rồi, bị tên nhân loại kia giết. Không thể nào, đại vương cường đại cỡ nào, sao lại bị nhân loại giết được? Thân thể đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đều trở thành cá chết, đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Chạy nhanh lên, tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định sẽ bị đám nhân loại hung tàn này tiêu diệt. Đúng, chúng ta mau chuồn. Đa số hải yêu nhìn thấy kiếm ngư vương tử vong cũng không có ý muốn báo thù cho kiếm ngư vương, dù sao nhân loại kia ngay cả kiếm ngư vương cũng không giết chết được, bình tồn tướng của bọn chúng cho dù cùng lên, cũng là phân chia đồ ăn. Càng không cần nói, những người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm, dưới tình huống như vậy thì bọn họ cũng không phải báo thù cho kiếm ngư vương mà là tự mình dâng lên cửa, làm hải sản cho người ta. Lập tức cây đổ bầy khỉ tan, ai nấy đều liều mạng bỏ chạy. Giết Hạ Bình tiện tay nhặt huyết ma kiếm lên, bỏ vào trong nhẫn không gian, hắn cũng nhìn thấy động tác của đám hải yêu. Nhưng hắn đâu để đám yêu biển này chạy thoát, tuy rằng đám yêu biển này không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn, nhưng trong tay cũng dính đầy máu tươi của con người, là tử địch. Cứ để đám hải yêu này chạy trốn chính là thả cọp về rừng, lúc nào cũng có thể ra ngoài làm loạn, đóng vai hải tặc, tàn hại nhân loại, cho nên còn không bằng diệt sạch ở chỗ này, giải quyết hết mọi chuyện. Bất quá hắn cũng không để ý tới hải yêu bình thường, mà chuyên nhắm vào hải yêu cấp tông sư. Đối với hạm đội nhân loại mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là tông sư, nếu như những tên kia toàn bộ bị diệt, thì những tên hải yêu kia cũng chỉ là vật hy sinh, không có gì đáng sợ cả. Nhất thời, vô số tông sư cùng hải yêu gặp phải tai họa ngập đầu, bọn chúng làm thế nào để có được đối thủ thực lực cấp vương giả Hạ Bình, vừa đối mặt nhau liền bị đánh cho tan thành mây khói. Mau nhìn, Hạ đại nhân động thủ, hắn đang tiêu diệt đám yêu quái tông sư kia. Đồ đần, còn đang xem cái rắm, đây là cơ hội rất tốt. Đúng, lập tức phối hợp với Hạ đại nhân tiêu diệt toàn bộ đám hải yêu này, đêm nay sẽ có bữa tiệc hải sản. Cùng tiến lên, giết chết bọn hải yêu dám đến gây sự này, giết cho chúng không còn manh giáp. Đúng vậy, giết một người răng trăm người, xem những con hải yêu này còn dám tiếp tục xâm lược đảo Linh Ô chúng ta nữa. Thấy Hạ Bình động thủ đồ sát hải yêu cấp tông sư, một vài tướng lĩnh nhân loại thấy thế lập tức biết đây là cơ hội cực tốt, nhanh chóng hạ mệnh lệnh ra lệnh, điều động từng chiếc chiến hạm tiêu diệt đám lính tôn tướng của này. Tông sư nhân loại trên một vài hòn đảo cũng nhanh chóng ra tay, gia nhập vào trận chiến tiêu diệt hải yêu này. Chưa nói đến việc bảo vệ Linh Ô đảo là trách nhiệm của các tông sư, chủ yếu nhất là những tài liệu trên người đám hải yêu đấy đều là bảo bối cả. Hiếm khi lại có cơ hội ra tay đánh chó rơi xuống nước thế này, có bất cứ kẻ tông sư nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nào. Trận chiến này phải đánh tới 3 canh giờ, mấy chục vạn yêu hải tộc cơ hồ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù có một ít hải yêu may mắn đào tẩu nhưng cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhân loại của đảo Linh Ô vô cùng hưng phấn, thắng được trận chiến này, không chỉ bên mình thương vong rất ít, hơn nữa còn tiêu diệt mấy chục vạn đội quân hải yêu. Thậm chí ngay cả kiếm vương tiếng tăm lừng lẫy cũng chết sạch, mặc kệ là ở thời đại nào, đều là một hồi đại thắng lợi, đủ để chấn động vân tiêu giới. Quan trọng nhất là bọn họ cũng không cần phải chết, mỗi người đều cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn. Lần này có hơi phiền phức rồi. Nhưng lúc này Hạ Bình lại nhíu mày. Bởi vì trên người hắn có lực lượng cắn nuốt linh hồn, mỗi khi giết chết một kẻ địch là có thể cắn nuốt một tia linh hồn lực sau khi đối phương chết để tăng cường tinh thần lực của bản thân. Trước đó ở thế giới bí cảnh, hắn đã giết chết 5 đại vương giả. Hiện tại lại chém giết kiếm ngư vương, thậm chí còn giết chết rất nhiều tông sư hải yêu tông. Cho dù hắn có thể cắn nuốt một phần nhỏ linh hồn lực lượng của những tu luyện giả này sau khi chết, cũng không phải là toàn bộ, nhưng dạng chồng lên nhau như vậy cũng là trị giá kinh người. Tinh thần lực của Hạ Bình đã đạt đến giới hạn của não hải, gần như là ở trạng thái cực hạn, thiếu một bước là mở tử phủ, quả thật không khống chế nổi. Hiện tại cắn nuốt nhiều linh hồn chi lực như vậy, làm cho lực lượng tinh thần tăng lên rất nhiều, có thể nói Hạ Bình đã đạt đến giới hạn áp chế không nổi, sắp đột phá đến vương giả cảnh. Trước đó Hạ Bình còn muốn sau này trở lại đảo cự nhân rồi mới đột phá, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể. Hắn nhất định phải lập tức tìm một chỗ để bế quan tu luyện, im lặng đột phá đến vương giả cảnh mới được. Tạm thời cáo biệt với Sở Dông, đi đáy biển bế quan một đoạn thời gian. Hạ Bình quyết định dứt khoát. Hắn quyết định thâm nhập vào thế giới đáy biển, tìm kiếm một cái hang bí mật. Dù sao vô tận hải lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp cũng sẽ không bị người khác phát hiện, cũng rất an toàn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức báo tin cho Sở Dung, tỏ vẻ mình có cảm ngộ, cần bế quan mấy ngày, sau đó lại cùng nàng tiến về đảo cự nhân, để nàng an tâm ở lại đảo Linh Ô vài ngày. Sau khi dặn dò xong những chuyện này, Hạ Bình rời khỏi, tiến sâu vào đáy biển tìm kiếm nơi có thể bế quan. Dưới đáy biển vô tận, trong một sơn động bí ẩn dưới đáy biển. Lúc này, sơn động này bị một khối cự thạch phong bế, không ít loại cá đang ngao du xung quanh. Ai cũng không biết bên trong sơn động có một nhân loại đang ẩn nấp bế quan tu luyện. Bốp bốp, Hạ Bình tìm kiếm trong sơn động, lập tức khoanh chân đả tọa, lấy ra ngũ hành linh quả từ trên người, ăn sạch những linh quả này, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng luyện hóa. Những ngũ hành linh quả này vừa vào miệng liền tan ra, đồng thời bị ngọn lửa do thuần dương bất diệt quyết tỏa ra luyện hóa, khí hải đan điền như lò luyện đan, nhanh chóng chuyển hóa những dược lực này thành năng lượng dồi dào. Lúc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập năng lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tạo thành một sự cân bằng, cổ năng lượng ngũ hành du đãng trong cơ thể hắn, rửa sạch thân thể. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, tất cả huyệt khiếu còn sót lại trong cơ thể Hạ Bình đều bị cổ năng lượng khổng lồ này phá tan, quả thực là thế như trẻ tre, bất cứ thứ gì cũng ngăn không nổi. Hắn lập tức thăng cấp tới tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, cách vương giả cảnh cũng chỉ một bước ngắn, đây là mộng tưởng của vô số nhân loại ở Vân Tiêu giới. 108 huyệt khiếu trong cơ thể hắn đều tràn đầy cương khí, như 108 vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn, cộng hưởng cùng thân thể. Trong loáng thoáng, những cương khí này chấn động, sau lưng hắn ta xuất hiện dị tượng, một con địa ngục kim ô vọc lên, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ cửa hang tràn ngập hỏa diễm khủng bố, dường như đốt cháy tất cả. Cả tòa đại sơn dưới đáy biển tự hồ đều bị hỏa diễm thiêu đốt, phương viên mấy chục dặm đều bị hỏa diễm bao khỏa, loài cá xung quanh cảm nhận được nhiệt độ như vậy, đều cấp tốc chạy trốn, không dám tới gần. Bất quá đối với vô tận hải khổng lồ, hải vực mấy chục dặm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới cho nên cũng không tạo ra động tác gì quá lớn. Hơn nữa cùng loại hiện tượng tự nhiên, vô tận hải thâm hải khanh quanh đều phát sinh, cũng không có gì lạ. Thoải mái. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được năng lượng của ngũ hành linh quả chảy xuôi ôn hòa trong cơ thể mình. Hiện tại hắn coi như là biết rõ vì sao ngũ hành linh quả ở trong vũ trụ có danh tiếng, khiến cho yêu tộc viễn cổ vì muốn mạo hiểm thiên hạ, cướp đoạt sinh linh của ngũ đại chủng tộc, chuyên môn bồi dưỡng ngũ hành linh quả cho chúng. Thật sự là ngũ hành linh quả có danh dự trúc cơ, nó có thể rửa sạch tạp chất trong cơ thể, tăng lên tư chất thân thể, giúp cho cơ thể sinh linh cân bằng đạt tới ngũ hành, rèn ra cơ sở cho vô cấu thể. Hắn cảm nhận được tạp chất trong cơ thể mình bị đẩy ra ngoài từng chút một, lúc trước bởi vì chiến đấu nên khi tu luyện mới xuất hiện tổn thương nhỏ, đều được ngũ hành linh quả cấp tốc chữa trị, khiến thân thể đạt tới trạng thái trước nay chưa từng có. Điều này cũng đem lại lợi ích lớn nhất khi đột phá đến vương giả cảnh. Giờ phút này cũng không chỉ tố chất thân thể được tăng lên khổng lồ, ngay cả tinh thần lực cũng phát sinh biến hóa to lớn. Chỗ sâu trong não vực, vô số tinh thần lực hình dạng sương mù, cơ hồ tràn ngập toàn bộ não vực, đạt đến trạng thái cực hạn. Bởi vậy nên những tinh thần lực của sương mù bắt đầu chậm rãi chuyển hóa trạng thái lỏng, chuyển hóa thành từng giọt tinh thần lực có hình dạng chất lỏng. Lực lượng này mạnh hơn tinh thần lực của sương mù trước đó không chỉ gấp 10 lần. Đột phá cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm thấy tinh khí thần của mình đã đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, không thể tiếp tục tăng lên nữa, liền biết cơ hội đột phá của mình đã tới. Lúc này, tinh thần lực của hắn ngưng tụ ra một thanh trường mâu, ngưng tụ thành tinh thần lực chất lỏng, so với trước đó không biết kinh khủng hơn bao nhiêu lần. Thật giống như cụ tượng hóa ra một thanh trường mâu chân thực vậy. Không giống với trường mâu tinh thần có hình thái vũ khí trước đó, đây mới là công kích tinh thần có lực phá hoại siêu cường. Một giây sau, ý niệm Hạ Bình vừa động, cây trường mâu này liền hung hăng xông tới cửa lớn màu tím kia. Thình thịch thình thịch. Lập tức, phiến đại môn màu tím vốn kiên cố không gì sánh được này, bị trường mâu này dễ dàng xuyên thủng, cả phiến đại môn màu tím cũng bị đánh thành mảnh nhỏ, phân tán ra các nơi. Hạ Bình ý thức lẻn vào, phát hiện chỗ sâu bên trong cánh cửa màu tím là một mảnh không gian hư vô, trong không gian hư vô này có vô tận sương mù màu tím đang tràn ngập, đây là một không gian kỳ lạ giữa hư không. Đây chính là tử phủ. Thế nhưng vương giả bình thường mở tử phủ cũng chỉ có chừng một dặm mà thôi, nhưng Hạ Bình phát hiện mình mở tử phủ lớn đến mức dọa người, phải chừng 100 dặm. Phải biết chỉ dựa vào cảnh giới vương giả là có pháp lực, tử phủ càng lớn thì dung nạp pháp lực cũng càng kinh người. Mặc dù sau khi tử phủ tu luyện còn có thể không ngừng mở ra, mở rộng phạm vi tử phủ. Nhưng giai đoạn đầu lại khủng bố như vậy, ngày sau còn tiếp tục mở ra, cũng không biết sẽ đạt đến trình độ kinh người cỡ nào. Nếu như Hạ Bình nói ra trạng thái tử phủ này, không biết sẽ hù chết bao nhiêu người đây. Loạt soạt đúng lúc này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lượng lớn tinh thần lực có hình dạng chất lỏng và cương khí vô tận trong cơ thể tràn vào sâu trong cánh cửa này, đi tới thế giới tử phủ này. Rất nhanh, mảnh không gian hư vô tràn ngập màu tím này, tinh thần lực và cương khí bị lực lượng kỳ dị ảnh hưởng, nhanh chóng hòa làm một thể. Lập tức bắt đầu ngưng tụ ra giọt pháp lực thứ nhất. Đây chính là pháp lực sao? Hạ Bình cảm nhận được cổ lực lượng kỳ diệu này, so với lực lượng chân khí, chân nguyên, cương khí thì hoàn toàn bất đồng, loại lực lượng này dường như không gì không làm được. Giờ phút này, huyết mạch của hắn đang rung động lắc lư, tựa hồ có cộng hưởng cùng thiên địa. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, dường như tạo thành một vòng xoáy cực lớn, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm km đều điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, lấp đầy sức mạnh trong cơ thể, dường như mỗi tế bào đều đang hô hấp. Không bao lâu sau, lượng lớn pháp lực liền ngưng tụ ra, trên không gian hư vô, một đám mây màu tím to lớn bay tới, lúc này liền đánh xuống mưa rào rào. Không gian vốn là chỗ hư vô này, chỉ xuất hiện một ao nước nhỏ, rất nhanh liền biến thành một cái hồ nước nhỏ theo mưa lớn không ngừng trút xuống, pháp lực không ngừng hội tụ, hồ nước nhỏ chỗ này cũng đang điên cuồng khuếch trương. Cuối cùng, hắn lại tạo thành hải dương loại nhỏ có đường kính hơn trăm dặm, thậm chí còn có hương vị tiếp tục khuếch trương. Có lẽ nó sẽ hình thành một thế giới hải dương khổng lồ. Cái này. Lập tức, thân thể Hà Bình rung lên, trong nháy mắt tự phủ thế giới hình thành, tự phủ của hắn nảy sinh dị tượng. Một vầng mặt trời hỗn tạp màu vàng cùng màu đen từ mặt biển mọc lên, như một đầu kim ô địa ngục bay lượn, nhất thời toàn bộ tự phủ đều tràn ngập hỏa diễm cực nóng. Trên bầu trời cũng loáng thoáng xuất hiện vô số ngôi sao, từng ngôi sao ngoài hành tinh ở vực ngoại đang lóe lên ánh sáng chói mắt, một vầng trăng tròn vắt ngang hư không, sức mạnh không thua kém gì Thái Dương. Một đầu côn bằng từ chỗ sâu đáy biển nhảy ra, đùng đưa cái đuôi, vui vẻ ngao du, khi ẩn nấp hư không, khi thì hiển hiện, tự do tự tại, vô cùng tiêu dao. Một con thiên long từ trên cao bay qua, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra long uy. Một vị Phật Đà ngồi ngay ngắn trong hư không, đã tọa niệm kinh. Một tên thiên sứ đập vào cánh thánh khiết, lòng trắng hạ xuống, hát kinh kinh thánh. Dường như lực lượng bốn mùa đang luân hồi. Loáng thoáng, lực lượng địa ngục đang hiển hiện nơi sâu trong hải dương. Dị tượng như vậy không chỉ xuất hiện ở sâu trong tử phủ mà còn lan tràn ra bên ngoài cơ thể Hạ Bình. Ta mắc kẹt, tử phủ này dị tượng. Miêu tiên nhân nhận ra được loại dao động này, nhìn không được mà văn tục, trừng to mắt. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Mẹ ơi, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Người tiên mèo hoang mang, cái gọi là dị tượng tử phủ, đó là chỉ có căn cơ võ đạo hùng hậu tới cực điểm, lúc tấn thăng tử phủ cảnh, nảy sinh cộng minh cùng trời đất mới có thể sinh ra cảnh tượng như vậy. Trong vũ trụ, tử phủ dị tượng cũng có thể xưng là khí tượng thánh nhân. Nghe nói có một số hậu duệ yêu nghiệt chủng tộc, chúng vừa sinh ra đã là tử phủ cảnh, sau đó xuất hiện tiên nhân xuất hiện thổi kèn bói, khua chiên gõ trống, có Phật Đà tụng kinh, thiên sứ khen ca, nhật nguyệt lên không, có tiên dân viễn cổ tế điện. Dị tượng xuất hiện. Đây chính là tư chất của thánh nhân, sẽ trở thành trợ giúp cho thánh tử trong toàn bộ chủng tộc, đạt được vô số tài nguyên. Nhưng mà nhân loại bình thường khi tấn thăng tử phủ cảnh, không có cái rắm dị tượng, có thể mở tử phủ đã tính là chuyện may mắn lớn bằng trời, còn muốn hiện ra tử phủ dị tượng, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù là lúc trước môn chủ quần tinh môn tấn thăng tử phủ cảnh, cũng chưa từng xuất hiện dị tượng tử phủ. Miêu tiên nhân đã từng cho rằng đây là truyền thuyết, hoặc chỉ có những chủng tộc vũ trụ bị thiên địa ghen ghét mới xuất hiện, nhân loại là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nó không nghĩ tới, nhìn thấy loại chuyện này trên người Hạ Bình, thật sự khiến nó cảm nhận được một sự xung kích rất lớn. Đâu chỉ là nhặt được bảo vật, quả thực chính là nhặt được một thánh nhân tương lai. Miêu tiên nhân lập tức cảm thấy xui xẻo mấy vạn năm rốt cục tại thời khắc này được rửa sạch sẽ. Nếu tiểu tử này ngày sau không chết, nhất định là một thánh nhân mạnh mẽ, nói không chừng còn mạnh hơn lão chủ nhân trước đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tượng kỳ lạ như vậy chưa chấm dứt, nó vẫn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, một mực kéo dài. Trong phạm vi mấy ngàn dặm cuối cùng, hơn vạn dặm xung quanh hải vực đều hiện ra dị tượng này, giống như biến thành ảo ảnh vậy. Giữa vùng biển này, từng tên yêu vương và vương giả nhân tộc đều bị kinh động, lập tức chấn động. Chuyện gì đang xảy ra, vì sao lại sản sinh ra loại dị tượng này? Ta cảm nhận được một cổ dị tượng mạnh mẽ, hỗn độn, cổ xưa các loại khí tức, tựa hồ ẩn chứa huyền bí vô thượng. Chẳng lẽ có bảo vật mạnh mẽ nào đó sắp xuất thế hay sao? Rất có thể lập tức tìm kiếm ở vùng biển này, xem rốt cuộc là bảo vật gì xuất thế. Lập tức hành động, ngàn vạn lần đừng để những người khác nhanh chân đến trước. Rất nhiều vương giả khi nhìn thấy dị tượng này đều cảm thấy khiếp sợ, cho rằng một món bảo vật tuyệt thế nào đó xuất thế thì mới có thể tạo nên những gợn sóng và dị tượng kinh người như vậy. Từng tên di chuyển thật muốn đi tầm bảo. Nhưng rất rõ ràng, tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng bọn họ cũng tay trắng trở về, không tìm được thứ gì. Dù sao thì hải vực hơn vạn dặm thật sự quá lớn, còn nằm giữa vô tận hải, muốn tìm được bảo bối trong đại dương rộng lớn thế này thì đúng là mò kim đáy bể mà. Có điều một số vương giả vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn đang muốn tìm kiếm hy vọng có thể tìm được bảo bối gì đó. Mà Hạ Bình lại không biết chuyện này, y vẫn đắm chìm trong cảm ngộ khi tấn thăng tử phủ cảnh, không ngừng cảm ngộ sức mạnh của tử phủ cảnh. Luyện hóa hấp thu lần thu này. Trong lúc Hạ Bình bế quan tu luyện, hắn an tâm củng cố tu vi, lúc này toàn bộ Vân Tiêu giới cũng chấn động. Tin tức Kiếm Ngư Vương bị giết, Hạ Bình đạt tới cảnh giới vương giả cũng giống như một cơn lốc, trong nháy mắt đã lan khắp mọi ngóc ngách Vân Tiêu giới, được tất cả mọi người biết đến. Đây là tốc độ thời đại mạng nhỏ truyền bá tin tức, căn bản là không gạt được. Đầu tiên thế giới nhân loại liền oanh động lên, truyền bá đến trên Internet, bị vô số tin tức truyền thông đẩy ra ngoài, không ngừng đẩy cửa sổ, phần lớn nhân loại đều nhìn thấy được tin tức này. Đừng nói giỡn, lúc trước Hạ Bình kia không chỉ là tông sư một thời gian ngắn không gặp, thế mà đều thăng cấp thành vương giả rồi, chuyện này đúng là không phải tin tức giả. Tuyệt bích là tin tức giả, khoác lác không viết bản nháp, vương giả cảnh là tốt như vậy mà tấn chức không biết có bao nhiêu lão tông sư kẹt tại tông sư đỉnh phong, mấy trăm năm cũng không có cách nào tiến bộ. Ai, hiện tại lời đồn này, toàn bộ truyền bá rất lợi hại, có phải ta đưa ra tin đồn có phạm pháp hay không? Hiện tại ta đề nghị lập tức bắt tên truyền bá tin đồn, là kẻ làm việc tốt sinh sự mà. Nhưng ta lại cảm thấy có khả năng là tiện nhân Hạ Bình này rất hỷ công, chuyên môn tìm người viết văn chương thổi phồng hắn. Rất có đạo lý nha. Dựa theo tính cách của tên khốn kia, làm ra loại chuyện này cũng không phải là không thể. Tin tức này ngay lập tức truyền ra, lập tức có không ít người nghi ngờ tính chân thật của chuyện này, đặc biệt là mấy con cháu đại gia tộc đã từng có cừu oán với Hạ Bình, bọn họ đều không tin, cho rằng đây là lời đồn. Cho dù tiểu tử kia tu luyện với tốc độ giống như phi cơ, nhưng cũng không tấn thăng nhanh như vậy đã đến vương giả cảnh. Chuyện này là thật, đảo chủ Linh Ô đảo có thể làm chứng, thậm chí còn có lúc ấy quay lại không có cơ giới, đều có thể chứng minh hắn tấn thăng đến cảnh giới vương giả, hơn nữa còn chém chết Kiếm Ngư Vương. Có người lập tức truyền video cho Hạ Bình và Kiếm Ngư Vương chiến đấu, chứng minh chuyện này hoàn toàn là sự thật. Không ít người lập tức chỉ điểm quan sát, đánh cho điên cuồng tăng vọt, mới một giờ, đã có mấy trăm ức điểm đánh, có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu người xem video này. Nhất thời, sau khi xem xong video, đám người nghi ngờ lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nếu như Hạ Bình nói thẳng rằng mình thăng cấp đến cảnh giới vương giả, đương nhiên sẽ có vô số người hoài nghi, nhưng hiện tại hắn đích thân chém giết vương giả Kiếm Ngư Vương lâu năm, đây là bằng chứng vững chắc như núi. Ai có thể nghi ngờ bây giờ Hạ Bình chưa tấn chức được vương giả, nếu không phải vương giả thì làm sao có thể giết chết Kiếm Ngư Vương chứ, chiến tích như vậy có thể là một câu hỏi. Ôi trời ạ, quá mạnh mẽ. Dù gì cũng là Kiếm Ngư Vương, tung hoành mấy trăm năm rồi, không biết đã từng sát hại bao nhiêu con người chúng ta, thế nhưng rất nhiều vương giả cũng không làm gì được nó, hiện tại nó lại bị làm thịt. Không thể nghi ngờ, Hạ Bình đã là vương giả. Hiện tại Hạ Bình mới 19 tuổi mà thôi, thực lực đã mạnh như thế thì vương giả vô địch cũng không còn xa nữa. Trước đó còn nói hắn có chút hy vọng tấn thăng vô địch vương giả cảnh, rất nhiều người cho rằng đều là chuyện của mấy chục năm sau, thậm chí là trăm năm sau, thế nhưng hiện tại phát sinh, quá khoa trương. Cho dù cắn thuốc tấn thăng cũng không nhanh như vậy chứ. Đây là vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Con người vân tiêu giới đều sôi trào, cho dù trên người Hạ Bình có rất nhiều chuyện xấu, chẳng hạn như chân đạp mười mấy chiếc thuyền, bốn phía dính hoa chọc cỏ, còn làm ra rất nhiều chuyện ghê tởm. Nhưng đối với vương giả mà nói, đều chỉ là chuyện nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Thực lực vương giả đã nghiền nát tất cả bất mãn, đây là thân phận chí cao vô thượng, đã thoát ly tốc độ pháp luật liên bang, đều có lực lượng lập nên pháp luật. Nếu như Hạ Bình nguyện ý, hắn lập tức có thể lựa chọn một mảnh đất của vân tiêu giới trấn thủ, cắt đất phong vương. Ở trên mảnh đất này, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể đưa ra quy luật, quy định, cho dù cưới mấy ngàn nữ tử đều không thành vấn đề, đây chính là đặc quyền vương giả, chính phủ liên bang cũng không có cách nào quản. Đương nhiên cũng không thể tàn sát nhân loại, nếu không sẽ khiến nhân thần cộng phẫn, thiên nộ nhân oán. Bảo hộ di động tuyến tuyến di động. Lúc này tại phủ sở Viêm Hoàng đảo, trực thuộc liên bang, vô số vương giả, bao gồm cả vương giả vô địch cũng biết chuyện này. Đặc biệt là sau lần hiếm gặp, Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo, tam đại vương giả vô địch, bọn họ đối với Hạ Bình càng là có hứng thú nồng đậm. Ha ha, không hổ là thành viên của cự nhân công phược, vốn là lão phu còn tưởng rằng cần ít nhất 10 năm mới có thể tấn thăng vương giả cảnh, có thể đuổi kịp hai đại thiên tài tuyệt thế như Thu Mị và Tô Mị, không nghĩ tới bây giờ lại thăng cấp, lại còn thuận tiện chém giết Kiếm Ngư Vương, Dương Danh Vạn, người trẻ tuổi hiện tại thật sự là rất giỏi a, thủ lĩnh công ty khổng lồ Cổ Xiển Dương Dương đắc ý, vô cùng cao hứng, bởi vì Hạ Bình là thân phận thành viên của công ty cự nhân, hắn xem Hạ Bình như người nhà, rất là thân cận. Người trẻ tuổi này thật sự không tệ. Lưu Vô Mệnh cũng gật đầu, đây là chuyện tốt đối với nhân loại, xuất hiện càng nhiều người trẻ tuổi thiên phú kinh người, như vậy nhân loại chúng ta ở vân tiêu giới càng an toàn, đủ để chiếm một chỗ đứng. Mặc dù Hạ Bình không phải là thành viên của công ty sinh mệnh bọn họ, nhưng cũng là nhân loại, hắn đối với thiên phú kinh người hậu bối này cảm thấy hết sức hài lòng, lại là một đường cột nhân tộc. Xem ra người trẻ tuổi ở thế giới bí cảnh kia quả thật là được hưởng lợi rất lớn, bằng không cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc, đột phá đến vương giả cảnh. Tôn Dương Đạo sờ sờ cằm, có điều căn cứ theo lời của ba người Lưu Kỳ thì thế giới bí cảnh kia đã bị nổ tan, một khi đồ vật bị hủy, rốt cuộc không cách nào tiến vào được nữa. May mà bọn Lưu Kỳ cũng nhận được chỗ tốt, hy vọng đột phá đến cảnh giới vương giả, cứ như vậy thì nhân loại của chúng ta sẽ có thêm 4 vương giả, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Khi đám người Lưu Kỳ trở lại trụ sở gia tộc, ngay lập tức bị bọn họ phát hiện, sau đó tiến lên dò hỏi, biết được một số chuyện phát sinh ở thế giới bí cảnh. Đương nhiên, Lưu Kỳ cũng không nói ra toàn bộ, chỉ là nói chút sự tình không quan trọng, thế là liền nhanh chóng trở về bế quan tu luyện, dự định đột phá đến vương giả cảnh. Nếu tiểu tử này đã đột phá vương giả cảnh, cũng có tư cách biết một ít bí mật của nhân loại chúng ta. Cố Xiển tới nhìn hai người. Các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến, dựa theo tư chất và thực lực của người trẻ tuổi này, biết bí mật này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng nghe nói hắn đánh với Kiếm Ngư Vương một trận, lại có cảm ngộ, đã bế quan tu luyện, không biết khi nào mới có thể đi ra. Lưu Vô Mệnh mỉm cười, hắn không có bất cứ ý kiến gì. Lại có cảm ngộ quả nhiên là yêu nghiệt, tiến bộ thần tốc. Tôn Dương Đạo cũng hết chỗ nói rồi, tiểu tử này sẽ không phải là muốn lập tức lại đột phá đến như ý cảnh chứ, chuyện này có chút dọa người rồi. Vậy thì thôi, chờ sau khi hắn bế quan đi ra, rồi tìm hắn nói chuyện. Cổ Hy gật đầu, tuy nhiên, cái phi thuyền người ngoài hành tinh ở sâu trong vũ trụ kia, bây giờ tình huống như thế nào rồi? Nghe được những chuyện chính, sắc mặt Lưu Vô Mệnh trở nên nghiêm túc, chúng ta đang lúc nào cũng giám thị phi thuyền, nó đang chạy tới rất nhanh, chắc còn có 2 tuần là đến. Nhưng cũng không nhất định, nếu như chúng bỗng nhiên tăng tốc, cũng có thể rút ngắn thời gian. Trong mắt Tôn Dương lộ ra một tia lạnh lão, yên tâm đi, lần này bọn ta đã chuẩn bị chu toàn cho chuyến này, cũng thông báo cho Vạn Yêu Sơn, cùng với vương giả của các tộc nhân trong biển vô hạn. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn nào đó phát sinh thì đồng loạt liên thủ, loại trừ khả năng là kẻ thù bên ngoài. Nếu đối phương là kẻ địch, nhất định sẽ cho chúng ăn một bình. Hắn đằng đằng sát khí. 3 người tiếp tục trao đổi chuyện quan trọng, không ngừng bố trí, chuẩn bị tốt các loại chuẩn bị. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học. Người của Phùng Hòa Bình, Bình Thiên Môn cũng đã nhận được tin Hạ Bình tấn chức vương giả, mỗi người đều phấn chấn hẳn lên, mà tổ chức do Bình Hạ Bình Bình này thành lập cũng thanh thế tăng mạnh. Phạm vi xuất hiện của nó cũng không chỉ giới hạn tại Viêm Hoàng Đại học, cũng bắt đầu khuếch tán đến các đại học khác, thành lập từng phân bộ Bình Thiên Môn, thế lực bành trướng 10 mấy lần. Không biết bao nhiêu học sinh mộ danh gia nhập, muốn nhân cơ hội gặp mặt Hạ Bình, học được một chút huyền bí võ đạo. Đã nhớ kỹ. Trong lần tụ hội thành viên mới gia nhập, Phùng Hòa Đường Dương Dương tự đắc, Hạ Bình là lão đại của Bình Thiên Môn chúng ta, hiện tại đã lên vương giả cảnh rồi, ngày sau trở thành vô địch vương giả cũng không phải chuyện ván đã đóng đinh. Hiện tại các ngươi đi theo chúng ta, tương lai khẳng định có thể ăn ngon miệng. Yêu cầu của lão đại đối với chúng ta cũng không cao lắm, không làm cho hắn mất mặt là được rồi, hiểu chưa? Hắn cáo mượn oai hùng, mạnh mẽ dỗ dành răng dạy tân sinh. Vâng, Phùng đại ca. Một đám tiểu bạch hét lớn, vẻ mặt khát khao, ngày sau đi theo vương giả vô địch, vậy chẳng phải là muốn cái gì liền có cái đó. Nhìn thấy một màn này, một ít học sinh cao học Viêm Hoàng có thù với Hạ Bình, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, cái u ác tính của môn phái xem ra lại bắt đầu lớn mạnh. Nhưng đối mặt với Hạ Bình cấp vương giả, bọn họ đều vô lực, Hạ Bình bây giờ căn bản không phải là kẻ mà bọn họ có thể đối kháng. Đoán chừng cho dù là lão tổ tông dời ra khỏi gia tộc mình, cũng không có bao nhiêu biện pháp. Chênh lệch giữa hai bên đã kéo dài đến mức không thể tưởng tượng. Ở Vạn Yêu Sơn, rất nhiều yêu vương cũng nhận được tin tức này. Chúng nó trầm mặc, rất lâu sau cũng không nói chuyện. Đáng giận, con rùa này sao lại thăng cấp nhanh như vậy, chỉ trong chớp mắt đã đến cảnh giới vương giả, ngay cả Kiếm Ngư Vương cũng bị tiêu diệt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta làm sao báo thù rửa hận chứ, chẳng lẽ chỉ có thể nuốt cái con cóc chết này thôi sao? Hổ Yêu Vương chửi ầm lên, cực kỳ không phục. Có thể tấn thăng nhanh như vậy, còn không phải dựa vào thế giới bí cảnh ở Vạn Yêu Sơn chúng ta, nếu không phải đám nhân loại vô sĩ này, vùng trộm lẻn vào bí cảnh Vạn Yêu Sơn chúng ta, đoạt cơ duyên thế hệ trẻ của chúng ta, mặc cho tiểu tử này yêu nghiệt thế nào, cũng không có khả năng tấn thăng đến vương giả cảnh nhanh như vậy. Báo Yêu Vương tức giận gần chết, hận không thể hành hung nhân loại Hạ Bình một trận. Trước kia Thố Linh Lung cùng Thanh Loan Thiên Kiêu yêu tộc trở về, nghe các nàng nói ra một loạt chuyện phát sinh trong thế giới bí cảnh, thiếu chút nữa khiến rất nhiều yêu vương tức giận đến mức bệnh tim phát tác. Đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới, thế giới bí cảnh rất nhiều chủng tộc của Vạn Yêu Sơn mình lại còn bị nhân loại xâm lấn, thậm chí ngay cả cơ duyên vốn thuộc về yêu tộc đều bị những nhân loại này cướp đi. Còn có không ít thiên tài yêu tộc yêu tú chết ở bên trong, vĩnh viễn cũng không thể đi ra được, thậm chí ngay cả thế giới bí cảnh này cũng đã bị hủy diệt, Vạn Yêu Sơn cũng không có cơ duyên đạt được. Đây quả thực chính là tổn thất thảm trọng, tương đương với chặt đứt truyền thừa quan trọng của bọn nó. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, thậm chí tiểu tử kia còn bởi vì như vậy mà thăng cấp đến cảnh giới vương giả, bọn chúng cho dù tức giận, cũng không làm gì được nhân loại vô sĩ này. Nhưng cho dù như vậy, bọn chúng vẫn không phục, cực kỳ không cam lòng. May mắn hai người Thanh Loan cùng Thố Linh Lung cũng nhận được ngũ hành linh quả, khi bế quan đi ra, chính là yêu vương. Đây coi như là may mắn trong bất hạnh, nếu không lần này thật sự là mất cả chì lẫn chài. Thỏ Yêu Vương cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như nhân loại không ngừng xuất hiện vương giả, mà bọn chúng thủy chung không có bao nhiêu yêu vương được sinh ra, chỉ sợ tiếp theo vạn yêu sơn sẽ gặp nguy hiểm. Để gắn nhớ di động bản sao, đọc chất lượng càng chất lượng để thể nghiệm. Tiếp theo phải làm gì bây giờ, còn đi truy sát tên nhân loại Hạ Bình kia sao? Lúc này, Ô Nha Vương đưa ra vấn đề mấu chốt, nó nhìn yêu vương ở xung quanh. Còn làm sao đuổi giết tới tận lúc này đến Kiếm Ngư Vương còn bị hắn tự tay giết chết, muốn giết hắn, nhất định phải là Vô Địch Vương giả ra tay. Một tên yêu vương bất đắc dĩ nói, vấn đề là một khi Vô Địch Vương giả ra tay, thì đó chính là chiến tranh không chết không thôi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù là Vô Địch Vương giả ra tay, chẳng lẽ thật sự có thể chém giết nhân loại kia hay sao? Đối với điều này, nó vô cùng nghi ngờ. Trước kia, lúc Hạ Bình mới vào tông sư cũng dám đắc tội với vương giả, khi đó con người có sự chênh lệch rất lớn với vương giả, cũng vì vậy mà bị vạn yêu sơn đuổi giết. Thế nhưng vẫn như cũ không chết, hiện tại song phương thực lực cũng đã rút nhỏ đi không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ nhất định có thể chém giết nhân loại yêu nghiệt kia hay sao? Quan trọng nhất là tên nhân loại kia vẫn luôn ở thế giới nhân tộc không đi ra, cho dù là Vô Địch Vương giả muốn ra tay cũng không có biện pháp, trừ phi Vô Địch Vương giả tiến vào thế giới loài người. Nhưng mà phỏng chừng nhân loại chỉ chờ yêu vương Vô Địch ra tay, muốn âm thầm phục kích, giết chết một người cũng coi như thắng lợi cực lớn, nhưng đây lại là thứ mà vạn yêu sơn chúng nó không thể thừa nhận. Đáng ghét, ta không phục, lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhân loại hỗn đản này nhảy nhót tưng bừng ở nơi này, chúng ta lại không làm gì được hắn ư? Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Từ bao giờ mà núi vạn yêu nảy sinh chuyện như vậy mà bị người khác tát vào mặt như vậy nhưng vẫn không có bất cứ cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù sống càng ngày càng tiêu sái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chúng ta cũng không làm gì được tên nhân loại này. Nếu tiếp tục tiến bộ, chỉ sợ cũng sẽ đến phiên chúng ta lo lắng nhân loại này làm thế nào đuổi giết những yêu vương như chúng ta đây. Thỏ yêu vương trầm giọng nói. Nghe nói như vậy, nhiều yêu vương đều giật mình. Bọn chúng cũng bỗng nhiên nghĩ đến một điểm này, trước đó chúng còn đang thương lượng làm thế nào để truy sát Hạ Bình nhân tộc. Nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa, tu vi võ đạo của nhân loại này đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến như ý cảnh, thậm chí lên đến thần thông cảnh, khi đó chỉ sợ Hạ Bình giết chúng nó như thế nào cũng sẽ hoàn toàn nghịch chuyển tình thế. Đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sợ hãi đối với nhân loại nho nhỏ như thế, điều này quả thực đáng sợ giống như thiên địch. Còn một mặt khác, sâu trong Vô Tận Hải, nơi trú đóng của Sa Yêu Vương, sâu trong Vương Cung. Giờ phút này, Sa Yêu Vương hô bằng gọi hữu, mời hơn 10 vị hải tộc yêu vương cùng nhau tụ hội, dự định tổ chức một yến hội vui vẻ một chút, thanh tẩy đám xui xẻo trên người một chút. Ngay khi bọn chúng cơm nước no nê, không khí đạt tới, lập tức có một hải yêu hộ vệ vội vã chạy vào, thần sắc bối rối không gì sánh được. Đại vương, không xong, đại sự không ổn. Hộ vệ hải yêu kia hét lớn lên. Nghe được những lời này, Sa Yêu Vương nhất thời giật mình, phản xạ điều kiện, có chuyện gì không hay sao, lẽ nào tên khốn kia toan tính đến vương cung của Sa Yêu Vương ta để ăn cướp nhân loại kia hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, bổn vương lập tức đi giết hắn. Nó nghiến răng nghiến lợi, còn mắt như muốn phun ra lửa. Nó tưởng rằng tiện nhân Hạ Bình định cướp sạch cung của yêu vương Sa Yêu, trộm đi toàn bộ tài sản mà nó vất vả tích lũy được. Không, không phải Hạ Bình đến, mà là Kiếm Ngư Vương chết rồi. Nhìn thấy bộ dạng giận dữ của đại vương mình, hải yêu hộ vệ sợ đến thân thể cũng đang run rẩy, vội vàng nói ra tin tức này. Kiếm Ngư Vương chết như thế nào? Mấy yêu vương có mặt ở đây đều ngẩn người, bọn chúng cũng có nghe qua danh tiếng của Kiếm Ngư Vương, tuy chỉ là tự phụ cảnh vương giả, nhưng cũng là yêu vương có danh tiếng lẫy lừng những năm gần đây, chiến tích bưu hãn. Vương giả cùng giai cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng loại yêu vương như vậy lại chết, cho dù ở trong Vô Tận Hải này cũng có thể tính là một chuyện quan trọng. Bị Hạ Bình tộc giết. Hộ vệ hải yêu kia nói. Cái gì mà ngươi có ý định lặp lại lần nữa? Những lời này vừa ra, toàn bộ vương cung đều kinh thiên động địa. Không chỉ có yêu vương Sa tộc bị chấn trụ, mà yêu vương hải tộc ở đây cũng trợn mắt há hốc mồm, dường như không dám tin vào lỗ tai của mình. Dựa vào tình báo của chúng ta tại nhân tộc, Hạ Bình nhân tộc gần đây dường như đã tấn thăng đến cảnh giới vương giả. Thực lực của gã tăng lên rất nhiều, gã đích thân ra tay chém chết Kiếm Ngư Vương thì toàn bộ thân thể đều nổ tung. Thậm chí ngay cả thủ hạ bên cạnh Kiếm Ngư Vương cũng bị tàn sát không còn một mảnh, chuyện này hết sức thê thảm. Hải yêu hộ vệ vội vàng thuật lại tình báo của mình. Đánh rắm Sa Yêu Vương hét lớn lên, trước đó tiện nhân kia nhiều lắm chỉ là tông sư ngũ trọng thiên, cách vương giả cũng không biết xa bao nhiêu. Thời gian ngắn như vậy, dù cho tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên cũng xem như là tiến bộ thần tốc rồi. Con mẹ nó, giờ ngươi nói cho ta biết, hắn đều đã thăng cấp vương giả, đến Kiếm Ngư Vương cũng bị giết. Nếu như không phải hộ vệ này là tâm phúc của nó đã hận không thể phát tán lời đồn nhảm, chém tên hải yêu hộ vệ hồ ngôn loạn ngữ thành tám khối, xem còn dám nói chuyện lung tung nữa không. Không, đây là sự thật, nghe nói ở cảnh tượng chiến đấu lúc đó đều được nhân tộc không có người ghi lại, video này đã truyền đi khắp nơi, nếu không tin, các ngươi có thể xem. Hải yêu hộ vệ cũng biết Sa yêu vương và các yêu vương đều không tin, trên thực tế lúc trước nghe được tin này, nó cũng cho là trò đùa ngu người gì đó. Nhưng mà sau khi xem video này, cho dù không tin thì cũng phải tin. Nói xong, nó lấy ra từ trên người thiết bị khoa học kỹ thuật, lúc này hư ảo chiếu vào người, truyền tin về video chiến đấu giữa Hạ Bình và Kiếm Ngư Vương, để rất nhiều yêu vương xem. Đợi sau khi video này truyền sóng, yêu vương ở đây đều trầm mặc, đây chính là bằng chứng vững như núi, ngay cả Kiếm Ngư Vương cũng bị chặt chết, cho dù không phải cảnh giới vương giả thì chiến lực của vương giả cũng vẫn là chiến lực vương giả. Lã yêu huynh rất nhiều yêu vương thương hại nhìn Sa yêu vương. Trước đó lúc dự tiệc, Sa yêu vương còn ở đây khoe khoang trâu bò, nói sớm muộn gì cũng phải giết chết Hạ Bình nhân tộc, báo thù một mũi tên. Không đợi hắn nói những lời này ra được bao lâu, Kiếm Ngư Vương đã bị Hạ Bình làm thịt, thăng cấp đến tử phủ cảnh rồi. Tuy rằng Sa yêu vương là yêu vương như ý cảnh, đẳng cấp cao hơn tử phủ cảnh, không nên lo lắng Hạ Bình mới đúng. Vấn đề là nhân loại này mới 19 tuổi a, hiện tại đã khủng bố như thế, như vậy sau này thì sao? Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, nhân loại này đã tiến vào như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh, chỉ sợ lúc đó sẽ đến phiên Sa yêu vương lo lắng bị Hạ Bình đuổi giết. Bây giờ chỗ nào có chỗ trống để báo thù rửa hận, tốt nhất là nghĩ cách chạy trốn như thế nào. Thật ra Sa yêu huynh đã suy nghĩ cẩn thận, hoàng gia nên cởi không nên kết. Không bằng chúng ta tìm cơ hội giảng hòa với loài người một chút, hà tất phải tiếp tục náo loạn. Như vậy sẽ hết sức bất lợi đối với tất cả mọi người. Có yêu vương ánh mắt lóe lên, đưa ra ý kiến của chính mình. Giảng cùng cái rắm. Sa yêu vương rất muốn chửi ầm lên, toàn bộ tài sản của mình đều bị tiện nhân cướp đi, tích lũy mấy trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát. Hiện tại không báo thù thì thôi, còn phải cùng tên nhân loại này giảng hòa, còn phải ăn nói khép nép. Trên thế giới có chuyện như vậy sao? Nhưng nó cẩn thận ngẫm lại, dựa theo tốc độ tiến bộ của nhân loại này, nói không chừng rất nhanh nó đã đạt tới cảnh giới vô địch vương giả, khi đó nếu như Hạ Bình vẫn còn hận nó. Như vậy cho dù vô tận hải rất lớn cũng rất khó dung thân được. Nội tâm yêu vương Sa Ngư vô cùng ấm ức. Từ lúc nào nó lại bị một con người nho nhỏ bức bách đến mức độ này, quá đáng giận. Giờ phút này, trong một khoảng hư không vũ trụ cách Vân Tiêu giới không xa, một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ đang di chuyển, bên ngoài chiến hạm này khắc một đầu lâu màu đỏ, đầu lâu kia quấn một cái khăn đỏ, tản mát ra sát khí huyết sắc vô tận. Nếu như trong vũ trụ, một ít sinh linh nhìn thấy đồ án này, đều cảm nhận được từ đáy lòng sợ hãi, mỗi người đều sẽ sợ tới mức chạy trốn, xa cỡ nào cũng sẽ chạy xa. Bởi vì chuyện này đại biểu cho đám cường đạo tinh nhuệ Hồng Cân Tặc, đại biểu cho đại danh đỉnh đỉnh trong vũ trụ này. Nơi bọn họ đến chính là đại biểu cho việc giết chóc, cướp đoạt, hủy diệt, quả thật còn đáng sợ hơn cả châu chấu, không biết bao nhiêu sinh linh muốn tiêu diệt đám tặc Hồng Cân này, diệt trừ đi khối u ác tính trong vũ trụ này. Đương nhiên, đây cũng không phải thực lực của Hồng Cân Tặc, mà chỉ là một phân đội nhỏ trong đó, một chiến hạm vũ trụ mà thôi. Đúng lúc này, trong phòng chỉ huy chiến hạm vũ trụ, một nam tử trẻ tuổi vắt khăn đỏ ngồi ngay ngắn trên vị trí hạm trưởng. Bên cạnh có 5-6 cô gái xinh đẹp đang hầu hạ. Có bưng rượu, có xoa chân, có chù y vai vân vân, không đồng nhất, vô cùng xa hoa. Hắn chính là hạm trưởng chiến hạm này, sở hữu thực lực, có cảnh giới thần thông. Mà trong chỉ huy thất cũng có rất nhiều thuyền viên, mỗi người ai nấy đều dáng vẻ hung ác độc địa, hung thần ác sát, bọn họ đều đến từ các nơi vũ trụ, ác ôn lưu manh, tội phạm giết người cấu thành thành viên, giết người như ngoé, thực lực ít nhất đều trên cả tử phủ cảnh. Điểm giống nhau duy nhất chính là trên trán hắn ta buộc một chiếc khăn đỏ, đây là đặc điểm của Hồng Cân Tặc. Cách lục địa dân bản xứ còn có bao lâu? Dư Bác cầm chén rượu cao chân thủy tinh trong tay, nhẹ nhàng đong đưa chén rượu. Báo cáo hạm trưởng, theo tốc độ bình thường, còn khoảng 2 tuần nữa, nhưng nếu tốc độ nhanh hơn, trong vòng vài ngày sẽ tới. Người đàn ông trung niên nói. Trên người gã mặc giáp da màu đen, vẹn vẹn chỉ còn lại một con mắt, trên mặt có rất nhiều vết sẹo, biểu hiện ra năm tháng dữ tợn, không biết trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, mới lưu lại vết thương như vậy. Nam tử trung niên này là phó hạm trưởng của chiến hạm, tên là Trình Thành, có thực lực luyện bảo cảnh. Vốn dựa theo thực lực của hắn thì khoảng cách gần như hạm trưởng chiến hạm này, nhưng Dư Bác chính là con của một vị trưởng lão Hồng Cân Tặc nào đó, xuất thân gian manh, quyền thế ngập trời. Cho nên hắn phải làm phó hạm trưởng, thực tế hắn cũng được một trưởng lão cố ý phái tới để bảo vệ con hắn. Dù sao luyện bảo cảnh ở trong vũ trụ cũng coi như một tiểu cao thủ, những tinh cầu tầm thường chưa chắc có thể xuất hiện một người hoàn toàn có đủ thực lực để trở thành bảo tiêu. Vậy thì tăng nhanh tốc độ, mau chóng đến khối lục địa dân bản xứ. Dư Bác phất phất tay, bổn thiếu gia lần này đi ra vốn là để du ngoạn, thật ra không nghĩ tới sẽ tìm được một khối lục địa dân bản xứ nào, việc này quả thực chính là trời cũng giúp ta. Nếu có thể đem khối lục địa dân bản xứ các loại sinh linh cầm lên, buôn bán đến tinh cầu khác đi, nghĩ hẳn có thể có được một số tiền lớn, lần này chúng ta xem như phát tài rồi. Lúc trước hắn chỉ ra du lịch, dạo chơi khắp nơi trên những tinh cầu không có mục đích, tìm kiếm cơ hội cướp bóc. Nhưng không nghĩ tới, cơ hội trinh sát không người của chiến hạm này lại thăm dò đến một lục địa cực lớn có sinh linh ở lại, lập tức khiến cho Dư Bác rất hưng phấn. Bởi vì tinh cầu dân bản xứ, lục địa dân bản xứ, vậy đại biểu cho đất chưa khai phá, đại biểu cho đại lục mới, đại biểu cho vô tận tài phú, cung cấp cho hắn yêu cầu. Một khi có thể chiếm lĩnh một tinh cầu không có chủ nhân, vậy tài phú thu được quả thực kinh người. Cho dù Hồng Cân Tặc đi ra ngoài cướp bóc hơn trăm lần, cũng chưa chắc đạt được nhiều chỗ tốt như chinh phục một viên tinh cầu dân bản xứ. Trên thực tế, trong vũ trụ cũng có không ít mụn con, ông giấc mơ bạo phú một đêm, tìm kiếm những tinh cầu không bị người dân bản xứ phát hiện khắp nơi, đây là một chức nghiệp tương đối hưng thịnh. Tuy nhiên vũ trụ thật sự là quá lớn, cho dù nhân loại nghèo cả đời, mất mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể thăm dò được một góc trong vũ trụ, đa phần những ông bà kia đều đã tán thân trong vũ trụ nguy hiểm, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Cũng chỉ có một phần nhỏ may mắn mới có may mắn như vậy, không chỉ còn sống sót trở về, còn tìm được một tinh cầu bản địa, từ đó một đêm phất nhanh. Hiện tại rất rõ ràng, lão Dư Hạng đã có vận may to lớn như vậy. Hàm trưởng, vẫn phải cẩn thận. Trịnh Thanh trầm giọng nói, dân bản xứ, vậy đại biểu cho chưa biết, đây là một lục địa xa lạ, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có nguy hiểm gì, ta cảm thấy chúng ta còn cần cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cẩn thận khiến cho thuyền vạn năm A hắn nhiều năm kinh nghiệm nói cho mình, bất kể đi đến địa phương nào, cũng phải bảo trì một loại kính sợ trong lòng. Cẩn thận là chính xác, nhưng không có nghĩa là nhát gan. Dư Bác nói, lúc trước chúng ta đã phái không người cơ hội trinh sát, mở hết tốc độ, thăm dò khối lục địa kia, đã điều tra rõ thực lực của khối dân bản xứ lục địa đó, mạnh nhất cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Dựa theo thực lực của chúng ta, cộng thêm chiếc chiến hạm này, tiêu diệt đám dân bản xứ còn chưa khai hóa này, quả thực chính là dễ dàng. Đợi đem đám dân bản xứ thần thông cảnh tiêu diệt hết, khối đại lục không biết này chính là Dư Bác thuộc về ta, toàn bộ tài phú của khối thổ địa này cũng thuộc về bổn thiếu gia. Ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam, không nhịn được siết chặt nắm đấm. Nếu có thể thu tài phú của đại lục này làm của riêng, như vậy hắn có thể đạt được tài nguyên tu luyện khổng lồ, nói không chừng có thể tấn thăng tới cảnh giới cao hơn, có được địa vị cao hơn trong Hồng Cân Tặc, thậm chí có thể sánh được với phụ thân hắn. Dĩ nhiên, các ngươi thân là thủ hạ của bổn thiếu gia, có ta ăn, chắc chắn là các ngươi đều uống. Dư Bác liếc nhìn các thuyền viên ở xung quanh, hiểu được cái gì gọi là ngự hạ chi đạo. Cảm ơn hạm trưởng. Quả nhiên theo hạm trưởng gia nhập là chính xác. Chúng ta nguyện vì hạm trưởng xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Mỗi thuyền viên đều lập tức bước lên nịnh nọt, ai ai nấy vô cùng vui sướng, cả đống tài sản đều bị làm trôi chảy, nhưng một phần nhỏ ở lại cũng đủ để bọn họ ăn tới não đầy mỡ. Thiếu gia, có nên thông báo với tổng bộ Hồng Cân Tặc để chuẩn bị một cách triệt để hay không? Trịnh Thành mở miệng nói. Không muốn. Dư Bác thô bạo cự tuyệt, hắn cười lạnh một tiếng, thông báo cho bọn họ đùa cái gì vậy, khó có cơ hội đạt được cơ hội độc chiếm toàn bộ tài phú của đại lục dân bản xứ, thông báo cho những Hồng Cân Tặc khác tới đây, không phải bảo bọn họ đến hái đào sao? Thật sự bị bọn hắn biết, đến lúc đó liền không biết khối thổ dân đại lục này rốt cuộc là thuộc về ai. Hắn nghĩ rất rõ ràng, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đối là tăng hay ít cháo, không biết bao nhiêu là xài lan đi lên. Khi đó tên tiểu bối như hắn còn chưa uống nổi một hớp rượu nào. Ở thế giới này, độc chiếm mới là vương đạo. Đúng vậy, hạm trưởng. Trịnh Thành cũng chỉ là đưa ra một đề nghị, nếu Dư Bác đã cự tuyệt, ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức mở hết tốc độ tiến lên. Dư Bác hạ đạt mệnh lệnh, mau đến chỗ khối đại lục dân bản xứ kia. Báo cáo hạm trưởng, từ trong đại lục dân bản xứ, hình như thỉnh thoảng có người quét chốt, rất có thể đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Có thuyền viên mở miệng nói. Còn có máy móc quét hình, thế này ngược lại có tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật, đừng để ý tới, cho dù biết rõ lại thế nào, ở dưới lực lượng tuyệt đối, đám dân bản xứ này dãy dùa cũng chỉ là phí thời gian vô ích, chờ chiến hạm của chúng ta vừa đến, trong nháy mắt có thể diệt bọn chúng. Dư Bác sát khí đằng đằng. Bởi vì kiếm ngư vương chết, vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của nhân loại ra đời, toàn bộ vân tiêu giới đều phát sinh chấn động thật lớn, vốn vô cùng bình tĩnh, kết cấu đạt tới cân bằng, hiện tại bị hạ bình đánh gãy. Vô số vương giả của vân tiêu giới đều cảm nhận được một tia khí tức mưa gió sắp tới, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc hạ bình thăng cấp lên vương giả sẽ mang đến bao nhiêu chấn động đối với thế giới này. Có điều hiện tại hạ bình cũng không biết chuyện bên ngoài rung chuyển như thế, hắn đang củng cố thu hoạch khi tấn thăng tới tử phủ cảnh, đắm chìm trong cảm động khi trở thành vương giả. Mấy ngày sau, hắn hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, lập tức lộ ra một tia tinh quang, hai mắt như vòng xoáy lửa, ẩn chứa năng lượng huyền ảo không gì sánh được. Đây là tử phủ cảnh, cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Hạ Bình cảm nhận được mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang tràn ngập năng lượng dồi dào, sinh mệnh lực mạnh mẽ chưa từng có, đoán chừng tuổi thọ hiện tại của hắn đã vượt qua ngàn năm, hoàn toàn khác với trước kia. Hắn cũng coi như biết, vì sao cảnh giới vương giả hoàn toàn khác so với những cảnh giới khác. Đây là sự thay đổi về tính mạng, trong cơ thể tràn ngập một tia lực lượng pháp lực, khiến cho hắn cảm giác mình không gì không làm được. Oanh oanh. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, một luồng pháp lực khổng lồ tuôn ra từ sâu trong tử phủ, lập tức bao trùm toàn thân, tiếp theo toàn bộ thân thể bỗng dưng bay lên, thoát ly lực hút của tâm thần. Lập tức, thân thể của hắn tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, tựa hồ có một khối khí thể trong suốt bao phủ toàn thân, ngăn cách không khí bốn phía ra, hình thành một cổ khí tràn tuyệt đối. Đây chính là biểu tượng của cảnh giới vương giả, lăng không độ hư. Hơn nữa đây cũng không phải là hiệu quả phi hành giẫm đạp không khí tạo thành, mà là lực lượng pháp lực triệt tiêu lực hút địa tâm, làm hắn thoát ly khống chế lực hút địa tâm, có thể phi hành lên. Vì sao trong vũ trụ chỉ khi tiến vào cảnh giới vương giả mới xem như người trưởng thành, bởi vì chỉ có nắm giữ năng lực lăng không hư độ mới có thể ở sâu trong vũ trụ hoàn cảnh nhát liệt. Dù sao có tinh cầu trọng lực tương đương với mấy trăm lần viêm hoàng tinh, có khi gấp mấy ngàn lần, thậm chí còn có trạng thái không trọng lực, nếu như không nắm giữ pháp lực mà nói, căn bản không cách nào sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Đương nhiên không phải chỉ có pháp lực mới có thể chống chọi được mấy trăm lần trọng lực, tu sĩ tử phủ cảnh bình thường không thể sinh tồn trong hoàn cảnh nhát liệt như vậy, cũng chỉ có tu hành giả cường đại hơn mới có thể làm được. Mặc kệ nói thế nào, tử phủ cảnh mới là điểm khởi đầu, xem như bước đầu có được sức mạnh có thể chống đỡ hoàn cảnh vũ trụ. Đây chính là pháp lực sao? Hạ Bình vung tay lên, lập tức trên người tuôn ra một đoàn pháp lực, ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng. Khối hình cầu năng lượng này chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hắn cảm thụ được nguồn lực lượng này và cương khí hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa dấu ấn lực lượng tinh thần, càng thêm kỳ diệu, lực phá hoại tối thiểu cũng mạnh hơn cương khí gấp 10 lần không thôi. Thình thịch thình thịch. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đập nát khối cầu năng lượng này ra, lập tức khối nham thạch to lớn trước mặt bị đánh thành bột mịn, hóa thành vô số cát bụi, biến mất trên thế giới này. Sau khi quả cầu năng lượng kia bị phá hủy, nham thạch vẫn đang không ngừng phá hủy, mặt đất lúc này cũng xuất hiện một cái hố sâu có đường kính vài chục thước, cả tòa núi sâu dưới đáy biển rung động lắc lư. Quá kỳ diệu. Hạ Bình nhắm mắt lại, cũng không chỉ là pháp lực huyền diệu như vậy, sau khi tinh thần lực dịch hóa, hắn phát ra tinh thần lực, phạm vi không ngừng mở rộng. Cuối cùng mở rộng ước chừng đến phạm vi 150 km, so với trước đó không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Chỉ cần mở rộng phạm vi thì không tính là gì, quan trọng nhất vẫn là tinh thần lực này vô cùng huyền diệu, thẩm thấu vào bên trong không khí, cảm giác được mỗi hạt bụi trong không khí, dường như không có lỗ nào không vào được. Đoán chừng cho dù tinh thần lực của hắn tùy ý khuếch tán, tu luyện giả dưới vương giả cũng sẽ không phát hiện chút nào, giống như dòng điện điện đang bị khuếch tán ra, ẩn nấp vô hình. Trong phạm vi này, hắn cảm nhận được hải vực khu vực 150 dặm. Sinh vật ở khu vực này, còn có sinh vật không phải, đều ở dưới cảm nhận của hắn. Thậm chí hắn còn có thể thẩm thấu vào mặt ngoài những vật chất này. Theo bản năng, Hạ Bình vận chuyển tinh thần lực, sức mạnh tinh thần khổng lồ ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, bổ mạnh xuống một khối nham thạch gần đó. Rạc rạc một tiếng, lúc này khối nham thạch này xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Mặc dù chỉ là vết rách rất nhỏ, không thể đánh đồng với lực phá hoại có thể sử dụng võ học với Hạ Bình, nhưng lại mang đến cho Hạ Bình sự chấn động không gì sánh kịp. Không thể nào, lẽ nào như vậy lực tinh thần có thể trực tiếp công kích đồ vật của thế giới vật chất sao? Hạ Bình khiếp sợ. Phải biết rằng tinh thần lực là một lực lượng hư hóa, gần như vô duyên vô cùng, chỉ có thể làm cho nó di chuyển như làn sóng điện, không ngừng khuếch tán, tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, đây chỉ là một thủ đoạn giúp đỡ nó. Nhưng bây giờ tinh thần lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, vậy mà có thể can thiệp đến đồ vật của thế giới vật, cái này lại vô cùng kinh khủng. Nếu cứ tiếp tục cường đại, trừng mắt nhìn loại chuyện giết người này, chẳng phải là không còn hư ảo, mà là hiện thực. Trên thực tế cũng như thế, sâu trong vũ trụ cũng có một số chủng tộc am hiểu sử dụng lực lượng tinh thần, chuyên môn dùng lực tinh thần để chém giết kẻ địch, giết người trong vô hình, hủy diệt hồn phách, cực kỳ quỷ dị cường đại, làm cho vô số sinh linh khi nghe tin sợ mất mật. Càng là cảm giác, Hạ Bình càng phát giác vương giả huyền diệu, dường như cả đời cũng không thể thăm dò được điểm cuối của cổ lực lượng huyền bí này, sâu không lường được. Loại cảm giác này. Khi Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ được lực lượng của pháp lực, trong cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh, hòa tan vào trong máu hắn. 1 viên, 2 viên, 10 viên, 20 viên, 100 viên đến tế bào địa ngục kim ô đầu tiên thức tỉnh trong tế bào địa ngục. Cái này tự hồ đạt đến một cảnh giới nào đó, đại lượng địa ngục kim ô huyết mạch dung nhập vào thân thể hắn, không ngừng cường hóa xương cốt, da thịt, cơ nhục, kinh mạch của hắn, các loại tiến hóa về phía không phải con người. Đồng thời huyết dịch trên người hắn cũng giống như dung nham sôi trào lên. Giờ phút này huyết dịch trên người hắn tự hồ huyễn hóa thành ngọn lửa màu vàng và màu đen đan vào nhau, tản mát ra thần thánh, cao quý, cổ xưa, hỗn độn các loại khí tức, đó là lực lượng đến từ không biết bao nhiêu năm xưa mới xuất hiện, cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Lập tức, một loại thần thông địa ngục kim ô trên người Hạ Bình đã thức tỉnh. Dạ dày bộ lúc này hắn nhận thấy được dạ dày của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng địa ngục kim ô hội tụ ở trong dạ dày, ngưng tụ thành lò luyện thái dương, không ngừng có lực lượng hỏa diễm quay cuồng, thiêu đốt. Từng minh văn thần bí hiện lên ở trong dạ dày, bao trùm toàn bộ dạ dày, tự hồ rèn thành một bộ vị không thể tưởng tượng nổi, sinh ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Hạ Bình cảm giác dạ dày của mình như một ngọn lửa. Đây không giống như là lò luyện thái dương có thể luyện hóa vô số chân khí thế gian như ở đan điền khí hải, mà là lò luyện bất khả tư nghị, có thể thôn phệ, đốt cháy vạn vật trong thế gian. Đây là dạ dày của địa ngục kim ô. Trong khoảnh khắc khi bộ phận đặc thù này hình thành, bản năng của Hạ Bình đã biết rõ đây rốt cuộc là thứ gì, giống như đây là bản lĩnh bẩm sinh vậy, vô cùng quen thuộc với nó. Hắn cũng hiểu rõ năng lực của bộ dạ dày này, giống như là thao thiết tộc có thể nuốt chửng vật chất vạn vật trên thế gian, sau đó thôn phệ tiêu hóa chúng, chiếm những năng lượng này làm của riêng. Cho dù là những thứ như sắt thép hay tảng đá tiến vào trong dạ dày cũng sẽ bị hỏa diễm địa ngục kim ô đốt thành hạt cơ bản nguyên thủy nhất, sau đó nhanh chóng tiêu hóa. Nếu như là linh dược, đan dược, các loại bảo bối có thể thôn phệ càng thêm không dư thừa chút nào, sẽ không lãng phí chút dược lực nào. Còn có thể thôn phệ, sinh ra lực lượng hỏa diễm. Hạ Bình phát hiện trong dạ dày của mình không ngừng sinh ra hỏa diễm địa ngục kim ô kinh khủng, tự hồ giờ phút này mình hóa thân thành một siêu cấp hỏa long, chỉ cần há mồm phun ra là có thể từ trong dạ dày phun ra hỏa diễm mang tính hủy diệt, đánh giết địch nhân. Hơn nữa nếu như là hỏa diễm của địch nhân, hắn há miệng rộng khẽ hấp, có thể đem toàn bộ những hỏa diễm này nuốt vào trong dạ dày mình, tăng cường, bổ sung năng lượng trên người mình. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình biết nếu như mình tiếp tục tiến hóa, không ngừng cởi bỏ tế bào địa ngục kim ô trên người, vậy sẽ có càng ngày càng nhiều thần thông địa ngục kim ô hiện ra. Nếu như thức tỉnh thần trong lời nói có thể hóa giải thế gian vạn độc, trở thành thân thể bách độc bất xâm. Nếu thức tỉnh trái tim, liền có được lực lượng dục hỏa trọng sinh của Phượng Hoàng, có thể cung cấp sinh mệnh lực liên tục cho thân thể, gần như có thể trở thành tồn tại giấc không chết. Trừ điều đó ra, dường như bản thân địa ngục kim ô còn có rất nhiều năng lực khó tin. Đừng có mà, lại có lôi kiếp. Bỗng nhiên, Hạ Bình lập tức cảm giác được trên đầu mình có ẩn minh nguy hiểm truyền đến, tự hồ phía trên vô tận hải phía dưới bắt đầu hội tụ lôi vân, bao trùm phương viên trăm dặm. Khi hắn thức tỉnh 1000 tế bào địa ngục kim ô cũng xúc động đến cấm kỵ của vũ trụ, muốn giáng sấm sét xuống, đánh chết yêu nghiệt trong vũ trụ này. Xem ra lôi kiếp này không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể là ngạnh kháng. Hạ Bình cảm nhận được lôi kiếp từng giây từng phút đang chằm chằm nhìn mình, như là mắt của trời xanh, mặc kệ mình chạy trốn tới nơi nào ở vân tiêu giới cũng không thể tránh né. Nếu đã như vậy, thì chỉ cần đối đầu trực diện với nó. Bất quá bây giờ hắn đã đột phá tự phủ cảnh, trên thân có pháp lực, tinh thần lực cũng cường đại không biết bao nhiêu lần, thực lực tăng lên hơn 10 lần, dù cho đối mặt lôi kiếp chi lực, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Thình thịch, gã đấm nát một quyền phá vỡ nham thạch ngăn ở động quật, trực tiếp sụp đổ ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, liền từ thế giới đáy biển lập tức bay vọt lên trên mặt biển, cứ như vậy đứng giữa không trung, lăng không hư độ. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen dày đặc, vô cùng ngưng tụ thành thực chất. Mảnh mây đen này có diện tích mấy trăm dặm che khuất bầu trời, khiến cho vùng biển trở thành một thế giới hắc ám. Trên đại dương gió nổi mây phun, thỉnh thoảng có sấm sét hạ xuống, khí thế kinh người. Trong vùng hải vực này đám sinh vật biển cảm giác được sắp gặp phải tai họa ngập đầu, đều là sợ tới mức nhao nhao chạy trốn, không dám dừng lại giữa mảnh hải vực nguy hiểm này. Đây là 18 tầng lôi kiếp. Tinh thần lực của Hạ Bình kéo dài ra, lập tức biết nó kinh khủng hơn so với cửu trọng lôi kiếp lần trước, đã nhiều gấp đôi, đạt tới 18 trọng lôi kiếp, uy lực cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thình thịch. Ngay khi Hạ Bình vừa bay khỏi đáy biển, lôi đình tích tụ từ trên bầu trời giống như đã sớm không chịu nổi, muốn một tia sét đánh chết kẻ gây họa này. Trong nháy mắt, có mấy chục tia sét màu tím to như thùng nước hạ xuống, giống như là tá châu tinh chuẩn bình thường, hung hăng bổ lên người Hạ Bình. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình theo bản năng vận chuyển công pháp hộ thể của bản thân, lúc này một con toan nghê màu đen bay ra từ trong cơ thể hắn, lấy thân thể hắn làm trung tâm tuôn ra một cái lồng khí mạnh mẽ đường kính mấy chục mét. Ba ba một tiếng. Những lôi đình màu tím này mang không phân rõ phải trái đánh nát màn khí tráo phòng ngự này, dễ dàng xuyên thủng, cứ như vậy nện lên người Hạ Bình, lực phá hoại lập tức bộc phát. Thế mà vô dụng, Hạ Bình không nghĩ tới hộ thể công của Bắc Minh của mình lại không có bất kỳ lực phòng ngự nào đối với lực lượng sấm chớp màu tím. Lực xuyên thấu của sấm chớp màu tím này thật sự quá kinh khủng, căn bản là không thể ngăn cản được. Oanh oanh. Lúc này, toàn thân hắn bị lôi đình màu tím đánh thành cháy đen, đùng đùng rung động, trên dưới toàn thân xuất hiện vết thương nhỏ, chảy ra rất nhiều máu tươi. May mắn đây mới chỉ là tầng lôi kiếp thứ nhất, hơn nữa thân thể của hắn cũng cực kỳ cường đại, có thể so được với thần thú, cho nên ngạnh kháng lực phá hoại của lôi đình một lần không thành vấn đề. Đúng rồi, ta đã tấn thăng đến tự phủ cảnh, lại vẫn đang vận chuyển công pháp hộ thể cấp bậc tông sư của Bắc Minh. Đương nhiên là lực lượng phòng ngự không thể theo kịp tốc độ tiến bộ của ta. Xem ra phải lập tức đổi công pháp hộ thể Bắc Minh của vương giả cảnh mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức trao đổi với hệ thống. Công pháp bảo vệ cơ thể của Bắc Minh cảnh vương giả cần 1 ức điểm thù hận. Âm thanh hệ thống vọng ra. Còn có công pháp vương giả cảnh như đinh đầu thất tiễn công cũng cần 1 tỷ giá thù hận. Xin hỏi ký chủ có nên đổi hay không? Đặng. Cò. Hạ Bình không chút do dự, tiêu tốn 200 triệu giá thù hận, đổi thẳng nội dung 2 môn công pháp tuyệt thế này. Như vậy, giá trị thù hận trên người hắn chỉ còn lại có 3 ức 8 ngàn vạn cừu hận. Tuy nhiên vì tăng cường thực lực của mình, đây cũng đáng giá, dù sao giá trị thù hận lúc nào cũng có thể kiếm lại. Loạt soạt lúc này, một cổ tin tức khổng lồ chảy vào trong đầu của hắn, đây là bí pháp tu luyện 2 môn tuyệt thế công pháp, giống như thủy triều vọt tới. May mắn hắn đã mở tự phủ, đầu óc mở rộng ra rất nhiều, nếu như người bình thường tiếp nhận cổ tin tức này, chỉ sợ trong khoảnh khắc, cả đầu sẽ nổ tung. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu. Hạ Bình yên lặng cảm ngộ phương pháp tu luyện mới, đây là phương pháp huyền diệu để Bắc Minh hộ thể công dùng pháp lực vận chuyển. Lập tức, hắn phát hiện Bắc Minh hộ thể công đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trên người tuôn ra lồng khí này so với trước cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn lập tức cảm nhận được rất nhiều phù văn thần bí được tuôn ra từ lồng khí này. Thứ này giống như là mai rùa của thần quy thời thượng cổ vậy, trên thân nó chi chít hoa văn, phản phất như kết tinh vậy. Luồng khí tráo kết tinh này giống như một bức tường ngăn cản thế giới, lực phòng ngự cũng không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Ầm ầm ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời lại thêm mấy chục đạo sấm sét màu tím hạ xuống, chúng nó hung hăng nện ở trên lớp phòng ngự, lực phá hoại 10 phần, chỉ cần một đạo sấm sét màu tím như vậy cũng đủ để nổ nát một ngọn núi nhỏ. Nhưng màn khí tráo phòng ngự như mai rùa thượng cổ thần quy này lại không chút sức mẻ. Chỉ xuất hiện vài tiếng bột bột cũng dễ dàng ngăn cản được lực phá hoại này. Chỉ cần ngăn cản được lực lôi đình này thì thôi, nhưng Hạ Bình phát hiện lồng khí như mình lại như nước chảy, vô cùng mềm mại, có thể di chuyển theo tâm ý của mình. Thình thịch. Lại là hơn 10 tia sét màu tím hạ xuống, trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức cái lồng khí này như một tinh cầu đang xoay tròn. Những tia sét màu tím này căn bản không cách nào tổn thương đến lồng khí phòng ngự này, mà nó cứ thế mà xoay tròn dọc theo lồng khí này rồi bay ra ngoài, đánh thẳng vào mặt biển gần đó. Lập tức, toàn bộ biển rộng bị vài chục đạo sấm sét đánh trúng, nhấc lên sóng biển động trời. Từng hòn đảo nhỏ gần đó đều bị đánh thành mảnh nhỏ, lực phá hoại kinh người. Chuyển di là lực lượng. Hạ Bình thoáng cái đã hiểu, Bắc Minh hộ thể công của mình không chỉ có sức phòng ngự mạnh mẽ gấp 10 lần so với trước kia, thậm chí còn có lực lượng càng thêm khó tin. Nếu như công kích địch nhân oanh kích lên trên Bắc Minh hộ thể công, hắn có thể theo ý niệm của mình, đem lực lượng địch nhân chuyển dời đến bất kỳ nơi nào. Cứ như vậy, hắn sẽ đứng ở thế bất bại, đối phương căn bản không đả thương được mình. Công hộ thể của Bắc Minh thật sự là quá mạnh. Hạ Bình càng tu luyện thì càng cảm giác được sự mạnh mẽ của hộ thể công ở Bắc Minh đâu chỉ có mỗi công pháp phòng ngự, đây căn bản chính là phương pháp công thủ nhất thể siêu cấp. Giờ phút này, trên bầu trời lôi vân tự hồ càng thêm phẫn nộ, biết loại lực lượng này tự hồ không làm gì được yêu nghiệt này, liền hạ xuống uy lực lôi đình so với trước kia khủng bố gấp mấy lần. Nhưng là căn bản vô dụng, Bắc Minh hộ thể công đã hoàn toàn tiến hóa. Bây giờ không chỉ có lực lượng thôn phệ, còn có lực lượng dời đi. Nếu như lực lôi đình không thể hoàn toàn thôn phệ, thì sẽ bị dời ra ngoài, sẽ không làm tổn thương đến thân thể mình. Ầm ầm ầm ầm. Một lượng lớn sức mạnh lôi đình giáng xuống, toàn thân Hạ Bình tự hồ cũng bị năng lượng lôi đình bao vây lại, không ngừng oanh kích, bùm bùm bùm vang vọng, thiên truy bách luyện. Thoải mái Hạ Bình không cảm thấy lôi kiếp lần này là một lần kiếp nạn, ngược lại còn cảm thấy đây là một cơ hội tu luyện khó có được. Hộ thể công của Bắc Minh không ngừng cắn nuốt lực lượng những lôi kiếp này. Năng lượng lôi đình hóa thành từng con lôi xà thật nhỏ, chui vào trong cơ thể Hạ Bình, chạy khắp toàn thân hắn, không ngừng rèn luyện cường hóa thể phách của hắn. Lúc này, từng tia lực lôi điện rất nhỏ cũng tiến vào trong tế bào của hắn, khiến cho trong người hắn ẩn chứa từng tia sức mạnh lôi đình, cả người giống như lôi thần phụ thể. Thậm chí bởi vì lực lượng lôi đình này, tế bào toàn thân cũng càng thêm sống động. Tử phủ ở sâu trong đầu hắn cũng đang mở rộng, năng lượng lôi đình bàng bạc tràn vào. Pháp lực trên người cũng đang điên cuồng gia tăng, tiến hóa về phía tử phủ cảnh trung kỳ. Nhưng mà bởi vì động tĩnh độ kiếp của Hạ Bình thật sự quá lớn, ảnh hưởng đến trong mấy trăm dặm xung quanh, dị tượng như vậy cũng bị 2-3 yêu vương hải tộc phát hiện ra. Chúng nó lần lượt là Hải Tri Chu Vương, Thủy Giải Vương, Tam Đại Tử Phủ Cảnh Hải Hoa Vương. Vốn là chúng nó bị dị tượng thiên địa mấy ngày trước hấp dẫn, không ngừng tìm kiếm bảo bối ở vùng biển này, hy vọng có thể tìm được thiên địa dị bảo còn chưa xuất thế. Nhưng mà tìm kiếm mấy ngày công phu cũng không tìm được bất kỳ vật gì, hiện tại lại phát hiện một chỗ hải vực mây đen dày đặc, lôi đình chấn động, dị tượng kinh người. Xảy ra chuyện gì? Đầu tiên Hải Tri Chu Vương phát hiện ra Hạ Bình, vì sao ở đó có một bóng người, hình như là bị sét đánh. Nó cũng ngơ ngác, cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng trải qua chuyện như vậy, chuyện độ lôi kiếp như này cho dù ở Vân Tiêu giới cũng là thứ rất hiếm có. Dù sao sinh linh có tư cách bị trời phạt thật sự là ít càng thêm ít, phỏng chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy trong điển tịch thôi. Chẳng lẽ dị tượng mấy ngày trước là do tiểu tử này làm ra? Ánh mắt Cua Vương lập lòe, có suy đoán mơ hồ. Đây không phải chuyện sức người có thể làm được, có thể là tiểu tử này vận khí vô cùng tốt, tìm được một kiện thiên địa kỳ bảo nào đó, lọt vào thiên địa ghen ghét, mới sẽ gặp phải tai ương như vậy. Bắc Ngư Vương lộ ra một tia tham lam, cũng không biết rốt cuộc là bảo bối gì, thế mà có thể dẫn phát dị tượng cực lớn như thế, nếu có thể lấy được, chúng ta liền phát. Nó hận không thể lập tức cướp được toàn bộ bảo bối trên người tên nhân loại này. Nhưng mà uy lực của sấm chớp này thật là khủng khiếp, nếu như chúng ta bị lôi đình đánh trúng, thì đoán chừng không bao lâu nữa sẽ bị đánh chết ngay đấy. Ánh mắt của Hải Chu Vương vô cùng kiên kỵ nhìn lôi vân trước mắt, không dám tới gần, trong đó còn ẩn chứa lực lượng đánh chết cả vương giả. Bị đánh một đoạn thời gian dài như vậy, không lẽ nhân loại kia bị đánh chết? Giải Vương hoài nghi, nhìn Hạ Bình đang độ kiếp ở trung tâm lôi vân phía xa xa. Nhưng là bởi vì lực lượng lôi đình quá mức khủng bố, khắp nơi đều thoát ra khỏi năng lượng lôi đình màu tím, vặn vẹo không gian, làm cho nó cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong đến cùng như thế nào. Đánh chết thì tốt nhất. Quái Ngư Vương Thao cười cười, như vậy chúng ta có thể không phí sức thổi cho tàn để đạt được bảo bối trên người vương giả nhân loại kia, thật sự là đạp khắp thiên hạ không thể tìm được, phải được hoàn toàn không tốn nhiều công sức ca, nó dương dương tự đắc. Quả nhiên vận khí của chúng ta vô cùng tốt. Đúng vậy, mới đi ra tìm kiếm mấy ngày, không ngờ tìm được món bảo bối dẫn phát thiên địa dị tượng đó. Hắc hắc, vận khí tốt hơn là chúng ta không phải kẻ xui xẻo đầu tiên tìm được kiện bảo bối kia, cũng không cần phải thừa nhận trừng phạt của lôi kiếp chi lực, có một kẻ chết thay. Cũng không phải là chờ tên kia bị lôi đình đánh chết, chúng ta sẽ nhặt bảo bối từ trên thi thể của hắn, thật là thoải mái. Tam đại hải tộc vương giả vô cùng đắc ý, cảm thấy mình là hạng người trời cao chiếu cố, bằng không làm sao có nhiều vương giả ra ngoài tìm kiếm bảo bối như vậy, nhưng không ai đắc thủ trái lại còn bị bọn chúng đụng phải. Nhưng nếu như nhân loại kia chưa chết, Hải Tri thù đưa ra nghi vấn của mình. Thủy Cô Vương cười lạnh một tiếng, cho dù lôi kiếp khủng bố như vậy còn chưa có chết, khẳng định cũng bị đánh cho tàn phế. Một vương giả tàn phế, làm gì phải đối thủ của tam đại vương giả chúng ta, giết chết hắn trong vài phút. Nói không sai, thất phu vô tội hoài bích có tội, ai bảo hắn gặp chúng ta xui xẻo, chờ lần lôi kiếp chấm dứt chúng ta lén đi lên, cho dù hắn không chết chúng ta cũng phải giết chết hắn. Quái Ngư Vương lộ ra một tia sát khí, sát cơ nổi lên bốn phía. Đối với những vương giả hải tộc như chúng nó, giết chết một người, căn bản không tính là đại sự gì. Càng không cần nói, đây là vì muốn có được một món thiên địa kỳ bảo, cho dù phát sinh chiến tranh, cũng chưa chắc là chuyện không có khả năng. Mau nhìn, lôi vân kia tiêu tán nhanh rồi, có lẽ lôi kiếp đã kết thúc. Cũng không biết qua bao lâu, Hải Tri Chu Vương bỗng nhiên hét to một tiếng, nó nhìn thấy mây đen trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ sức mạnh lôi đình đã biến mất. Ánh mặt trời trên bầu trời cũng hạ xuống, cắt rời hắc ám, khiến vùng biển này khôi phục lại bình tĩnh ngày xưa. Lên, giết chết tiểu tử kia. Loạn Ngư Vương và Thủy Giải Vương đều khẩn cấp. Thình thịch thình thịch. Lúc này, đạo lôi đình tự sát cuối cùng đã đánh xuống. Hạ Bình cắn nuốt sạch sẽ luồng năng lượng này, pháp lực trên người cũng tăng thêm một chút, sấm sét lượn lờ xung quanh cơ thể, tiếng đùng đùng vang lên, hai mắt lộ ra một tia tia điện màu tím. Hắn ta cảm nhận được sự cường đại chưa từng có. Lần độ kiếp này không chỉ không thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại còn khiến lực lượng trên người hắn gia tăng thật lớn, tăng cường pháp lực trên người, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian cô đọng pháp lực. Hiện tại mỗi một tấc cơ bắp trên người hắn đều tràn đầy sức mạnh bạo tạc, độ hoạt hóa của tế bào cao hơn, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng kéo dài hơn trước một đoạn dài. Đột nhiên, Hạ Bình cảm giác được có ba luồng khí tức không có hảo ý cấp tốc bay tới, chỉ trong mấy hơi thở đã đến gần bên cạnh mình, vẻ mặt như hổ rình mồi. Hắn quay người nhìn lại, lập tức thấy được ba đầu yêu vương tử phủ cảnh xuất hiện trước mặt mình. Gì, gặp phải sét đánh nghiêm trọng như vậy, nhân loại này lại còn chưa chết. Đích thật có điểm cổ quái, chính xác mà nói, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc chắn là do kiện bảo bối tuyệt thế trên người hắn tác quái, nếu không đã không chết được. Như vậy xem ra, mức độ trân quý của kiện bảo bối kia chỉ sợ vượt quá tưởng tượng rồi. Thủy Giải Vương, Hải Tri Chu Vương và Hải Ngư Vương ba đại yêu vương ánh mắt kinh dị bất định, bọn chúng vốn cho là lần này đến tìm một cổ thi thể, nhẹ nhõm nhặt được bảo bối. Nhưng không ngờ nhân loại này dưới lực lượng lôi kích lợi hại như vậy, vẫn không chết, ngược lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trước mặt chúng, khiến chúng cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lần này bọn chúng có tới ba đại yêu vương, yêu đông thế mạnh, căn bản không thể nào sợ đám nhân tộc vương giả này. Nghĩ tới đây, ba đại yêu vương lập tức bình tĩnh lại, có cảm giác không hề sợ hãi. Nhân loại, ngươi ở nơi này đến tột cùng là đã đạt được bảo bối gì, phải lập tức nộp lên cho ta, miễn cho ngươi tội chết. Hải Chu Vương không khách khí nói chuyện với Hạ Bình, yêu cầu Hạ Bình giao bảo bối ra. Bảo bối? Hạ Bình nhướng mày, hắn lập tức hiểu ra, ba đại yêu vương này đột nhiên bao vây lấy, nhìn thấy dị tượng như vậy có khả năng tưởng lầm rằng hắn đã có được bí bảo nào đó, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Có điều ba đại yêu vương này thật to gan, còn dám tiến đến tìm hắn ta gây phiền phức. Đừng ở chỗ này giả bộ, Thủy Giải Vương phẫn nộ quát một tiếng, ở chỗ này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không phải ngươi tìm được món bảo bối kinh người nào đó, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, ngươi không giấu được. Nếu đã biết điều thì lập tức giao ra, bảo bối như vậy, không phải loại nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể có được. Nó đằng đằng sát khí. Còn nói nhảm với con người cái gì chứ, lập tức làm thịt hắn, lấy trên thi thể của hắn. Thế hệ Vương Bãi Ngư là một người tâm ngoan thủ lạc, nó căn bản không có ý khách khí với Hạ Bình. Siêu siêu siêu, nó ngang nhiên ra tay, từ sau lưng Hạ Bình đánh lén tới, giống như một cơn lốc đáng sợ, đủ để xé rách một ngọn núi lớn. Hai vị yêu vương khác cũng lộ ra vẻ đắc ý, sở dĩ bọn họ nói nhảm với Hạ Bình nhiều như vậy chính là vì liên lụy đến sự chú ý của Hạ Bình, để Choài Ngư Vương tìm được cơ hội đánh lén, một kích tất sát. Cho dù ba đánh một, đã chiếm thượng phong, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên nhanh chóng diệt trừ nhân loại vương giả này mới đúng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đi chết đi, ừng một tiếng, nắm đấm của Quái Ngư Vương giống như một thanh kiếm sắc bén, giữa không trung bộc phát ra tiếng vang bén nhọn, không ngừng xoay tròn, hùng hăng công kích lên phần lưng Hạ Bình. Sắc mặt dữ tợn, tựa hồ thấy được lưng Hạ Bình bị xuyên thủng. Cái gì? Nhưng khi nắm đấm của nó đánh lên phần lưng Hạ Bình, lập tức bị một cổ khí phòng mạnh mẽ ngăn cản lại. Lực lượng khổng lồ như đánh lên trên bông, đều bị chuyển dời ra biển rộng phía dưới. Một cổ khí kình quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên cơn sóng lớn khôn cùng, che mất gần 10 hòn đảo. Dám ra tay với ta, người thật to gan. Hạ Bình chậm rãi xoay người, còn mắt lộ ra hàn mang. Cho dù là lực lượng của 18 trọng lôi kiếp cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của Bắc Minh Hộ Thể Công trên người hắn. Chỉ là một tên yêu vương tử phủ cảnh mà cũng muốn thương tổn mình, căn bản là không có khả năng. Phỏng chừng hắn đứng tại chỗ, để cho con mã não ngư vương này đánh 3 ngày 3 đêm, hắn đều không tổn hao gì. Không tốt, Quái Ngư Vương như rơi vào hầm băng, nó lập tức biết mình trêu chọc một đại nhân vật cực kỳ khó lường, nên muốn quay người chạy trốn, nhưng điều này thật sự quá muộn. Hạ Bình thẳng thắn ra tay, phát sau tới trước, trở tay chính là một chưởng, hung hăng đấu lên đầu Block Ngư Vương. Bịch bịch. Một lượng lớn máu tươi bắn ra, vốn cũng sắp dính vào người Hạ Bình, nhưng đều bị lồng khí trên người chống đỡ, toàn bộ chảy xuống biển lớn. Đáng chết, gặp phải kẻ khó chơi rồi. Kẻ địch khó đối phó, chạy mau. Thủy Giải Vương và Hải Tri Chu Vương vốn đang mang vẻ mặt dữ tợn, muốn nhìn thấy Hạ Bình chết thảm, nhưng lại nhìn thấy Cá Vương Tá bị trở tay một kích, mạnh mẽ đập chết. Chúng lập tức biết được nhân loại này có thực lực cường đại đến mức dọa người, căn bản chúng không thể trêu chọc. Thân là vương giả nhiều năm kinh nghiệm, đã phản ứng nhanh, cái này sớm đã là ăn sâu vào tận xương tủy, xoay người liền hướng về phía xa, mà vẫn phân thành đồ vật chạy trốn. Chỉ cần Hạ Bình đuổi theo một người trong đó, người còn lại có thể tìm được đường sống. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Hạ Bình không thèm nhìn, đánh một quyền về phía Hải Tri Thù Vương, lúc này giữa không trung có vô số pháp lực phun trào tạo thành một vòng xoáy màu đen thật lớn, giống như một cái động đen nuốt chửng vô số vật chất. Lực lượng vòng xoáy này mạnh hơn tông sư không chỉ 10 lần, tựa hồ đồ vật trong phương viên trăm dặm đều bị nó thôn phệ hết. Mà Hải Tri Chu Vương cảm thụ sâu nhất, nó cảm nhận được thân thể của mình bị một cổ lực lượng vòng xoáy vô danh kéo qua, tựa hồ có vô số đại thủ nắm lấy thân thể của nó. Cho dù trên người nó có hơn 10 cái chân, nhưng giờ phút này cũng vô dụng, căn bản trốn không thoát. Không không không, tha cho ta lần này đi. Ta nguyện ý làm nô bộc cho ngươi làm trâu làm ngựa. Hải Tri thùng sục sịch, mồ hôi đầm đìa, toàn thân phát lạnh, cảm nhận được khí tức tử vong đang ập đến. Nó cũng bất chấp tôn nghiêm của yêu vương, lập tức cầu xin Hạ Bình tha thứ. Nó hy vọng có thể tha thứ cho cái mạng chó của mình. Không cần đâu, ngươi vẫn nên chết đi. Hạ Bình bóp chặt bàn tay to lớn, vòng xoáy màu đen giữa hư không lập tức nuốt trọn Hải Tri Thù, sau đó khép kín lỗ đen, giống như một con thú khổng lồ đang nhai nuốt. Bịch một tiếng, thân thể của con nhện vương đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Loạt soạt lúc này, những huyết nhục này liền từ trên cao rơi xuống, toàn bộ rơi vào trong biển rộng. Trên đại dương, vô số loài cá không ngừng lao ra nuốt chửng. Bởi vì đây là huyết nhục của yêu vương, ẩn chứa vật đại bổ. Nếu như vận khí tốt, trong những loại cá này cũng sẽ sinh ra ngư yêu có linh chi. Không thể nào, chết rồi. Giờ phút này, Thủy Giải Vương cũng đã chạy ra được vài dặm. Nó cũng cảm giác được kết cục của Hải Chi Vương. Chỉ một quyền, yêu vương đại danh đỉnh đỉnh như Hải Tri Chu Vương đã bị chém giết. Cho dù là cầu xin tha thứ cũng không cứu được tính mạng nó, chết cực kỳ thê thảm. tên nhân loại này đã giết chết yêu vương, tự như là giẫm chết một con kiến vậy, mạnh tới mức độ đáng sợ. Sao ta lại trêu chọc phải quái vật như vậy? Thủy Cua Vương hối hận đến xanh cả ruột. Nếu sớm biết nhân loại này đáng sợ như thế, đánh chết bọn chúng cũng không dám tiến lên gây phiền toái. Hiện tại thì hay rồi, vừa đối mặt một công phu đã bị chém giết hai đầu yêu vương. Thậm chí ngay cả nó cũng bị dọa đến cấp tốc chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Đây chính là vì người chết vì tiền chết chim chết vì thức ăn, tham lam hại chết người. Giờ phút này nó vô cùng minh bạch đạo lý này. Đúng rồi, ta biết nhân loại này là nhân tộc Hạ Bình. Không sai, tiểu tử này chính là người của nhân tộc Hạ Bình được truyền bá xôn xao. Linh quang của Thủy Giải Vương lóe lên, nhớ lại hình dạng của Hạ Bình vừa rồi. Nó lập tức biết nhân loại này nhất định sẽ làm cho toàn bộ Vân Tiêu giới chấn động, tự tay giết chết người của Kiếm Ngư Vương. Hạ Bình. Ngoại trừ nhân loại ra, không còn ai khác. Khó trách đáng sợ đến mức độ này, thì ra hắn chính là yêu nghiệt Hạ Bình của nhân tộc kia. Cua nước bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc nó cũng hiểu vì sao người này lại xa lạ như thế, đáng sợ đến mức này, theo lý mà nói, vương giả kinh khủng như vậy không thể không biết mới đúng. Cũng chỉ có vương giả nhân loại mới tiến lên, nó mới có thể bất cẩn như vậy, không thân quen. Nói đùa sao, mới thăng cấp lên tử phủ cảnh mà đã mạnh mẽ đến mức này rồi, nếu qua thời gian vài năm nữa, thật sự có thể thăng cấp lên cảnh giới vương giả vô địch, khi đó ai có thể chế ngự được hắn. Thủy Giải Vương cảm thấy sợ hãi, không nhịn được siết chặt nắm tay, không được, đây là tình báo cực kỳ trọng yếu, phải nói cho những vô địch vương giả trong hải dương kia biết, để bọn chúng cẩn thận cảnh giác, nhất định phải sớm diệt trừ tên nhân tộc này. Nếu không thì, sau này rốt cuộc âm vô tận hải này là ai làm chủ, vậy thì chưa chắc. Nghĩ tới đây, nó gia tăng tốc độ, muốn thoát khỏi nguy hiểm. Người trốn không thoát đâu. Nhìn Thủy Giải Vương cách đó vài dặm, mắt địa ngục kim ô của Hạ Bình xoay tròn, mấy chục dặm xung quanh đều nằm trong tầm mắt hắn, ngay cả một con kiến cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tinh thần lực của hắn được bao trùm 150 dặm, trong phạm vi bao phủ như vậy, đến Giải Vương cũng đừng mong trốn thoát. Đinh Đầu Thất Tiễn Công trong chớp mắt, y dùng đại thủ vồ một cái, pháp lực rung động, trong nháy mắt giữa không trung liền ngưng tụ ra một thanh chủy thủ như thực chất. Toàn thân thanh chủy thủ này trong suốt, toàn bộ do pháp lực ngưng tụ thành, phía trên tựa hồ hiện lên rất nhiều minh văn thần bí, phản phất ẩn chứa một tia lực lượng hư không. Chết đi. Hạ Bình dùng tinh thần lực bắt được Giải Vương, đồng thời thanh chủy thủ này bị hắn ném ra ngoài, cổ lực lượng từ bàn chân đến đầu gối, truyền đến bên hông, cột sống, bả vai, đến năm đầu ngón tay. Cổ lực lượng này liên tiếp truyền qua từng cái, không ngừng tăng lên, sau đó trong nháy mắt bạo phát ra, lúc này cây chủy thủ đột phá 30 lần tốc độ âm thanh, phản phất trốn vào hư không. Đồng thời thanh chủy thủ này được pháp lực bao bọc lại, tựa hồ dung nhập vào không khí, im hơi lặng tiếng. Thật mạnh. Sau khi ném ra con dao găm này, Hạ Bình đã biết rõ Thủy Giải Vương chết chắc rồi. Đây là cảm giác ở trong cõi U Minh, tự như tử thần biết được thọ mệnh của nhân loại bình thường đến khi nào. Chính là loại cảm giác này, làm cho hắn càng thêm biết rõ Đinh Đầu Thất Tiễn Công cấp bậc vương giả rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Sau khi đạt tới cảnh giới vương giả, huyền bí lớn nhất của Đinh Đầu Thất Tiễn Công chính là phương thức vận chuyển lực lượng tinh thần. Nó có thể dùng tinh thần lực lưu lại một tia dấu ấn tinh thần trên người địch nhân, cũng có thể nói là dấu hiệu của nguyền rủa. Một khi dấu ấn nguyền rủa này còn tồn tại, bất kể kẻ địch có trốn tới đâu, chỉ cần ở trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, hắn đều có thể cảm giác rõ ràng toàn bộ sự tồn tại của kẻ địch, nhìn rõ như lửa. Hắn vận chuyển pháp lực, chỉ ngưng tụ ra được dao găm cũng có thể cộng hưởng với dấu ấn nguyền rủa, giống như nam châm hút nhau, có thể nói dù cách mấy chục dặm vẫn có thể giết chết địch nhân, trăm phát trăm trúng thì căn bản không thể thất bại. Đây chính là chỗ đáng sợ của Đinh Đầu Thất Tiễn Công, một khi bị nhìn chằm chằm thì chắc chắn phải chết, có thể nói là công pháp đáng chết. Cái gì vốn dĩ Cua Vương còn tưởng mình trốn được 7-8 dặm, coi như tên này có lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể đuổi kịp mình trong thời gian ngắn được. Nếu như nhân loại kia vẫn còn đuổi theo đến cùng thì có thể thừa cơ hội này đoạt lấy hang ổ của yêu vương vô địch, để cho yêu vương vô địch chém giết kẻ nhân loại này. Nhưng không đợi Xuân Thu Đại Mộng tỉnh lại, bỗng nhiên tóc gáy nó dựng đứng, tựa hồ tử thần đã đi tới trước mặt nó. Lông tóc toàn thân dựng thẳng lên, da gà nổi lên. Thân là vương giả, giác quan thứ 6 đã nói với mình, nếu không né tránh thì hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng mà loại cảm giác này từ đâu mà đến, nó không biết được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xuất phát từ bản năng, Thủy Giải Vương quay người nhìn lại, con ngươi lập tức mở to đến cực hạn. Nó lập tức biết rõ nơi phát ra nguy hiểm. Chỉ thấy một thanh chủy thủ trong xuất phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cơ hồ không nhìn thấy được. Thậm chí lúc thanh chủy thủ này tập kích, đều sáp nhập vào trong không khí vô thanh vô tức. Nếu như không phải thân là tu luyện giả tử phủ cảnh, có cảm giác cực kỳ nhạy bén, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Phốc suy. Một giây sau, mắt nó tối sầm lại, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối, sau đó lại không biết chuyện gì. Bởi vì thanh chủy thủ này đã xuyên qua đầu của nó, nhẹ nhàng tựa như xuyên qua đầu hũ vậy, lập tức một lượng lớn máu từ sâu bên trong hộp sọ lập tức bùng phát ra như suối phun. Cái này. Con mắt cô vương nước mở thật to, sâu trong con ngươi toát lên vẻ khiếp sợ, hoảng sợ, nghi hoặc, khí lực hai tay hai chân đều biến mất. Linh hồn ly thể, dường như cũng không biết có vật gì chém giết mình, mà ngay cả thân ảnh địch nhân cũng không nhìn thấy. Bột một tiếng, thi thể của nó rơi xuống mặt biển lớn, chỉ trong vài hơi thở đã bị sóng biển nhấn chìm. Không ai biết một đời yêu vương lại cứ thế bị đánh chết giữa không trung của biển rộng. Vô số gió cá thổi đến, nhanh chóng thôn phệ cổ thi thể yêu vương này. Thật sự là đinh đầu thất tiễn công đáng sợ. Ném thanh chủy thủ này ra, Hà Bình không quan tâm bởi vì Thủy Giải Vương chắc chắn sẽ phải chết, bằng vào lực lượng của nó không thể ngăn cản được công kích như một thần linh. Hắn đắm chìm trong lĩnh ngộ môn công pháp ám khí này, tự hồ môn công pháp này ẩn chứa không gian, các loại lực lượng huyền bí, thâm bất khả trắc, trình độ thâm ảo không thua các loại thánh cấp công pháp dương thần quyền. Nếu như tu luyện tới cảnh giới tối cao, lưu lại dấu ấn tinh thần trên người địch nhân, dù đã qua vô số năm, vẫn có thể tiêu diệt địch nhân ngay lập tức. Giờ phút này, Linh Ô Đảo, một gian phòng tổng thống của khách sạn Huy Hoàng. Lúc này, Sở Dung đang nằm trên giường. Trên người nàng ta mặc một cái quần đùi, lộ ra một đôi chân dài, trắng như tuyết mê người, nếu như có nam nhân khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ khiến cho phạm tội. Tên khốn khiếp kia rốt cuộc khi nào trở về? Nét mặt nàng u oán. Mấy ngày nay, nàng rất phiền. Đều đã phiền chết rồi, từ khi tin tức Hạ Bình thăng cấp đến cảnh giới vương giả truyền ra, người tìm đến Hạ Bình quả thực nối liền không dứt. Vốn nơi hẻo lánh, quanh năm đều không có bao nhiêu người đến, giờ phút này cũng là phi thuyền hạ xuống vô số, đều từ các nơi trên vân tiêu giới phi hành tới, không xa vạn dặm. Mà bởi vì nàng ta ở bên cạnh Hạ Bình nên cũng bị mọi người xung quanh cho là nữ nhân của Hạ Bình. Những người đó không có biện pháp tìm được Hạ Bình, cũng là có biện pháp tìm được nàng, cho nên từng người đều là đến cửa bái phỏng, mang đến rất nhiều lễ vật, hy vọng có thể gặp mặt. Hơn nữa những người này đều là đại nhân vật, không phải là gia chủ các vương giả, thì chính là vương giả, mỗi người đều không thể đắc tội, càng đừng nói là tay không đánh mặt người. Cho nên, Sở Dung đành phải tiếp đãi từng người một, đồng thời khách khí tỏ vẻ Hạ Bình đã bế quan tu luyện, tạm thời không biết khi nào trở về, nhưng tin tức bọn họ bái phỏng sẽ nói cho Hạ Bình biết. Nghe được những lời này thì những đại nhân vật không thể nào đắc tội kia mới chịu rời đi. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi đi, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ hơn chính là ngay cả sư phụ, còn có rất nhiều vương giả của Nguyệt Hàn Cung cũng muốn đến bái phỏng Hạ Bình. Bọn họ hy vọng có thể kết thiện duyên, có thể chờ Sở Dung liên lạc. Phải biết rằng, đối với nàng mà nói, chư vị vương giả Nguyệt Hàn Cung đều là đại nhân vật không cách nào trèo cao được, dường như là vầng trăng sáng giữa bầu trời vậy, hiện tại từng người đều ăn nói khép nép, yên lặng tới bái phỏng, chuyện này thực sự đã mang đến sự chấn động vô cùng lớn cho nàng. Sở Dung không biết, nếu đây chỉ là vương giả bình thường tấn chức, mặc dù cũng được rất nhiều vương giả chúc mừng, nhưng quả thật không tạo ra oanh động lớn đến thế. Nhưng Hạ Bình là vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, hơn nữa vừa thăng cấp đã có thể chém giết tử phủ vương giả lâu năm như Kiếm Ngư Vương, thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ. Tư chất như vậy sẽ trở thành hạt giống vương giả vô địch, đại nhân vật đứng đầu vân tiêu giới trong tương lai. Đối mặt với việc tương lai nhất định sẽ trở thành thiên tài yêu nghiệt của vô địch vương giả nào cũng sẽ không dễ dàng chậm trễ, nếu như hiện tại có thể kết bạn thân thiết với Hạ Bình, như vậy thù lao trong tương lai quả thật kinh người. Cho dù là vương giả vô địch cũng sẽ không khinh thường, dù sau đó cũng là cao thủ cùng đẳng cấp trong tương lai, cho dù không giao hảo với đối phương thì cũng không cần phải đắc tội. Vì lẽ đó, bây giờ không cần nịnh bợ mà lấy lòng Hạ Bình, chờ Hạ Bình trở thành vô địch vương giả, e rằng đến cả việc gặp mặt Hạ Bình cũng không có biện pháp nhìn thấy, trong lòng bọn họ đều có rất nhiều tính toán như vậy. Những lễ vật này nên làm gì bây giờ? Sở Dung buồn bã, những đại nhân vật kia đến đây hiển nhiên cũng không phải là tay không, mà là để chúc mừng Hạ Bình trở thành vương giả, cho nên nguyên một đám mang theo lễ vật trân quý. Mặc dù một người mang theo cũng không nhiều lễ vật, nhưng người tới thật sự quá nhiều, từng người cộng lại, hầu như chất đầy phòng tổng thống có diện tích 300 mét vuông này. Hơn nữa giá trị lễ vật hết sức kinh người, dù tổng cộng cả khu rừng cũng đáng mấy trăm ức đồng. Nếu kẻ trộm nào đó đi vào gian phòng này, nhất định sẽ là một đêm giàu có. Nhưng nàng cũng biết những lễ vật này không phải dễ lấy như vậy, cái gọi là ăn nói ngắn gọn, ăn nói mềm nhũn. Là ai vậy? Đột nhiên, Sở Dung lập tức cảm giác đến ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng xé gió, thân là võ giả bản năng, nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn ra cửa sổ. Lúc này, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, lập tức kinh hỉ kêu lên, Hạ Bình. Đúng vậy. Chính là người này vừa mới chém giết Tam Đại Hải tộc yêu vương và Hạ Bình mới vừa bế quan chạy về từ nơi bế quan. Sau khi hắn kết thúc lĩnh ngộ đối với đinh đầu thất tiễn công thì không còn chuyện gì để làm. Vì vậy, hắn quyết định trở về đảo Linh Ô, hội hợp cùng Sở Dung. Người đã kết thúc bế quan rồi. Sở Dung thấy Hạ Bình xuất hiện, lập tức liên tưởng đến chuyện định bế quan tu luyện lúc trước. Đúng, đã kết thúc rồi, không cẩn thận đột phá vương giả cảnh. Hạ Bình khiêm tốn nói. Trang phục, tiếp tục trang bức cho tiểu thư. Đột phá vương giả cảnh giống như là đi mua thức ăn bên đường vậy, đi một chút rồi mới quay lại. Sở Dung thập phần hối hận mình nói ra những lời này, sớm đã biết tên khốn kiếp này tùy thời đều có cơ hội trang bức, không nghĩ tới bản thân nhất thời chủ quan, vẫn bị tên khốn kiếp này tìm được. Nhưng trong lòng nàng cũng rất khiếp sợ, nói cách khác, trước đây Hạ Bình không phải cảnh giới vương giả, nhưng mà có thực lực khiêu chiến vượt cấp, hoàn toàn giết chết Kiếm Ngư Vương. Nếu như tin tức này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ dọa chết không biết bao nhiêu người, chuyện này so với Hạ Bình lên tới vương giả cảnh càng thêm chấn động, quả thực đã phá vỡ phần thường thức võ đạo của Vân Tiêu giới. Được rồi, bớt nói nhảm đi, chúng ta trở về đảo Cự Nhân đi. Hạ Bình khoát tay, chỉ muốn lôi Sở Dung rời khỏi đảo Linh Ngô, hắn muốn trở về biệt thự của đảo Cự Nhân, nhìn chiến hạm mà mình đang cải tạo. Căn cứ tin tức Miêu Tiên Nhân, bởi vì cải tạo vô cùng thuận lợi, vốn cần 3 tháng mới có thể thành công, hiện tại đã sắp tới trạng thái hoàn thành, tùy thời có thể kiểm tra xong. Hắn nhận rất rõ ràng, trên người không có phương tiện giao thông rốt cuộc là phiền toái cỡ nào, chỉ cần chạy thôi hắn đã lãng phí phần lớn thời gian rồi. Nhưng lần này còn có rất nhiều người muốn gặp ngươi, đều đưa một lượng lớn lễ vật lại đây. Sở Dung chỉ vào lễ vật trong phòng, nói có rất nhiều đại nhân vật muốn gặp mặt Hạ Bình. Quan tâm bọn chúng nhiều như vậy làm gì, cứ để bọn chúng đi đảo Cự Nhân là được rồi. Hạ Bình không nói nhảm với Sở Dung, hắn trực tiếp ôm lấy Sở Dung, trong nháy mắt liền bay ra ngoài cửa sổ. Hắn trực tiếp đi giữa không trung, coi không khí như là lục địa để giẫm đạp, quả thực giống như thần tiên. Trên thực tế, nếu Hạ Bình trở lại địa cầu hiện tại, đó mới thật sự là lục địa thần tiên. À, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dung lập tức đỏ lên, đồ lưu manh, người rốt cuộc muốn làm gì cho dù muốn rời đi, cũng phải định ra vé tàu cho tốt mới được. Nàng cảm thấy trái tim mình giống như nai vàng chạy loạn lên, xấu hổ vô cùng. Nếu như bị những người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng, sau này còn phải đi ra ngoài hay sao? Không cần. Hạ Bình cười híp mắt nói, lúc trước ta liên lạc với Cự Nhân công ty, bọn họ đã sớm phái người tới Linh Ô đảo, chuẩn bị một chiếc phi thuyền tư nhân, chuyên chở ta trở về. Không còn cách nào, ai bảo ta hiện tại là đại nhân vật, có đặc quyền. Hắn dương dương tự đắc. Sa hữu, bổn gia hắc tâm. Sở Dung phi một tiếng khinh bỉ cuộc sống giàu có một nát này. Sáng ngày hôm sau, phi thuyền trực tiếp đến Côn Đẳng đảo Cự Nhân. Hạ Bình và Sở Dung cũng không dừng lại ở Bắc Hoa, phi hành tô trên công ty Cự Nhân, trực tiếp trở về biệt thự mà mình chuẩn bị ở đảo Cự Nhân. Hai người Sở Dung và Hạ Bình vừa mới đi vào biệt thự, đám người Giang Nhã như đã nhận được tin tức, lập tức đi ra nghênh đón. Tiểu Dung thấy Sở Dung tới, Giang Nhã như lập tức kinh hỉ kêu to. Bởi vì hai người bọn họ đã lâu không gặp mặt, lần này coi như đã xa cách lâu mới gặp lại. Mặc dù lúc ở Viêm Hoàng Tinh, hai người bọn họ là quan hệ cạnh tranh, có thể nói là nước lửa không dung, nhưng sau khi tới Vân Tiêu giới, thiên tài nơi này như mây, khắp nơi đều là người cạnh tranh. Hơn nữa các nàng còn gia nhập trong Nguyệt Hàng Cung, cho nên tình cảm của hai người cũng không biết tốt hơn trước bao nhiêu. Sở Dung vừa định nói chuyện, thì một đống nữ bộc xinh đẹp ở biệt thự lúc này đều chạy ra. Chủ nhân, người đã về. Thật là vất vả cho ngươi rồi. Nghe nói lần này ngươi gặp phải nguy hiểm rất lớn, lại còn bị yêu vương để mắt tới. May mắn chủ nhân phúc lớn mạng lớn, mới không có việc gì. Phi, yêu vương có tính là gì, còn không phải bị chủ nhân gì sao? Đúng vậy, bất quá vẫn phải kiểm tra một chút xem phương diện này có bị thương không đã, không xảy ra vấn đề gì chứ. Đông đảo nữ bộc đều vây quanh, đẩy hai người Sở Dung và Giang Nhã như ra, vây Hạ Bình lại. Các nàng như là chim thần, liễu ríu kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Có nữ bộc lá gan rất lớn, thậm chí đều muốn vươn bàn tay nhỏ bé, sờ về phía địa phương thần bí đó. Chủ nhân của chủ nhân. Nghe nói như thế, Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nhìn ánh mắt của Hạ Bình, thật giống như nhìn cầm thú nào đó, thổ hào đạo đức xấu, tác phong bất lương này, ngày thường đến cùng là muốn làm gì? Ta thảo, thế mà bên trong biệt thự của mình lại nuôi được một đám nữ bộc xinh đẹp, khí chất xuất chúng như vậy, còn bảo những nữ bộc xinh đẹp này gọi hắn là chủ nhân của hắn, vậy mà bây giờ còn là xã hội phong kiến cổ đại sao? Đây quả thực là chưa từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy, tên khốn kiếp này cả ngày ở cùng những nữ bộc này, chẳng lẽ không sợ phương diện kia xuất hiện vấn đề, trực tiếp thận hư? Nhưng mà nàng nhanh chóng trừng lớn đôi mắt đẹp, bởi vì nàng phát hiện ở trong đám nữ bộc xinh đẹp này còn có một cô gái khí chất tương đối xuất chúng, quả thật là xinh đẹp hơn cả quần hùng, hạt đứng giữa bầy gà, có một loại khí tức thanh thuần tuyệt đẹp. Cho dù có rất nhiều mỹ nữ ở nơi đây cũng không thể che giấu được phong thái của nàng. Sở Dung nhịn không được kêu lên, Tô Cơ, sao ngươi lại ở đây? Cuối cùng là đại bang nàng quả thực sợ ngây người, ở trong đại học của Viêm Hoàng phỏng chừng không có bao nhiêu người không biết Tô Cơ, dù sao vừa nhập học đã tạo thành chấn động rất lớn. Tạm không nói nàng ở Vân Tiêu Giới là một ca cơ nổi danh, nhưng ở Viêm Hoàng Học là một thiên tài cực kỳ lợi hại, cơ hồ là nhân vật đứng nhất trong đám phái ấy nữ. Chỉ riêng nói nàng xuất thân từ Tô Gia, chính là gia tộc Vương Giả, đã không biết bao nhiêu người ước cao. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ thần như thế, được vô số người ấy, còn là con cháu dòng chính của Tô Gia, hiện tại lại có thể mặc một bộ nữ trang, đi tới trong nhà cầm thú này làm nữ phó. Loại chuyện này thật sự là quá hoang đường, chẳng lẽ có người từng gặp công chúa chạy đến nhà người hầu là quốc gia, trừ phi đó là vương quốc công chúa. Đáng tiếc Tô Gia hiện tại rất cường thịnh, còn xuất hiện một thiên kiêu như Tô Mị. Cái này. Lại gặp được một học sinh lớn, gương mặt xinh đẹp của Tô Cơ đỏ bừng, giận dữ và xấu hổ muốn chết, ấp úng, hiện tại nàng cũng không biết nói gì cho phải. Có phải ngươi bị tên khốn kiếp này uy hiếp hay không, có bị bắt được nhược điểm gì hay không, mới khiến ngươi ủy khuất đến mức này? Sở Dung hoài nghi là Hạ Bình có khả năng bắt được nhược điểm của Tô Cơ, mới khiến tuyệt thế đại mỹ nữ này không thể không đi vào khuôn khổ, bằng không sao lại phát sinh chuyện hoang đường như vậy. Không, không phải là như vậy. Giọng nói của Tô Cơ lắp bắp, vẻ mặt chột dạ, nàng cũng không dám nói ra mình là bị cha mẹ ép đưa tới cho tên khốn này dùng làm ấm giường. Gia sự xấu không thể lộ ra ngoài. Cái gì mà không phải dạng này, chẳng lẽ ngươi tự nguyện? Sở Dung nhìn thấy Tô Cơ chột dạ, bộ dáng cũng không phải là không muốn, càng ngày càng cảm thấy hoài nghi. Nàng hoài nghi có thể cũng không phải Hạ Bình dùng thủ đoạn ép buộc, mà là nữ nhân vô sĩ này muốn mượn thân phận người hầu này cùng Hạ Bình ngày xưa ở chung, lâu ngày sinh tình. Thân là đại mỹ nữ đại học Viêm Hoàng, có thể nói là tồn tại giống như thần tượng của con người, lại có thể sử dụng loại thủ đoạn không biết liêm sĩ này, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Nàng cảm thụ sâu sắc sự hiểm ác của thế giới này, không nghĩ tới trong nữ nhân cũng lục đục với nhau như thế, vì tranh đoạt một người đàn ông, lại dùng ra các loại thủ đoạn, cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Sáng sớm, còn ồn ào cái gì vậy, chẳng lẽ con người không biết xấu hổ kia đã trở về rồi sao? Đột nhiên ở biệt thự cũng xuất hiện một đại mỹ nữ, mặc một thân áo ngủ trắng, dáng người rất ngạo nhân, mái tóc tựa như thác nước rủ xuống, tay nhỏ trắng nõn vỗ vỗ cái miệng nhỏ anh đào, ngáp một cái. Cho dù là vào buổi sáng, còn chưa có bao nhiêu tinh thần, thậm chí còn chưa trang điểm, nhưng cũng lộ ra vạn loại phong tình, diễm áp quần hùng, toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức cao quý mê người. Người nói chuyện chính là công chúa Nhân Ngư Ngư Ngư Ngư Thất Thất. Lại có một cô gái. Sở Dung sợ ngây người, nàng rất nhanh đã nhận ra thân phận chân thật của nữ nhân này, đây không phải là Nhân Ngư công chúa Ngư Thất cầm thú sao, người thế mà ngay cả một con cá cũng không buông tha. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái. Nơi nào là biệt thự, rõ ràng chính là hâm giả. Trước không nói nơi này có Giang Nhã Như, Ngư Thất, Tô Cơ những mỹ nữ tuyệt thế như vậy, đã nói một đoàn người hầu nữ nhân xinh đẹp, điều này cũng thật quá đáng, nhiều nữ nhân như vậy ở đây, cho dù mỗi ngày chỉ có một đứa, nhưng tên khốn này có thể xong sao? Nàng không thể nào tưởng tượng nổi, cái tên siêu cấp lang sói Hạ Bình này, rốt cuộc đã trải qua cuộc sống vô sĩ và vô sĩ ở biệt thự này như thế nào, đoán chừng cho dù là hôn quân cổ đại cũng không có như vậy. Cũng khó trách tên khốn kiếp này không muốn gặp nhiều đại nhân vật như vậy, ngay cả ở Linh Ô đảo cả một ngày cũng không muốn ở lại, đã vội và muốn trở về biệt thự của đảo cự nhân. Đây đâu phải là đồ sốt ruột về nhà, rõ ràng là đám vó nhát gan đang nhớ thương trong biệt thự. Giờ phút này, Ngư Thất Thất cũng nhìn thấy Sở Dung xuất hiện, cũng cắn răng nói, nhân loại cầm thú, lại mang về một nữ nhân bất tam bất tứ, ngươi quả thực còn tệ hơn phụ hoàng ta, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là vừa được vừa lòng hay sao? Đôi mắt đẹp của nàng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Cô có ý gì, cái gì gọi là nữ nhân bất tam bất tứ, chẳng lẽ ta tới nơi này cô không vừa lòng nghe được lời này? Sở Dung liền khó chịu, một bụng hỏa. Nàng ta vốn muốn xoay người rời đi, nhưng nghe thấy những lời này, lại không muốn đi nữa. Nhìn con cá này tỏ thái độ, dường như coi mình là nữ chủ nhân nơi này. Ha ha, không có gì không hài lòng, chỉ là ta cảm thấy thân là nữ nhân thì cũng có chút giới hạn, không cần nam nhân gì cũng thích. Ngư Thất ám châm chọc Hạ Bình không phải nam nhân tốt gì cả. Nhưng những lời này nghe được ở Sở Dung lại là ý tứ hoàn toàn khác, mỹ nhân ngư này rõ ràng chính là đang châm chọc hai người bọn họ, thọc chân vào thế giới của bọn họ. Ta cũng cho là như vậy đấy, có vài nữ nhân thân thế không về nhà, luôn trông cậy vào một nam nhân xa lạ, cũng không biết mưu đồ cái gì, lẽ nào cũng không hiểu được cái gọi là liêm sĩ, cái gì gọi là rụt rè sao, hay là nói phong tục của hải tộc không giống với loài người chúng ta. Sở Dung cười ha ha, đối chọi gay gắt. Cái gì? Cho dù Ngư Thất có ngu xuẩn cỡ nào, cũng nghe ra được Sở Dung châm chọc chính mình không biết liêm sĩ, lập tức đôi mắt đẹp liền bốc hỏa, từ khi nào công chúa của Nhân Ngư tộc bị người ta châm chọc như vậy? Hai người đối mặt nhau, trong chớp mắt tựa hồ có vô số đao kiếm va chạm nhau, leng keng rung động. Các ngươi từ từ trò chuyện. Hạ Bình vô thức cảm thấy không ổn, bỏ lại những lời này, để lại đám nữ nhân này nói chuyện phiếm, rồi đi về phía đằng sau biệt thự, hắn muốn nhìn thấy phi thuyền mình đã cải tạo thành công. Một nhà kho ở biệt thự. khắp nơi đều là phòng kho máy móc và vật liệu, giờ phút này cũng được thu dọn sạch sẽ, hàng ngàn hàng vạn công trình đẳng cấp nạp gạo, máy móc quay về trong hộp đựng máy nghỉ ngơi. Toàn bộ nhà kho trở nên sạch sẽ vô cùng, chỉ còn lại một chiếc phi thuyền màu trắng bạc cực lớn ở nơi này. Đã cải tạo xong chưa? Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn chiếc phi thuyền màu ngân bạch, sao ta cảm thấy nó vẫn chưa hề thay đổi gì so với lúc trước vậy? Đần độn. Miêu Tiên Nhân nói, về bề ngoài phi thuyền này đương nhiên không có gì thay đổi, nhưng bên trong có biến hóa rất lớn. Bởi vì công việc chủ yếu nhất lần này chính là động cơ của phi thuyền, động cơ này cường đại hơn viêm hoàng tinh nhân các ngươi tạo ra không chỉ gấp trăm lần. Đương nhiên, bởi vì tài liệu và các loại công trình thiết bị, tạm thời cũng chỉ có thể làm được, nhưng để tiến hành hành trình bên trong tinh vực thì không có vấn đề gì lớn cả. Nó nhìn Hạ Bình với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Nói như vậy, chẳng phải có thể rời khỏi Vân Tiêu giới, đi đến những tinh cầu nhân loại khác sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật đầu, đây cũng là kế hoạch ta muốn nói với ngươi. Hiện tại ngươi đã đạt tới tử phủ cảnh, cũng có tư cách tiến hành tinh tế du lịch. Nói thật lòng, Vân Tiêu giới nơi này xem như là nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, tài nguyên tu luyện nơi đây thật sự là quá ít, muốn tiến hóa nhanh chóng, nhất định phải đi tới vũ trụ trước mới được. Nó sở dĩ hỗ trợ cải tạo phi thuyền này, chính là hy vọng Hạ Bình rời khỏi Vân Tiêu giới, tiến vào vũ trụ chân chính, như vậy mới có thể nhanh chóng tiến hóa đến cảnh giới cao hơn. Nếu không đợi Vân Tiêu giới, mấy chục mấy trăm năm nữa cũng chỉ là tấn thăng đến thần thông cảnh mà thôi. Có hệ thống vũ khí nào muốn cải tạo phi thuyền không? Hạ Bình cảm thấy hứng thú với vũ khí của phi thuyền này, nếu uy lực tăng lên thật lớn, vậy hắn có một đòn sát thủ đáng sợ. Đã biết ngươi sẽ hỏi đến điểm này, trên thực tế, hệ thống vũ khí tạm thời chưa sửa đổi. Miêu Tiên Nhân khẽ mỉm cười, dù sao vũ khí khoa học kỹ thuật của Vân Tiêu giới vẫn quá yếu, cho dù là cải tạo, uy lực cũng không thể tăng lên bao nhiêu, vì vậy ta dứt khoát không cải tạo. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Ở trong căn cứ thì đúng lúc có một món vũ khí tên là tử lôi pháo. Dùng nó hấp thu sức mạnh của sấm sét trời đất, sau đó cất giữ bên trong đại pháo, trong nháy mắt bộc phát ra ngoài, uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng có thể giết chết. Ở trong vũ trụ, cũng coi như là một cái vũ khí không tệ, đủ để ứng đối tinh tế hàng không gian có không ít nguy hiểm. Nó giải thích không gian bay lượn trong vũ trụ, thi thoảng sẽ gặp phải thiên thạch bay tới, cùng với hành tinh nhỏ, có lúc không tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào vũ khí của phi thuyền đánh nát những thiên thạch này. Nếu không, trong lúc chạy với tốc độ cao, đụng vào những thiên thạch này, cả chiếc phi thuyền đều sẽ nổ tung, thuyền hủy người chết. Nếu như Hạ Bình còn là tông sư cảnh thì không có tư cách biết được những tin tức này, nhưng hiện tại hắn đã tấn thăng đến vương giả cảnh, đạt được quyền hạn cơ sở tăng lên rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng có tư cách lấy được một ít bí bảo trong căn cứ, đây cũng là sự trợ giúp và chỉ dẫn và giữ lại chỉ dẫn của đệ tử chúng môn chủ tinh môn dành cho mình. Thông qua hấp thu lôi đình còn có thể hấp thu lôi đình đặc biệt như vậy thì xác thực thô kệch lợi hại. Nhưng nếu hấp thu như vậy thì tốc độ như thế nào, có khi sẽ rất chậm hay không? Hạ Bình hỏi. Người nói đúng trọng tâm rồi. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, đích xác, nếu như mặc cho tử lôi pháo này tự hấp thu, đích xác là rất chậm, khoảng thời gian một ngày có lẽ không tích lũy được một phút đâu. Thế nhưng trong vũ trụ có một loại năng lượng kết tinh, tên là lôi tinh, nó thông qua kỹ thuật đặc thù, nén năng lượng sấm sét trong thiên địa lại, do đó mà chế tạo thành khối năng lượng. Nếu như đem viên lôi tinh này đặt ở giữa tử lôi pháo, có thể bắn ra mấy chục đạn pháo. Nhưng ở trong căn cứ, những lôi tinh này cũng không nhiều, còn khoảng 100 viên, dùng hết liền mất thật, cho nên nhất định phải sử dụng tiết kiệm. Nó cảnh cáo Hạ Bình, đây xem như là căn cứ cơ sở lưu lại cho Hạ Bình đòn sát thủ, mục đích là để phòng ngừa gặp phải nguy hiểm bất trắc gì đó, cho nên không thể tùy tiện sử dụng, trừ phi là thời khắc khẩn cấp. Còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức trở về căn cứ, lắp tử lôi pháo này vào phi thuyền. Hạ Bình gấp không kịp chờ đợi, lắp tử lôi pháo vào. Một khi có đòn sát thủ này, tu luyện giả thần thông cảnh đều có thể một phát bắn chết, quả thực là có thể tung hoành. Vài phút sau, Hạ Bình lên chiếc Nguyệt Thần Hào mới này, hắn lập tức phát hiện chiến hạm thay đổi tính tình, lắp đặt trí não khoa học kỹ thuật mới nhất, tốc độ vận hành không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với trước kia. Miêu Tiên Nhân cũng có thể ở trong Nguyệt Thần Hào, có thể tùy ý khống chế chiến hạm này. Hơn nữa bên trong chiến hạm cũng xuất hiện rất nhiều người máy có trí năng nhiều, bọn họ giống như thuyền viên chân nhân, chịu trách nhiệm quét tước chiến hạm, đồng thời chịu trách nhiệm sửa chữa chiến hạm. Hắn muốn cái gì, chỉ cần nói một tiếng với không khí, lập tức sẽ có người máy tới phục vụ, hầu hạ phục tùng, quả thực tương đương với khách sạn cấp ngũ tinh. Hạ Bình rất hài lòng, lập tức ra lệnh xuất phát, chiếc chiến hạm này liền rời khỏi thương khố, phi hành giữa không trung. Oanh oanh. Chiến hạm này không còn tiến vào trong hư không, tiến hành nhảy vào không gian, không hề có chút tiếng động nào, cứ thế biến mất trong đảo cự nhân. Mấy giây sau, Hạ Bình đã xuất hiện trên không căn cứ. Quá nhanh rồi. Hạ Bình vô cùng cảm khái. Mặc dù chiến hạm này cũng có năng lực nhảy không gian, nhưng cũng không thể so sánh với hiện tại, hầu như không có bất kỳ cảm giác chấn động nào, tiến hành nhảy không gian. Hơn nữa chiến hạm này cũng bị Miêu tiên nhân lắp đặt hệ thống ẩn hình, dò xét hệ thống, thường vào thời khắc nào cũng mở ra, dựa theo khoa học kỹ thuật hiện tại của Vân Tiêu giới, căn bản không thể truy tung được chiếc chiến hạm này. Vì lẽ đó, cho dù thuyền người xuất hiện ở trên không căn cứ, những binh sĩ canh gác ở căn cứ cũng không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, bất kỳ hệ thống dò xét nào cũng vô hiệu. Vào đi. Miêu tiên nhân đã lấy được liên hệ với trí não chỗ sâu trong căn cứ, lập tức mở ra căn cứ vào một kho bí mật, sau đó liền lặng yên không một tiếng động tiến vào trong căn cứ. Hạ Bình từ trên thuyền Tiểu Nguyệt đi xuống, đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào di tích thần bí này, rất nhanh hắn đã phát hiện ra một chiếc phi thuyền màu trắng bạc đang dừng trên mặt đất ở sâu trong căn cứ. Cái này. Đồng tử hắn co rút lại, mặc dù thể tích phi thuyền này cũng không lớn lắm, đại khái khoảng bằng Nguyệt thần hiệu, nhưng hắn theo bản năng nhận ra phi thuyền này tản mát ra khí tức không thể tưởng tượng được. Phi thuyền này khắp nơi đều được khắc văn tự cổ xưa thần bí, tự nhiên là một thể, giống như một kiện pháp bảo cực kỳ cường đại, so với bất kỳ phi thuyền nào hắn từng thấy trước đây hoàn toàn không giống nhau. Phi thuyền này tên là Quần Tinh Hào, là tọa giá của lão chủ nhân, phi thuyền cấp thánh. Mèo tiên nhân giới thiệu. Quần Tinh Hào. Hạ Bình nhìn phi thuyền, tò mò hỏi, đây là phi thuyền thánh cấp vì sao lại nhỏ như vậy? Tiểu Miêu tiên nhân cười lớn, đây chính là phi thuyền thánh cấp chứ không phải phi thuyền bình thường, tuy bề ngoài thoạt nhìn nhỏ nhưng kỳ thật bên trong ẩn chứa một không gian khổng lồ. Bên trong có trọn vẹn 108 không gian đặc biệt, mỗi không gian đều đủ để chứa trăm vạn người ở, có thể nói là một tòa thành siêu cấp có thể di động. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, căn cứ theo Miêu tiên nhân giới thiệu, phi thuyền này sử dụng kỹ thuật không gian giới thiệu tu hành, hầu như là kết tinh cao nhất của khoa học kỹ thuật nhân loại trong vũ trụ. Lúc đầu chúng tinh môn môn chủ vì kiến tạo phi thuyền này đã hao tốn một nửa gia sản, dựa vào phi thuyền này hắn tung hoành vũ trụ, không biết đã chém giết bao nhiêu địch nhân. Hình như bị hư hại. Hạ Bình cẩn thận đánh giá phi thuyền này, bên ngoài phi thuyền xuất hiện một quyền ấn cực lớn, khảm xuống dưới gần như xuyên thủng phi thuyền. Quyền ấn như vậy có khoảng 13 cái. Phía trên giường như còn lưu lại một vết máu, Hạ Bình lập tức cảm nhận được tinh thần lực, ý chí cuồng bạo ập tới, phá hủy tất cả. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy bản thân tự hồ rơi vào trong bóng tối vô tận, có một con hung thú tuyệt thế đang điên cuồng rít gào, răng nanh mở ra, như muốn xé nát linh hồn của hắn thành mảnh nhỏ. Giờ phút này toàn bộ thân thể dường như cũng không chịu nổi cổ áp lực mênh mông này, sống lưng sắp bị đè sập xuống. Đây là cường giả gì lưu lại? Hạ Bình giật bắn người, liên tục lui về phía sau ngăn cách đợt tấn công của tinh thần lực. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn bị luồng ý chí cuồng bạo này công kích, khóe miệng không nhịn được mà chảy ra một dòng máu tươi, bị thương nhẹ. Đây cũng chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt mà thôi, cũng không có làm chuyện gì khác, rõ ràng lại khiến hắn bị thương, cũng không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc là sinh vật nào lưu lại. Không nên tùy ý đụng chạm. Thấy thế, Miêu tiên nhân lập tức cảnh cáo, những vết máu này chính là của thánh nhân lưu lại, trong đó ẩn chứa ý chí của thánh nhân, cho dù là trăm vạn năm trôi qua cũng sẽ không tiêu tán. May mà ngươi chỉ tiếp xúc trong chớp mắt, nếu như thời gian cảm nhận dài ra một chút, toàn bộ đầu sẽ bị đánh sập. Sắc mặt của nó rất nghiêm túc, cảnh cáo Hạ Bình không nên lộn xộn. Chẳng lẽ những quyền ấn này cũng là do thánh nhân để lại? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân gật đầu, đúng vậy, đây là phi thuyền thánh cấp, người tu luyện bình thường, không, cho dù là tiêu diệt tinh pháo của chiến hạm vũ trụ cũng đừng hòng lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên phi thuyền. Nhưng vị thánh nhân cường đại kia thật sự quá đáng sợ, liên tục đánh ra 13 quyền, cơ hồ đánh xuyên cả chiếc phi thuyền, trong nháy mắt đánh chết 9 phần sinh linh bên trong phi thuyền. Ta cũng liều mạng, mới may mắn trốn được, nhưng phi thuyền cũng lưu lại vết thương khó có thể mài chết. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, trong lòng nó vẫn còn sợ hãi, cho dù nó có trí năng là sinh mệnh, cảm tình so với nhân loại bình thường mỏng manh hơn, cũng không khỏi sinh ra sự sợ hãi từ đáy lòng. Quả thật tự như thần linh, cơ bản không thể nào địch lại được. Tuy Hạ Bình không rõ thực lực của thánh nhân là như thế nào, nhưng chỉ nhìn tài liệu trên phi thuyền là biết cứng rắn vô cùng, lực lượng bình thường không cách nào xuyên qua được. Nhưng lại bị tên thánh nhân kia dễ dàng xuyên thủng, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của đối phương. 1 tỷ vũ trụ tệ thật sự có thể chữa trị chiếc phi thuyền này sao? Hạ Bình tỏ vẻ hoài nghi, dựa theo giá khởi điểm của phi thuyền này, phỏng chừng 1 tỷ nguyên tệ của phi thuyền ngay cả một khối tài liệu cũng mua không nổi. Đương nhiên không thể chữa phi thuyền hoàn tất. Miêu tiên nhân nói, nhưng phi thuyền này cũng không phải hoàn toàn hư hỏng, quan trọng nhất là động cơ của phi thuyền không bị phá hư, chỉ là một số bộ phận mấu chốt đã bị hư, cần tài liệu trình độ nhất định để chữa trị. Một khi chữa trị thành công, thì có thể bay trên không trung. Đương nhiên muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cần tiền tài tiêu hao, quả thực giống như con số trên trời, không trở thành thánh nhân, cho dù tận cùng cả đời cũng không thể làm được. Nó rất rõ ràng muốn chữa trị hoàn toàn phi thuyền này khó khăn cỡ nào, cũng không hy vọng xa vời liền chữa trị xong, đây là một công trình liên tục mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm. Vấn đề là, Vỏ ngoài của nó đã bị tổn hại thành ra thế này và xuất hiện 13 cái hang, như vậy có thể vận hành trong vũ trụ hạ bình đối với điều này tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên không thành vấn đề. Miêu tiên nhân mỉm cười, mặc dù xuất hiện 13 cái lỗ, nhưng đối với phi thuyền thánh cấp mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, bằng vào lực phòng ngự của phi thuyền, hoàn toàn có thể chống đỡ vô số nguy hiểm của vũ trụ. Nếu có thể lái phi thuyền này, như vậy quả thực có thể đi ngang ở vũ trụ, không phải lực lượng cấp bậc thánh nhân, đều không thể thương tổn đến nó mảy may, là một siêu cấp mai rùa. Nó vô cùng tự hào. Nghe nói như thế, Hạ Bình vô cùng động tâm, đúng như lời Miêu tiên nhân nói, bằng vào lực phòng ngự của phi thuyền này hoàn toàn có thể đi giữa vũ trụ, giống như là cua hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến mức dọa người, phi thuyền bình thường căn bản không thể so sánh được. Cho dù không cường đại như thời kỳ toàn thịnh, nhưng cho dù chỉ còn lại 1% năng lực, cũng đã đủ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Được rồi, tạm thời mặc kệ việc này, hay là trước tiên gắn tử lôi pháo lên Ngụy Thần Hào rồi hãy nói. Hạ Bình rất mong chờ có một ngày mình có thể khống chế phi thuyền này vào giữa vũ trụ. Thế nhưng chuyện này vẫn còn rất xa xôi, bây giờ còn muốn nghĩ tới chuyện tương đối thực tế, chờ lúc lắp tử lôi pháo vào thuyền Nguyệt, hắn có thể tung hoành ở Vân Tiêu giới rồi. Không vấn đề, ta đã an bài người máy đi vận chuyển tới đây, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có thể lắp đặt thành công. Miêu tiên nhân đối với loại chuyện này đã sớm nói là lái xe quen. Sau đó, Hạ Bình ở lại trong căn cứ số 88, giúp hắn sửa sang xong công việc cuối cùng của Nguyệt Thần Hiệu. Mấy ngày sau, cuối cùng Hạ Bình cũng đã cải tạo thành công Nguyệt Thần Hào, trực tiếp điều khiển phi thuyền trở về biệt thự. Giờ phút này, bốn người Giang Nhã Như, Ngư Thất, Tô Cơ, còn có Sở Dung bốn người trải qua mấy ngày tiếp xúc, dường như quan hệ cũng hòa hoãn hơn không ít, ít nhất không có đối chọi gay gắt như trước đó. Cẩn thận! Bỗng nhiên Miêu tiên nhân tự hồ cảm giác được cái gì, trong nháy mắt liền từ phi thuyền đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, hình như có phiền toái lớn sắp tới rồi. Cái gì? Theo bản năng, Hạ Bình nhìn Miêu tiên nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì. Miêu tiên nhân vung tay lên, lập tức thông qua hình ảnh do hệ thống theo dõi được, để hình chiếu ra ngoài. Lúc này, một chiếc chiến hạm vũ trụ còn lớn hơn so với côn ốc mẫu chiến hạm gấp trăm ngàn lần đáp xuống Vân Tiêu giới, một đám mây đen thật lớn, tốc độ cực nhanh, mà sát với không khí, sinh ra ngọn lửa thật lớn, giống như thiên thạch nhanh chóng hạ xuống. Điều này giống như một con thú khổng lồ đến từ ngoài không, vắt ngang hư không, cả vương giả ở Vân Tiêu giới đều cảm ngộ được, không tự chủ được mà tim đập thình thịch. Vào lúc này, tại Viêm Hoàng đảo, tổng bộ liên bang con người. Lúc này Tôn Dương Đạo và Lưu Vô Mệnh đang tụ tập lại với nhau, thần sắc cả đám đều nghiêm túc quan sát hình ảnh giám sát trước mắt, từng chiếc màu đen, trên người trồi lên vô số họng pháo, chiến hạm vũ trụ xuất hiện như cự thú trên bầu trời Vân Tiêu giới. Người ngoài hành tinh đến thật rồi. Sắc mặt Cổ Vô Kỳ cực kỳ nghiêm túc, tuy hắn đã sớm biết việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh như thế này sớm muộn gì cũng sẽ có, nhưng trong nháy mắt lúc chuẩn bị đến, hắn vẫn khẩn trương vô cùng. Bởi vì những người ngoài hành tinh này không biết là địch hay bạn, nếu như là cường địch, với sức mạnh của nhân loại trước mắt cũng không biết có thể đối kháng với sự xâm lược của những người ngoài hành tinh này hay không. Đây là phi thuyền có thể xuyên qua vũ trụ ư, cũng không biết đến tột cùng dùng khoa học kỹ thuật gì chế tạo được một chiếc nghiên cứu, đối với nhân loại mà nói, có lợi ích rất lớn. Ánh mắt Tôn Dương lóe lên. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Lưu Vô Mệnh lắc đầu, uy lực của chiến hạm này chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, đều có thể tiến hành du lịch giữa các vì sao, bên trong có uy lực vũ khí thì có thể nghĩ mà biết. Nếu như đối phương muốn xâm lược chúng ta mà nói, cũng không biết có ngăn cản được không. Hắn cảm thấy tâm trạng nặng nề, cho rằng uy lực chiến hạm vũ trụ này vượt quá bình thường, bằng vào khoa học kỹ thuật của nhân loại trước mắt, e rằng đối mặt với kẻ địch như vậy, căn bản là bọ ngựa cản xe. Lập tức thông báo cho toàn bộ vương giả nhân loại ở Vân Tiêu giới, bảo toàn bộ bọn họ cảnh giác tụ tập ở Viêm Hoàng đảo, cùng đối mặt với kẻ địch chưa từng có tiền lệ này. Cổ Xỉn lập tức ra lệnh, nếu như không tụ tập toàn bộ nhân loại vương giả, đoán chừng đều không thể đối kháng được với kẻ địch thần bí đến từ hành tinh vực ngoại này. Đúng vậy. Một ít binh sĩ trong phòng họp lập tức kính lễ, bọn họ biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lập tức đi ra ngoài, truyền tin tức này đến các nơi ở Vân Tiêu giới. Cũng phải thông báo đồng minh của chúng ta chứ, thời gian chỉ dựa vào nhân loại chúng ta thì không giải quyết được. Cổ Vô Kiệt trầm giọng nói, cũng ra lệnh truyền tin tức này vào giữa Vạn Yêu Sơn và hải tộc. Muốn đối phó địch nhân đến từ ngoại tinh này, phải tam đại chủng tộc đồng thời liên thủ mới có một tia hy vọng. Trên không Vân Tiêu giới, một chiến hạm vũ trụ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như thần linh vậy, từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ đang giám sát thế giới của người phàm, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Ha ha, rốt cuộc đến lục địa dân bản xứ này rồi. Chinh có nghĩa là Dư Bác tâm tình sung sướng, cũng không biết khối lục địa thổ dân này đến tột cùng có bảo bối gì, thật sự là mong đợi. Ánh mắt lão lộ ra một tia tham lam, tàn nhẫn. Báo cáo hạm trưởng. Một binh sĩ lập tức đứng dậy, thông qua máy móc không người của chúng ta điều tra cơ quan toàn thiên hậu, đã thăm dò lục địa dân bản xứ rõ ràng rành mạch, cũng phá giải ngôn ngữ nơi này, đạt được lượng lớn tình báo. Khối lục địa này tổng cộng có 3 thế lực lớn, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, cùng với hải tộc, trong đó hai đại chủng tộc nhân tộc và yêu tộc chiếm cứ đất đai giống như đại lục, mà hải tộc thì chiếm cứ toàn bộ hải dương. Mà tu luyện giả mạnh nhất của đám dân bản xứ cũng chỉ có tu vi thần thông cảnh, chúng nó xưng là vương giả vô địch, tấn thăng đến tự phủ cảnh thì được xưng là vương giả, địa vị cao thượng. Hắn kể lại toàn bộ tin tức mình tìm được. Những tình báo sưu tập này đối với đám hồng cân tặc mà nói, đã sớm quen xa giá, mỗi lần gặp được một tinh cầu dân bản xứ đều là sưu tập tình báo, đã tạo thành thông lệ. Vương giả nghe được lời này, Dư Bác lập tức nở nụ cười, mới là pháo hôi của tự phủ cảnh mà thôi, cũng dám tự xưng mình là vương giả, quả thực là không biết tự lượng sức mình, không hổ là dân bản xứ, thật sự là ngông cuồng tự tôn. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng. Lão đại cũng không trách đám dân bản xứ này, cả đời chỉ ở nơi nhỏ này, đi đâu qua nơi khác. Đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, tầm mắt cũng chỉ lớn như vậy mà thôi. Mới là tự phủ cảnh mà dám tự xưng vương giả, chúng ta tùy tiện một người lính cũng là tu luyện giả tự phủ cảnh, nhắm chừng một người cũng có thể đánh 10 tên dân bản xứ bọn chúng. Xem ra lần xâm lược này cũng dễ dàng, chinh phục vùng đất này cũng thật dễ dàng. Căn cứ tin tức tình báo biểu hiện, nơi này sinh mệnh rất nhiều, nếu bắt tất cả đi, buôn bán thành nô lệ, khẳng định có thể kiếm khoản tiền lớn. Đặc biệt là nô lệ thần thông cảnh, đây chính là rất đoạt được a, rất nhiều cường đạo tinh tế đều cười ha ha, đều là nhìn toàn bộ sinh linh vân tiêu giới làm vật trong túi, đã nghĩ cách làm sao buôn bán những nhân loại này. Nhưng không thể khinh thường, quy tắc trên vùng đất này có gì đó kỳ lạ, có thể áp chế tu vi của ta, trực tiếp hạ xuống thần thông cảnh. Phó hạm trưởng Trịnh Thành cau mày, hắn phát hiện mình đi vào vùng này rồi, sức mạnh trên người bị áp chế rất nhanh, nhiều lắm thì có thể phát huy sức mạnh thần thông đỉnh phong, không còn cách nào khác. Đối với việc bản thân đã quen với sức mạnh cường đại của luyện bảo cảnh, đột nhiên giảm xuống đến thần thông cảnh, khiến trong lòng hắn ít nhiều cảm thấy có chút bất an, cho nên cảm thấy cần cảnh giác. Chẳng qua là thiên địa áp chế mà thôi, như vậy càng thêm vừa vặn có thể nói rõ thổ dân vùng đại lục này, mạnh nhất cũng chỉ có thần thông cảnh mà thôi. Dư Bác lại cảm thấy đây là tin tức tốt nhất, đám dân bản xứ kia chưa thấy qua việc đời, sao so được với đám cường đạo tinh tế thân kinh bách chiến như chúng ta đây, giết người như ngoé này. Hơn nữa vũ khí trên người chúng ta cũng cường đại hơn nhiều so với đám dân bản xứ tay không tất sắc này. Nếu thật sự không được thì trực tiếp cho chiến hạm vũ trụ đi qua, một pháo đi qua là có thể hủy diệt một thành thị trong nháy mắt, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được mấy lời này Trịnh Thành cũng không khỏi chỉ điểm, vừa nghĩ như vậy, tin tức có thể áp chế thiên địa thực sự là một tin tức tốt, đại diện cho mảnh đại lục này không có khả năng xuất hiện địch nhân mạnh hơn thần thông cảnh. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không gặp phải kẻ địch cường đại hơn cả cảnh giới thần thông. Lão đại, không biết bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Một binh sĩ lập tức hỏi. Trước tiên ra oai phủ đầu đám dân bản xứ. Dư Bác cười lạnh một tiếng, phái ba đội quân tinh nhuệ, chia binh ba đường, tiến tới thành thị trung tâm của ba đại chủng tộc này, chấp hành chiến thuật chém đầu, tiêu diệt toàn bộ tu luyện giả thần thông cảnh của bọn dân bản xứ. Cứ như vậy, bọn họ sẽ như rắn mất đầu, làm sao còn chống lại được chúng ta? Ánh mắt hắn lộ ra hàn mang, đằng đằng sát khí. Dạ, lão đại. Binh sĩ này lĩnh mệnh, lập tức đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, cả chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ vận chuyển, lập tức từ trong bụng bay ra 30 chiếc chiến hạm loại nhỏ, mỗi một chiếc chiến hạm loại nhỏ đều chứa trên 100 người, 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ chính là 1.000 người. Những cường đạo này ít nhất cũng là người tu luyện tự phủ cảnh, có mấy trăm tu luyện giả cảnh giới như ý, lại có 20-30 tu luyện giả thần thông cảnh, cộng thêm những vũ khí khoa học kỹ thuật vượt xa vân tiêu giới không biết bao nhiêu năm, đủ để trấn áp bất kỳ thế lực khổng lồ nào. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, những chiến hạm loại nhỏ này được phân làm 3 đường, bay về phía khu vực trung tâm của 3 chủng tộc lớn nhân tộc, yêu tộc và hải tộc, tốc độ cực nhanh. Núi Vạn Yêu. Giờ phút này, vô số yêu vương tụ tập ở chính giữa Vạn Yêu Sơn, chúng nó đều là nhận được tin tức do nhân loại truyền đến, sắp có tin tức ngoại tộc xâm lấn vân tiêu giới, mỗi người đều đang dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ước chừng có 13 yêu vương vô địch thần thông cảnh xuất hiện tại nơi này, 13 yêu vương thần thông cảnh này chính là chiến lực đứng đầu Vạn Yêu Sơn, là tồn tại giống như định hải thần châm. Trên thực tế, nhân tộc và hải tộc cũng giống như vậy, phân biệt chỉ có 13 vị vương giả vô địch thần thông cảnh, tam đại chủng tộc với nhau bảo trì trạng thái cân bằng. Còn chủ nhân của Vạn Yêu Sơn thì ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Nó là một con đại địa hùng, lão thái long chung, toàn thân đều là bộ lông màu xám, thân thể khổng lồ. Ngồi ở trên vương tọa giống như một tòa núi nhỏ, tràn ngập cảm giác áp bách. Khí thế như vậy lan ra, cho dù là bộ tộc người khổng lồ ở trước mặt nó cũng có vẻ rất nhỏ bé. Nghe nói trên người nó chảy huyết mạch của yêu thú thời viễn cổ, có thể hấp thu đại địa chi lực vô tận, chỉ cần đứng trên đại địa, liền tuyệt đối sẽ không thất bại, lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ thân thể tuôn ra, có thể nói là lục địa chi vương. ngay cả ở trong thần thông cảnh, nó cũng có thể lấy một địch ba nhân vật mạnh mẽ. Lão tổ. Đúng lúc này, cự nhân vương ba mắt mở miệng nói, nhân loại kia truyền tin tới nói có kẻ địch cường đại xâm lấn vân tiêu giới, đây là thật hay giả, đừng nói là đang lừa chúng ta đấy. Nó tỏ vẻ hoài nghi đối với tin tức này. Đúng vậy, những tên nhân loại này ai nấy đều vô cùng xảo trá, không thể tin tưởng một dấu hiệu nào của chúng. Nói không sai, cho dù có ngoại địch xâm lấn thì đã sao? Vân tiêu giới lớn như vậy, cũng chưa chắc sẽ gây sự với vạn yêu sơn chúng ta. Ta cảm thấy phiền toái này còn có thể là loài người tự mình treo chọc ra, còn muốn kéo vạn yêu sơn chúng ta xuống, cho những nhân loại vô sĩ này chùi điếc, cái này không thể coi là nổi. Đúng vậy, dù sao cũng không có gì để nói với nhân loại, coi như bọn chúng đánh rắm. Rất nhiều yêu vương đều phát biểu ý kiến của mình, cảm thấy không cần để ý tới nhân loại cảnh cáo. Chúng nó ở lại vân tiêu giới lâu như vậy mà sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, sẽ không bị nhân loại cảnh cáo một chút thì sợ đến tè ra quần. Có yêu vương lại càng hoài nghi đây là gian kế của nhân loại, mục đích chính là để chúng đào hố. Sự nghi ngờ của các ngươi đều rất có lý, nhưng lần này nhân loại cảnh cáo là đúng, bởi vì kẻ địch đã tới và hướng về phía chúng ta. Bùm, đại địa hùng vương đứng lên, vô cùng nguy nga, quả thật giống như một tòa núi lớn, cơ bắp toàn thân căng phồng lên, góc cạnh rõ ràng, giống như nham thạch. Đôi mắt già nua của nó mở ra, tản mát ra một đạo quang mang màu vàng, tựa như đâm thủng bầu trời. Nó ngẩng đầu nhìn về nơi xa giữa không trung, tinh thần lực khuếch tán ra bốn phía, đã cảm ứng được cái gì đó. Cái gì? Yêu vương xung quanh đều cảm nhận được khí thế ngưng trọng trên người chủ nhân vạn yêu sơn, cho dù khai chiến với nhân tộc, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy lão tổ nghiêm trọng như vậy, đây quả thực giống như lâm đại địch, lập tức tiến nhập trạng thái lâm chiến. Bọn chúng đều nhao nhao nhìn ra bên ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu, giờ phút này, 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ cứ như vậy xuyên qua trùng động, xuyên qua vạn dặm, vô thành vô tức đến trên không vạn yêu sơn. Rạc rạc một tiếng, những chiến hạm loại nhỏ này dường như cũng không định nói nhảm với đám yêu vương này, khẩu pháo tối om kéo dài ra, năng lượng hội tụ, trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Đáng chết, lập tức khởi động trận pháp, ngăn cản. Có yêu vương biến sắc, lệnh thủ vệ lập tức khởi động trận pháp phòng ngự vạn yêu sơn. Lúc này, từng tòa núi lớn nguy nga ở chính giữa vạn yêu sơn rung động lắc lư, thiên địa linh khí hội tụ lại, trong nháy mắt tạo thành một lồng năng lượng khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực. Tráo khí như vậy cực kỳ cường đại, cho dù là bom hạt nhân cũng không cách nào công phá. Chẳng mấy chốc trước đây nhân loại đã từng phái đại quân tới vạn yêu sơn, vạn pháo nổi lên, thậm chí bắn phá bom hạt nhân, nhưng đều bị trận pháp phòng ngự của vạn yêu sơn ngăn cản, gần như phòng thủ kiên cố. Vì lẽ đó, nơi này cũng được gọi là thành trì vĩnh viễn bất xâm. Nhưng mà hôm nay, thần thoại này đã bị phá hủy. Khi từng luồng năng lượng khủng khiếp nổ tung, lồng năng lượng phòng ngự của núi vạn yêu như đậu hũ, dễ dàng bị xuyên thủng, xé rách hoàn toàn. Oanh oanh. Mấy hơi thở sau, toàn bộ trận pháp phòng ngự của vạn yêu sơn lập tức vỡ vụn, trận cơ vỡ vụn, phát sinh chấn động cực lớn. Hơn 10 ngọn núi lớn sụp đổ, mặt đất xuất hiện ngàn vạn vết nứt, lan ra hơn 10 dặm. Chuyện này giống như xảy ra động đất siêu cấp 7-8, có thể nói là đất rung núi chuyển. Không có khả năng. Rất nhiều yêu vương không thể chấp nhận được hiện thực như vậy, bọn chúng cho rằng không thể có trận pháp bị công phá, nhưng trước 10 chiếc chiến hạm vũ trụ loại nhỏ này thì căn bản không chịu nổi một kích. Uy lực của những tồi lực pháo này thật sự đáng sợ, không chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn có lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Trận pháp phòng ngự của vạn yêu sơn căn bản là không cách nào ngăn cản. Siêu siêu siêu siêu siêu, sau khi phá vỡ trận pháp phòng ngự này, bên trong 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ lập tức bay ra từng tên binh sĩ. Bọn chúng có hình thái khác nhau, có đầu mọc sừng đen, toàn thân đen kịt như than, có cái toàn thân đỏ thẫm, làn da phủ đầy phù văn màu đỏ, cái đầu giống như đầu heo, hình như là trư nhân. Tóm lại, những binh lính này không phải đều là nhân loại, cũng có sinh mệnh của các chủng tộc khác, đây đều là chủng tộc sinh mệnh đến từ các nơi trong vũ trụ, đủ loại du côn ác ôn. Trên thực tế, Hồng Cân Tặc không phải là cường đạo nhân loại, mà đến từ tổ chức ác ôn, tổ chức tội phạm có tiếng xấu khắp nơi tụ tập lại ở các nơi trong vũ trụ. Hiện tại trên người bọn họ đều mặc chiến giáp, cầm trong tay vũ khí đại đao, trường kiếm, không ngờ đều là vũ khí cấp bậc bảo khí, hơn nữa là vũ khí chế tác theo số lượng sản xuất ra, uy lực cũng không thể khinh thường. Binh lính này ai cũng lăng không hư độ, ánh mắt lạnh lão, từ trên cao quan sát xuống, giống như thiên thần nhìn xuống, tản ra khí thế áp đảo. Hơn nữa số lượng đạt tới hơn 1.000 người, ít nhất đều đạt tới tử phủ cảnh. Quá mạnh mẽ. Nhìn thấy những người ngoài hành tinh này xuất hiện, nội tâm rất nhiều yêu vương của vạn yêu sơn đều đang chấn động. Đây là hơn 1.000 yêu vương đấy, cũng không phải hơn 1.000 củ cải trắng gì, đoán chừng toàn bộ yêu vương ở vạn yêu sơn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như chỉ có vậy thì không nói làm gì, nhưng những người ngoài hành tinh này đều có thực lực mạnh hơn nhiều so với yêu vương bình thường, trên người không chỉ có chiến giáp có sức phòng ngự kinh người mà còn có cả bảo cụ nữa. Chuyện này khiến chiến đấu của bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với yêu vương bình thường. Nếu phải so sánh thì tương đương với một binh sĩ võ trang đầy đủ, cùng với binh sĩ tay không tất sắc, chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng càng khiến chúng nó kinh sợ hơn chính là, trong những binh sĩ này cũng có 20-30 vương giả vô địch thần thông, khí thế trên người không kém chút nào so với vô địch vương giả của Vạn Yêu Sơn. Nhưng đối phương có 30 vị, bây giờ chúng chỉ có 13 vị, đây là sự chênh lệch áp đảo. Mặc kệ thế nào, giờ phút này Vạn Yêu Sơn đều ở thế hạ phong tuyệt đối. Lúc này, một thân ảnh đi ra từ đám cường đạo này, hắn thân cao 3 mét, đầu có một đôi sừng đen, con ngươi màu đỏ, trên người tản ra khí tức thần thông cảnh, rõ ràng là đội trưởng của đám cường đạo vũ trụ này. Đầu hàng, miễn chết, phản kháng, đáng chết. Hắn vừa mở miệng thì lời nói vô cùng bá đạo, vẻ mặt nghiêm túc, sát khí nồng nặc tản mát ra, ngưng tụ thành thực chất. Tuy thân là vũ trụ cướp bóc, không hiểu được phương ngôn dân bản xứ nơi này, nhưng trên người hắn có phiên dịch ngôn ngữ, có thể đem ngôn ngữ thông dụng vũ trụ nháy mắt phiên dịch thành vân tiêu giới truyền ra ngoài. Đồng thời phiên dịch cũng có thể phiên dịch ngôn ngữ của vân tiêu giới, chuyển hóa thành ngữ điệu thông dụng của vũ trụ. Cho nên, hắn cũng không lo lắng vấn đề ngôn ngữ không thông. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại đến Vạn Yêu Sơn? Ta ba mắt cự nhân vương mở miệng nói, muốn hỏi đám người ngoài hành tinh này đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Các yêu vương khác cũng muốn biết những người ngoài hành tinh này có ý đồ gì. Nếu như không có địch ý, mọi người cứ đàm luận thật kỹ thì cũng không thể tốt hơn. Y miệng, lời ông đây nói lẽ nào ngươi nghe không hiểu à? Hắc Giác đội trưởng cắt ngang lời nói của Tam Nhãn cự nhân vương, ở giữa không trung một cái tát đánh tới, hư không ngưng tụ thành chưởng ấn to lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh ra ngoài, nhấc lên vòi rồng kinh khủng. Thình thịch, cự nhân vương ba mắt bất ngờ không kịp chuẩn bị, không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả con mắt thứ ba cũng không bắt kịp tốc độ của đối phương, thoáng cái đã bị đánh lên người. Toàn bộ thân thể nó bay ngược ra sau, trên lồng ngực có thêm một cái chưởng ấn to lớn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hung hăng nện ở trên một ngọn núi lớn phía xa. Chỉ là một đòn, nó đã bị trọng thương, xương cốt trên người đều gãy đoạn mấy chục cây, phế phủ đã bị thương tích nghiêm trọng. Cái gì? Rất nhiều yêu vương vừa kinh vừa giận. Chúng chỉ hỏi thăm một vài vấn đề mà thôi. Đối phương hạ độc thủ như vậy, căn bản không thèm để những yêu vương như chúng nó vào mắt, chẳng hề kiêng nể gì cả. Nhưng trong lòng bọn chúng cũng hoảng sợ, ngay cả yêu vương thần thông cảnh cũng vậy, đòn vừa rồi đáng sợ tới cực điểm, căn bản chúng không thể đối phó nổi. Dù sao thực lực của cự nhân vương Tam Nhãn cũng cực kỳ cường đại, yêu vương như ý cảnh đỉnh phong, dù cho không bằng tu luyện giả thần thông cảnh, nhưng cũng chắc chắn không có xui xẻo thê thảm như thế. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói địch nhân thật sự quá cường đại. Ta lặp lại lần nữa, lập tức đầu hàng, miễn chết. Trên mặt Hắc Giác đội trưởng lộ ra vẻ kiêu căng, nếu để cho ta nói nhảm nửa câu, đám phế vật các ngươi đều phải chết, hôm nay nhất định sẽ huyết tẩy núi lớn này. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu vương lá phổi đều tức giận muốn nổ tung, Vạn Yêu Sơn chúng nó thê thảm như thế từ lúc nào, bị người trực tiếp giết tới cửa, nói muốn huyết tẩy Vạn Yêu Sơn, đây quả thực chính là ngay mặt đánh mặt chúng. Nhưng nhìn thấy thực lực đám người ngoài hành tinh này, thực lực thật sự quá kinh khủng, sự tồn tại của 30 vị tu luyện giả thần thông cảnh đủ để tiêu diệt bất cứ sức phản kháng nào của bọn chúng. Nếu như tiến hành chiến đấu sinh tử thì chúng nó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đi thôi. Chủ của Vạn Yêu Sơn, Hùng Vương mở miệng nói. Nó rất quyết đoán, biết tiếp tục đối kháng sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào đối với Vạn Yêu Sơn, chỉ làm cho vô số yêu vương chết thảm mà thôi. Đã như vậy, chẳng thà từ bỏ Vạn Yêu Sơn, trực tiếp chạy trốn, chờ cơ hội báo thù tương lai. Mặc dù chuyện này đối với bọn chúng quả thật là vô cùng nhục nhã, nhưng nghĩ cho tương lai của Vạn Yêu Sơn, mau chóng chạy trốn cũng là cách duy nhất giữ mạng. Đám thổ dân các ngươi, có phải nghe không hiểu tiếng người hay không? Lão tử nói rồi, các ngươi đầu hàng miễn chết, nào dám trốn, giết không tha. Hắc Giác đội trưởng đằng sát khí, từ trên người hắn trào ra pháp lực khủng bố, vặn vẹo không khí, sinh ra dị tượng, đây là sức mạnh thần thông, đủ để khống chế lực lượng thiên địa. Sở dĩ bọn họ không điều khiển chiến hạm giết chết toàn bộ yêu quái này là hy vọng có thể bắt sống bọn chúng để làm nô lệ, đem vũ trụ đi buôn bán, đổi lấy vũ trụ tệ. Nếu những yêu quái này trốn chạy, bọn họ uống gió Tây Bắc thì làm sao có thể để những vũ trụ tệ có thể hoạt động này đào tẩu? Các ngươi chạy mau. Đại địa Hùng Vương gầm thét một tiếng, lập tức xông tới liều chết. 12 vô địch yêu vương thần thông cảnh khác liếc nhìn lẫn nhau, cũng đồng thời liên thủ phát động công kích những người ngoài hành tinh này. Rất nhiều yêu vương thấy thế, bọn chúng cũng biết quyết ý của những yêu vương vô địch này, định nhiễm hộ bọn chúng chạy trốn, để Vạn Yêu Sơn lưu lại một tia nguyên khí, không đến mức toàn quân bị diệt. Muốn chạy trốn có đơn giản như vậy sao? Đuổi theo, toàn bộ bắt lấy, dám can đảm phản kháng, làm thịt một tiếng. Hắn không ngờ đám dân bản xứ này thế mà còn dám phản kháng, thật sự là to gan lớn mật, lập tức hạ đạt tiêu chuẩn sát lệnh. Có lão phu ở đây, các ngươi đừng mơ vượt qua lôi trì một bước. Đại địa Hùng Vương đồng thủ, nó vừa đồng thủ, liền là trời đất rung chuyển, lấy thân thể của nó làm trung tâm, trong phạm vi 10 cây số thì trọng lực trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Lập tức, những cường đạo vũ trụ này đều cảm thấy thân thể của mình giống như một ngọn núi lớn giáng lâm xuống, tác dụng ở mỗi một góc trong thân thể, mỗi một tên giống như chim nhỏ bị chém đứt cánh, từ trên cao rơi xuống. Không khí chung quanh đều vặn vẹo, đại địa chấn nứt ra, xuất hiện mấy chục vết rách kinh người. Từng khối nham thạch to lớn đều bị nghiền ép thành phấn, bùm bùm rung động. Đây chính là do thiên phú thần thông của đại địa hùng vương có được trọng lực thao túng. Có thể nói, đây cũng là nguyên nhân sức chiến đấu của thần thông cảnh vô song, hoặc là thức tỉnh bản mạng thần thông, hoặc là cô động ra võ đạo thần thông, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần như ý cảnh. Cừ thật, thần thông này lại là thần thông thao túng trọng lực. Mắt Hắc Giác đội trưởng đều sáng lên, không ngờ trong lục địa dân bản xứ này cũng có cường giả thần thông cảnh như ngươi, nếu bắt ngươi, đem bán đến giữa vũ trụ, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Nô lệ giống như ngươi có thiên phú cũng không thấy nhiều, chết cho ta. Trong tay gã nắm một thanh đại đao màu đen, bổ một đao về phía đại địa hùng vương, tựa hồ xé nứt không gian. Đồng thời, 30 vị cường đạo vũ trụ thần thông cảnh khác cũng xuất thủ, từng người triển khai võ đạo thần thông, sức mạnh thần thông như dòng lũ nghiền ép tới, gần như muốn đánh nát mảng không gian này. Phốc một tiếng, dù thực lực của đại địa hùng vương rất mạnh, nhưng đối mặt với 30 vị cường đạo vũ trụ thần thông cảnh, nó vẫn không làm nên chuyện gì, bị một đòn liền trọng thương. 12 vị yêu vương thần thông còn lại cũng bị sét đánh, tên nào cũng bị thương nặng, ào bị đánh bay mấy dặm, toàn bộ thân hình đều sụp đổ trong một ngọn núi lớn. Lúc này sẽ có vài chục ngọn núi lớn sụp đổ, núi đá sụp đổ, chỉ trong vài chục cây đào thì toàn bộ khu vực đều sụp đổ chỉ trong một ngày. Chạy mau, đại địa hùng vương lại đứng lên, giống như một pho tượng chiến thần đang đứng trên mặt đất, hấp thu sức mạnh của đại địa vô tận, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hai con ngươi của nó tràn ngập chiến ý, muốn cho yêu vương khác tranh thủ được một đường sinh cơ, ít nhất phải làm cho đám thiên kiêu trẻ tuổi của yêu tộc kia chạy thoát khỏi bàn tay của những người ngoài hành tinh. Nếu rơi vào tay đám người ngoài hành tinh này, rất có thể bọn họ sống không bằng chết. Trận đại chiến này đủ trải qua một canh giờ. Đại vương của Vạn Yêu Sơn cùng với 12 tên yêu vương thần thông cảnh khác mạnh mẽ ngăn cản đám người ngoài hành tinh này, để cho bọn họ không thể tiến thêm, tranh thủ thời gian chạy trốn cho đám yêu vương còn lại và vô số hậu duệ yêu tộc. Chúng nó lập tức thông báo cho vô số yêu quái trẻ tuổi trong núi Vạn Yêu để chúng nó nhanh chóng chạy trốn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao phải chạy trốn? Đúng vậy, ở đây là Vạn Yêu Sơn, ai có thể đánh lại đây, chẳng lẽ là nhân loại sao? Cho dù là nhân loại cũng không thể công phá phòng ngự của núi Vạn Yêu. Lúc nào núi Vạn Yêu của chúng ta sa sút tới mức này, thế mà lại vứt bỏ chỗ ở của tổ tông mà chạy trốn, quá hoang đường. Rất nhiều yêu quái trẻ tuổi nghe được tin tức này, quả thực sợ ngây người, chúng nó cảm thấy an toàn vô cùng của Vạn Yêu Sơn, giờ phút này lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Vô số yêu vương yêu cầu bọn chúng lập tức chạy trốn mới có thể sống sót, đây quả thực là một trò cười thiên đại, không yêu quái trẻ tuổi nào có thể tiếp nhận được chuyện vớ vẩn như vậy. Vân Tiêu giới sắp thay đổi rồi. Một vị yêu vương siết chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nó biết kể từ hôm nay, Vân Tiêu giới nhất định sẽ nghênh đón một thời đại hắc ám trước nay chưa từng có, đám người ngoài hành tinh kia thực lực quá mức khủng bố, so với nhân tộc còn đáng sợ hơn, căn bản không thể chống lại. Trước đó nhân loại nói đúng, đám người ngoài hành tinh kia căn bản là ác ôn, là thổ phỉ giết người không chớp mắt, chúng ta hẳn nên liên thủ với nhân loại, nếu không sao lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Rất nhiều yêu vương đều bi phẫn, nếu ngay từ đầu chúng nó không nghi ngờ, lựa chọn liên thủ cùng nhân loại, có lẽ sẽ không thê thảm như vậy, bị người trực tiếp đánh tới cửa, tiêu diệt Vạn Yêu Sơn. Thế nhưng mọi chuyện đều phát triển đến mức này, cho dù muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Không đúng, đám người ngoài hành tinh kia quá cường đại, cho dù nhân loại cũng chưa chắc ngăn cản được, có lẽ tương lai cả đám chúng ta đều sẽ bị đám người ngoài hành tinh này bắt giữ làm nô lệ. Có yêu vương tuyệt vọng, nó cũng không phải kẻ ngu xuẩn, thấy rõ chênh lệch giữa hai bên. Hơn nữa, đây chỉ là một phần lực lượng của đối phương, đã cường đại đến tình trạng này. Nếu dốc hết toàn lực mà nói, núi Vạn Yêu lập tức hóa thành bột mịn. Đối mặt với lực lượng như vậy, bất cứ kháng cự gì cũng chỉ phí công, cho nên nó cảm thấy tương lai không có bất kỳ hy vọng nào, đó là thời đại hắc ám hơn bất cứ thời đại nào trước đây. Đi thôi, không đi thì sẽ không đi được nữa. Một lão yêu vương mở miệng nói. Giọng điệu của nó rất là ngưng trọng. Cái này. Nghe được những lời này, vô số yêu quái trẻ tuổi đều trầm mặt, trưởng lão đức cao vọng trọng đã nói như vậy, vậy nói rõ chuyện này không phải chuyện đùa, tuyệt đối không phải nói giỡn. Chúng nó ngay cả hành lý cũng không kịp mang theo, chỉ mang đi một ít bảo vật trọng yếu, liền nhanh chóng chạy trốn. Thậm chí hai người Thố Linh Lung và Thanh Loan cũng bị ép xuất quan, gia nhập đại quân chạy trốn, sau đó thông qua thông đạo tiên bối đã sớm chuẩn bị để chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi núi Vạn Yêu. Lúc đầu thông đạo chạy trốn này đã hoang phế mấy vạn năm, bọn nó đều cho rằng sẽ không có ngày sử dụng. Nhưng bây giờ lại phải dựa vào thông đạo chạy trốn mới có thể bảo toàn tính mạng, quả thực quá hoang đường. Ta Thảo, sao lại phát sinh chuyện như vậy? Đáng giận, cuộc sống yên tĩnh ở Vạn Yêu Sơn rốt cuộc là đắc tội với ai, tại sao họa từ trên trời giáng xuống? Ai cũng không đắc tội, ai cũng không có sai. Đây chính là hiện thực mạnh được yếu thua. Chỉ vì thực lực yếu ớt, sẽ bị cường giả ức hiếp, bản thân không cường đại, ai để mắt đến ngươi chứ, ai có thể bảo vệ ngươi? Rồi sẽ có một ngày báo thù. Trước khi rời đi, từng tên yêu vương đều vô cùng bi phẫn, nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh, bọn chúng nhìn những người ngoài hành tinh này, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và cừu hận. Nếu chiến tranh với nhân loại chỉ là tranh đấu trong lãnh thổ thì nó với người ngoài hành tinh là chiến đấu sinh tồn, là thù diệt tộc, thù hận như vậy không đội trời chung, không thể hóa giải. Hiển nhiên chạy trốn như vậy phải trả giá rất đắt, trong đó có 5 yêu vương thần thông cảnh bị chém chết ngay tại chỗ, 4 trọng thương đào thoát, 4 tù binh trọng thương bị bắt làm tù binh, trong đó cũng bao gồm cả đại địa hùng vương bị trọng thương gần chết. Đây cũng là vì những vì sao hải tặc này không nỡ chém giết đại địa vương, hy vọng bắt giữ, như vậy khi cướp được vũ trụ có thể bán được giá rất cao, bọn họ cũng không nỡ thương tổn hàng hóa quý giá như vậy. Vì vậy nó mới có thể miễn cưỡng sống sót, nếu không vừa đối mặt đã bị giết. Trong tình huống liều chết phản kháng, đám cường đạo này cũng đã chết 6 đội trưởng thần thông, mấy chục binh sĩ cảnh như ý cùng với 100 binh sĩ tử phủ cảnh. Cừ thật, không ngờ còn khó chơi như vậy. Các cường đạo sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới chỉ đối phó một đám dân bản xứ mà thôi, cũng dẫn đến bọn họ tổn thất thảm trọng như vậy. Muốn chạy trốn cũng vô dụng thôi, đuổi theo, bắt lại toàn bộ. Hắc Giác đội trưởng cười lạnh một tiếng, thái độ vô cùng lạnh nhạt, hắn tuyệt đối không để ý đám dân bản xứ này chạy trốn, có chiến hạm loại nhỏ ở nơi này, đám dân bản xứ này có thể chạy đến nơi nào. Chỉ cần chúng nó không thể rời khỏi Vân Tiêu giới, như vậy một ngày nào cũng chỉ là cá trong chậu, sớm muộn gì cũng bị chúng bắt giữ. Trò mèo chục chuột cũng khá thú vị, nếu như ngay cả dãy dụa cũng không có, vậy trò chơi này sẽ không khỏi nhàm chán. Đúng vậy. Rất nhiều cường đạo tinh tế đều lĩnh mệnh, sắc mặt lộ vẻ dữ tợn, truy sát từng người một, lăng không hư độ, truy tung khí tức những yêu vương này chạy trốn. Ở trong mắt bọn họ, đây đều là vũ trụ tệ có thể di động, cái nào cũng không nỡ từ bỏ. Cũng không chỉ là Vạn Yêu Sơn gặp phải kiếp nạn to lớn, ngay cả Vô Tận Hải cũng bị đám cường đạo ngoài hành tinh này quan lâm, trực tiếp đi tới trung tâm của thành thị ở đáy biển Vô Tận, quốc đô Nhân Ngư Vương quốc. Nhân Ngư Vương, Hải Long Vương, Kình Ngư Vương vân vân. 13 vị vương giả vô địch thần thông cảnh hải tộc đã nhận được tin tức từ nhân tộc truyền đến, bọn chúng lập tức tụ tập cùng một chỗ, muốn thương lượng đối sách. Nhưng đối sách vẫn chưa thương lượng xong, đám cường đạo ngoại hành kia đã đánh tới. Đối phương vừa đến đã ra oai phủ đầu, yêu cầu đám yêu vương này lập tức thúc thủ chịu trói, trở thành tù binh. Chuyện này còn có gì để nói, đây là chiến tranh giữa các chủng tộc, căn bản là không cách nào tránh khỏi, hai bên xung đột kịch liệt là không thể vãn hồi, những yêu vương hải tộc này cùng những cường đạo ngoại vực này đại chiến ở đáy biển. Đánh kinh thiên động địa, núi sông sụp đổ. Từng ngọn núi sâu dưới đáy biển sụp đổ, núi lửa phun trào, mặt đất dưới biển sâu rạn nứt, sông ngòi chảy ngược. Những thành thị dưới đáy biển liên tiếp chục tỷ thành thị đều bị đánh thành phế tích, tử thương mười mấy tỷ cá nhân, khiến vô số người cá rời rạc, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng nhất trong lịch sử của hải tộc. Cho dù là vô số chủng tộc tiến hành quyết chiến lúc trước, phỏng chừng cũng chỉ có trình độ này mà thôi. Sau một canh giờ, Hải Long Vương và đám hải tộc vương vương giả, vô địch vương tộc đã chết trận 5 người. Còn có 5 yêu vương vô địch bị bắt làm tù binh, Nhân Ngư Vương và 3 vị vương giả vô địch bị trọng thương trốn mất dạng. Các yêu vương khác chết chắc, tù binh bị bắt làm tù binh, chạy trốn mất dép, không còn một quân, nạc đại hải vô tận, rất nhiều hải tộc giống như chó nhà có tang, trốn tránh bọn cường đạo ngoài hành tinh này đuổi bắt, hoảng sợ không thể sống nổi. Hết chương 1063. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.